Qua một hồi lâu, năng lượng mới bạo phát xong xuôi, đầy trời bụi mù che đậy tầm mắt, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chỗ tránh nạn khu vực bên ngoài còn lại tòa tiếp theo to lớn núi hình vòng cung, phảng phất bị thiên thạch va chạm như thế. Đây là... cái gì? Vô số tờ lễ ơ tâm linh thần diêu. Bennett chấn động mất tiếng. Khéo là đột nhiên nhào vào lồng phòng hộ lên, con ngươi đột nhiên rụt lại. Nạ kìn chạm ở căn cứ lồng phòng hộ đỉnh chót, một mặt lo lắng, phóng tầm mắt tới Hàn Tiêu nguyên bản vị trí, nơi đó chính là núi hình vòng cung trung ương, bụi mù lượn lờ. The Goodlies, cho tàn, kệ gì ba người đứng dậy, đều là mặt mày xám xịt, bọn họ ở nã pháo trước chạy xa một ít, chỉ bị sóng trùng kích đánh bay, ngã tại không giống vị trí, đứng lên sau, không hẹn mà cùng nhìn phía núi hình vòng cung trung ương, cấp thiết muốn xác định chiến công. Mà ảm tinh đột kích hạm, gệ đỏ dạ phi thuyền, toàn bộ đều đình chỉ giao chiến, trôi nổi ở trên trời, quan sát cục diện. Bụi mù từ từ tản đi, chỉ thấy núi hình vòng cung trung tâm ao xuống không biết bao nhiêu mét, độ dốc vô cùng chót vót, càng đi dưới, bùn đất hiện ra xí màu đỏ, không ít địa phương bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành kết tinh vật, một ít nham thạch nóng chảy biến thành hơn 1000 độ dung nham, tỏa ra trắng rực cháy ánh sáng, theo độ dốc hướng phía dưới chảy xuôi. Vô số máy móc mảnh vỡ rải rác ở chu vi, một phần đã bị hòa tan thành nước thép, tương tự bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến hồng nhiệt. Mà ở hố trung ương, một bóng người chậm rãi bò lên, toàn thân cháy khét, tỏa ra khói xanh, so với người da đen còn muốn người da đen, hắn rũ mấy lần, toàn thân than cốc gì rào hạ xuống, lộ ra bình thường màu sắc da rẻ, giơ tay đánh ra một đạo giới lực chấp giật, dẫn dắt mấy khối máy móc mảnh vỡ chuyển biến hình thái, bao trùm tại hạ thân, dường như quần. Hàn Tiêu lộ ra cường tráng trên người, một tay đỡ sau gáy, vốn éo cái cổ, nhai răng nở nụ cười. Hô! Lúc này mới đủ sức mà, cảm giác thân thể triển khai đây. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hàn Tiêu trên người, muôn người chú ý. Không, không chết. Sinh Long hoặc Hổ Hắc Tinh, cùng bên người núi hình vòng cung hố to hình thành mãnh liệt so sánh. Nay một hình ảnh, nhường The Goodlies, Cho Tàn, Kẻ Gì, Nạ Kỉn, Hẹo Lạ cùng với đông đảo tờ lỡ cảm thấy không gì sánh kịp lực trùng kích, dồn dập trợn mắt lên, một mặt ngơ ngác. Chương 574, gắng gượng chống đỡ chủ pháo. Hạ, liền mẫu hạm chủ pháo đều giết không chết hắn. The Goodlies đột nhiên trợn mắt lên, không dám tin tưởng. Cho Tàn nắm đấm đột nhiên siết chặt, sắc mặt tái xanh. Kệ Gì cả người run lên, vẻ mặt ngơ ngác. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn Tiêu liếc nhìn chu vi máy móc mảnh vỡ, trong mắt lóe ra một tia thịt đau vẻ, hắn tự thân đúng là không chuyện gì, có thể phần lớn máy móc đều bị đập nát, thiệt thòi lớn, hiện tại Trương Mục có 10 triệu Zino, gệ đỏ giả còn nợ hắn 15 triệu đôi khoản, tiền cũng không là vấn đề, chủ yếu là thời gian thành phẩm tổn thất to lớn. Đánh xong trận này, chính mình đến ở máy móc cải trang phòng tắm thời gian rất lâu tài năng khôi phục bây giờ cơ giới quân đoàn quy mô. Hàn đại kỹ sư đếm đếm bảng nhắc nhở, chủ pháo uy lực kéo dài vài giây, chia làm nặng bao nhiêu thương tổn, đợt thứ nhất thương tổn cao nhất, đến tiếp sau chậm rãi giảm dần, tích lũy đánh ra hơn 5 vạn tổng thương tổn, so với HP của hắn hạn mức tối đa cao hơn nữa, vẫn cứ bị chính mình sữa lên, trong đó các loại máy móc, tấm chắn trung hòa một phần thương tổn. Tự thể nghiệm một phát, Hàn Tiêu trong lòng có quá mức. Nếu như không có vừa nãy phòng ngự biện pháp, trực tiếp hoạt động thân thể gắng gượng chống đỡ chủ pháo, lấy hắn cái này đẳng cấp kháng tính phòng trừng sẽ bị đánh ra hơn 8 vạn thương tổn, chính mình hồi huyết tốc độ khả năng theo không kịp, vậy sẽ phải sử dụng một lần ô gia nhân vật thẻ, hiện tại còn sót lại 3 lần sử dụng số lần, hắn còn có một lần hư không qua lại. Ta hẳn là có thể lại chống đỡ mấy lần, không cần thiết lập tức đào tẩu, nhiệm vụ này còn có thể lại đánh cuộc một keo, không bằng. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, tiện tay một chiều. Hắc quang ẩn núp giả thuyền phúc mở ra, phun ra mấy chục viên áp xúc cầu, hắn dùng giới lực dẫn dắt đến trên người, mở ra đồ dự bị đằng xà ki giáp, rỗ bút, hắn từ trước đến giờ có chứa đựng đồ dự bị máy móc thói quen, phi thuyền trong kho hàng có mặt khác mấy bộ trang bị. Nguyên bản mang ở trên người máy móc cùng áp xúc cầu đều bị đập nát, liền hư long ki giáp, rỗ bút, cũng hỏng rồi, bất quá hư không long tộc xương rất cứng, hạch tâm tài liệu đúng là không có triệt để hư hao, chỉ là giải rất ở, huống hồ lấy hắn bây giờ ở lòn tàn địa vị. Xin hư không long xương rất đơn giản. Mặc vào ki giáp, rỗ bút, Hàn Tiêu nhảy ra hô sâu, bay ở giữa không trung, nhìn vẻ mặt sững sờ The Goodlies, phát huy lên dày như vỏ quả đất ra mặt, rêu rêu nói. Kha kha, lừa ngươi, kỳ thực cái kia một phát thanh có hiệu quả, có muốn hay không thử một lần nữa. Nói không chắc có thể giết chết ta nha. The Goodlies nghe ra cười nhạo ý tứ, tức giận đến sắc mặt trướng tím, hầu như thất thố, đối với bộ đàm gầm hét lên. Kế tục nã pháo. Một pháo không được. Vậy thì hai pháo. Hắn không tin cái này tà. Dứt lời, The Goodlies nhảy lên một cái, như một cái đạn pháo, thẳng đến Hàn Tiêu mà đi, mẫu hạm chủ pháo cần xung năng, hắn muốn lại một lần nữa cuốn lấy Hàn Tiêu, phòng ngừa Hắc Tinh chạy trốn. Cho Tàn cùng Kẻ Gì thấy thế, không thể làm gì khác hơn là thu hồi các loại tâm tình làm chính sự, phối hợp The Gullies, từ mặt khác hai cái phương hướng vây công. Hắc Tinh, mẫu hạm chủ pháo bắt đầu vòng thứ hai xung năng. Kỳ giáp, dỗ bút, mũ giáp bên trong, Dì Đạ âm thanh lại vang lên. Biểu hiện thời gian. Hàn Tiêu nói. Bên trong trí chiến thuật bình trái lên góc nhất thời xuất hiện một nhóm đếm ngược, phát thứ nhì chủ pháo đem ở hơn 40 giây sau xung năng xong xuôi nổ súng. Hàn Tiêu cùng ba người lần thứ hai vướng víu đấu lên, đằng xa kỳ giáp, dỗ bút, thuộc tính xa thấp hơn nhiều hư lòng, không bao lâu liền bị đánh thành sắt vụn, hắn nhưng còn có mấy bộ đồ dự bị kỳ giáp, dỗ bút, áp xúc cầu, không đứt chương đổi, không ngừng hủy hoại. Lan lộn dây dưa một hồi, hơn 30 giây đi qua rất nhanh, phát thứ nhì chủ pháo thời gian khai hỏa càng ngày càng gần. Lại một lần nữa đem Hàn Tiêu kéo dài trên mặt đất, The Gullies ba người cùng lần trước như thế, đồng thời kéo dài khoảng cách tránh né pháo kích. Xong lần này, Hàn Tiêu nhưng không ở lại tại chỗ mở ra phòng ngự biện pháp, mà là quay đầu nhằm phía cách mình gần nhất kẻ gì. Hàn Tiêu cũng biết nã pháo thời gian chính xác, kẻ địch còn không sẽ nhờ đó khả nghi tâm, bởi vì có lần thứ nhất ví dụ, chỉ sẽ cho rằng là bọn họ tránh né nhắc nhở Hắc Tinh. Hắn muốn lôi kéo kẻ gì đồng thời bị công kích. The Gullies nhất thời minh bạch Hàn Tiêu ý đồ. Cũng không ngoài ý muốn, lạnh rên một tiếng, nói, hắn không đuổi kịp kẻ gì. Thiên thai cấp kẻ gì tốc độ càng nhanh, hơn dù là Hàn Tiêu toàn lực xung phong, khoảng cách cũng đang không ngừng đi xa, chiếu cái này thế, tuyệt đối không cách nào thành công đuổi tới. Cho Tàn trợn sững sờ, kinh cảm giác kêu to, không đúng, cản mau dừng lại chủ pháo, Hắc Tinh nắm giữ tương tự lấp lóe năng lực. Ở trong chiến đấu, Hàn Tiêu chỉ sử dụng tới một lần, hư không qua lại, chính là dùng để ngăn cản cho Tàn sử dụng dị năng. Cho Tàn thiếu một chút bị đá trúng đúng quần, ấn tượng cực kỳ sâu sắc, lập tức nghĩ ra đến. Được hắn nhắc nhở, The Gullies mới đột nhiên phản ứng lại, thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng về bộ đàm kêu to. Gay go. Mau nhanh thủ tiêu khóa chặt. Đang lúc này, Hàn Tiêu thi triển, hư không qua lại, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở kẻ gì bên người, lộ ra không có ý tốt nụ cười. Kha kha, chúng ta nhiều lần ai hơn có thể gánh. Không. Kẻ gì kinh hãi đến biến sắc. Trong mắt hiện lên sợ hãi, một mặt ngươi không nên tới vẻ mặt. Ầm. Sau một khắc, phát thứ nhì chủ pháo ầm ầm giáng lâm, đại địa xuất hiện thứ nhì tòa núi hình vòng cung. Nổ tung, bụi mù, sóng trùng kích, giống nhau lần trước pháo kích cảnh tượng, lồng phòng hộ bên trong người lần thứ hai lĩnh hội một lần địa chấn cảm giác. Mãi đến tận bụi mù tản đi, mọi người mới phát hiện, này một pháo đánh lệch, đánh vào bên ngoài mấy chục dặm, không có đâm trúng Hàn Tiêu vị trí. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Ảm tinh quan chỉ huy tạm thời khẩn cấp rời nòng pháo. Kẻ gì há to miệng, nhìn xa xa núi hình vòng cung, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng từ Hàn Tiêu bên người né ra, lập tức chạy đến hơn 1000 mét bên ngoài, không dám tới gần. Trở về từ coi chết, kẻ gì lòng vẫn còn sợ hãi, hồng hộc thở hổn hển. Sách, coi như ngươi số may. Hàn Tiêu đứng ở tại chỗ, bĩu môi, cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Ảm tinh không phản ứng lại, liền có thể để cho kẻ địch gieo gió gặt bão. Một pháo quét sạch chính mình cao cấp sức chiến đấu, hắn liền có thể đòi lại điểm lợi tức, chí ít lưu cái kế tiếp kẻ địch. Bất quá, không bắn chúng cũng hữu hiệu quả. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn phía The Gullies, vây vây tay, giả ra tiếc hận dáng vẻ. Đón lấy nói thế nào, ngươi đến cùng còn mở hay không mở pháo? Ngươi! The Gullies hầu như cắn nát hàm răng, suýt chút nữa đem bộ đàm bóp nát, nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ, không còn dám đối với Hàn Tiêu vận dụng chủ pháo. Thứ nhất pháo. Hắc Tinh chịu được, thứ nhì pháo, suýt chút nữa hại chết kẻ gì, này hai pháo kết quả đã cho thấy, chủ pháo đối với Hắc Tinh hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn có thể thương tổn được chính bọn hắn. Ba người bọn hắn thiên thai cấp giết không chết Hắc Tinh, uy lực mạnh nhất mẫu hạm chủ pháo cũng không làm gì được hắn, ba người đều phát hiện một sự thật rõ ràng Hắc Tinh đánh không lại bọn hắn, nhưng mà nhịp điệu chiến đấu nhưng rơi vào rồi trong tay đối phương. Trước đó, bọn họ căn bản không nghĩ tới một cái không tới thiên thai cấp gia hỏa sẽ tạo thành phiền toái lớn như vậy. Đánh cũng đánh không nát, giết cũng không giết chết, như vậy đem Hắc Tinh với lên thuyền. The Gullies lập tức phủ quyết ý nghĩ này, đùa giỡn, hắn nào dám đem cái này ra hỏa mang tới phi thuyền A. Đang lúc này, quan chỉ huy tạm thời khẩn cấp thông báo tình huống mới. Phát hiện phụ cận có mãnh liệt không gian rung động, gệ đỏ ra hạm đội đột phá không gian nhiễu loạn, chính đang tại thông qua nhảy vọt cơ trạm quỹ đạo trợ rút, kẻ địch chính đang tại quần quận không ngừng xuất hiện, thời gian không nhiều, chúng ta đến mau mau lui lại. Hàn Tiêu bên kia cũng đồng thời nhận được nạ kỉn tin tức, thở phào nhẹ nhõm, gệ đỏ dạ viện binh rốt cục đến rồi, mặc dù sẽ đến muộn, nhưng sẽ không tới. The Gullies sắc mặt khó coi, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ thất bại kết quả, ba người bọn họ bị Hàn Tiêu ngăn cản quá lâu, thậm chí không thể cho Hải Lam Tinh tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Ảm Tinh bộ đội bắt đầu lui lại, The Goodies ba người thoát khỏi vướng víu đấu, đang tiến lên tiếp ứng đột kích hạm. Lúc này, ba người bỗng nhiên nghe thấy xa xa Hàn Tiêu tiếng cười khẽ. Rảnh rỗi trở lại chơi a. Hàn Tiêu cười phất phất tay, yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu nếu như các ngươi còn có cơ hội. Ngươi chờ, chỉ mong ngươi sau đó còn có thể cười được. The Goodies vẻ mặt tâm trầm, quay đầu tiến vào phi thuyền. Cho tàn sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút. Lần sau, nhất định sẽ tìm tới giết chết biện pháp của ngươi. Tập kích Hải Lam Tinh Ảm Tinh đột kích hạm dồn dập lên không, ở lại không gian vũ trụ mẫu hạm bắt đầu rời xa. Bởi vì đến đây trợ giúp Ghế Đỏ Dạ hạm đội quá mức khổng lồ, hầu như cái khác hết thể thai nạn hành tinh hạm đội hộ tống đều đến rồi, Ảm Tinh cũng không muốn giao chiến, vội vàng lui lại. Nhìn Ảm Tinh hạm đội biến mất ở phía chân trời, Hàn Tiêu mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tàn tạ khắp nơi chỗ tránh nạn, thu hồi trên mặt hết sức kéo ra nụ cười, phun ra một hơi, vẻ mặt trầm trọng. Lần này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Căn cứ hoàn hảo, nhưng ngoại vi chỗ tránh nạn phá hủy cái thất thất bát bát, thành một vùng phế tích, số người chết vẫn không có thống kê, nhưng khẳng định thiếu không được, thêm vào 6 quốc bên kia, phỏng đoán cẩn thận, số người chết ít nhất ở ngàn vạn trở lên. Thật vất vả vượt qua dị hóa thai hương, người may mắn còn sống sót nhưng gặp phải thai họa bất ngờ, văn minh gặp phải đả kích nặng nề. Tin tức tốt duy nhất, chính là Hải Lam Tinh văn minh không có bị triệt để hủy diệt. Bennett, thống kê tổn thất, cứu trị người bệnh đi. Thở dài một hơi. Hàn Tiêu dùng bộ đàm phát sinh chỉ lệnh, tiếp theo dầm một tiếng nằm xuống, ngửa mặt hướng lên trời. Áp lực vừa biến mất, mạnh chống đỡ hể vải nhất thời bạo phát, còn giống như là biển gầm bao phủ toàn thân, hắn liền một ngón tay cũng không muốn động. Cuộc chiến đấu này, bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Cũng còn tốt, tổn thất tuy rằng lớn, kết quả không tính không cách nào cứu vãn, tất cả cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Nạ Kín Lạc ở bên cạnh, một mặt phức tạp nhìn nằm trên đất Hàn Tiêu, hoảng sợ trong lòng giống như cuồng chiều tràn lan. Ảm Tinh cường tập không có phòng hộ Hải Lam Tinh, điều động 3 cái thiên thai cấp, nhưng mà vây công Hắc Tinh không có kết quả, thậm chí vận dụng chủ pháo cũng không thể giết chết Hắc Tinh, ngược lại giảng, tương đương với Hắc Tinh cuốn lấy 3 cái thiên thai, ngăn cản đối phương phá hoại hành tinh, cuối cùng Ảm Tinh bị ép lui lại, thất bại tan tác mà quay trở về. Nạ Kình hầu như có thể tưởng tượng đến, ở sau đó một quãng thời gian, tin tức này đều sẽ ở phá toái tinh hoàn sản sinh bao lớn náo động. Chương 575, nhiệm vụ kết toán kế hoạch chủ bị. Bảng bắn ra liên tiếp nhắc nhở. Hải Lam Tinh nguy cơ, đã hoàn thành. Ngươi thu được 62 V đốt kinh nghiệm. Gặt tởn tinh hệ nổi tiếng 2. Hải Lam Tinh 6 quốc trận doanh độ thiện cảm 1.500. Ám sát mục tiêu, đã hoàn thành. Ngươi thu được 1.210 V đốt kinh nghiệm. Gặt tởn tinh hệ nổi tiếng 30. Ghệ đỏ giả trận doanh độ thiện cảm 1.000. Ngươi thu được 1 điểm truyền thuyết độ. Hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Hàn Tiêu liếc nhìn nhắc nhở. Hắn ở gặt tởn tinh hệ nổi tiếng vốn là không thấp. Chờ tin tức truyền đi, còn có thể ngoài ngạch tăng cường một làn sóng nổi tiếng, trải qua này chiến dịch, chính mình ở gạt tờn nổi tiếng phòng trừng có thể tiến thêm một bước, đạt đến, có tiếng xa gần, cấp bậc, cũng chính là bản tinh vực vang dội nhân vật. Lần này còn phải đến mới truyền thuyết độ. Tinh hệ truyền thuyết độ, gạt tờn tinh hệ 3 thiên thai cuộc chiến, người tao ngộ 3 tên cấp A cường giả vây công, lấy 1-3, cuối cùng càng chưa bị thua, người chứng minh sức mạnh của chính mình. Đây là một cái truyền kỳ sự tích. Đủ khiến bất kỳ biết được người cảm thấy kinh ngạc cùng nghi vấn, hết thể biết người của ngươi đều sẽ tán thành ngươi mạnh mẽ, sự tích về ngươi đều sẽ ở tinh trong biển kêu gọi. Tinh hệ truyền thuyết độ so với hành tinh truyền thuyết độ truyền bá phạm vi càng rộng hơn, tăng lên càng nhiều khen thưởng hạn mức tỷ lệ phần trăm, hành tinh truyền thuyết độ là 5%, tinh hệ truyền thuyết độ là 12%, đây là Hàn Tiêu thứ một cái tinh hệ truyền thuyết độ. Ngoại trừ nhiệm vụ thưởng, nờ tờ cờ khuôn nhảy ra phó bản sinh thành nhắc nhở, có thêm một cái mới tuyển hạng. Niềm vui bất ngờ a. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Xử lý khen thưởng rất đơn giản, rất nhanh liền làm xong. Lúc này, từng chiếc ghế đỏ dạ phi thuyền từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống đất, quan chỉ huy mang theo một đám thuộc hạ nhanh chân đi lại đây. Ảm Tinh bố trí không gian nhiễu loạn trang bị, chúng ta tới chậm, bị bọn họ chạy trốn, nơi này tình huống thế nào? Nói, tư lệnh hạm đội theo bản năng nhìn về phía bị chủ pháo nổ ra núi hình vòng cung, nhất thời trong lòng chìm xuống, cảm giác trợ giúp nhiệm vụ khả năng thất bại. Hải Lam Tinh đã gặp phải không thể cứu vãn thương tổn. Kẻ địch không thể thực hiện được Nạ Kín đơn giản nói một lần, trong đó Hàn Tiêu hành vi vô cùng then chốt, hắn cường điệu giải thích Ảm Tinh cùng Hàn Tiêu quá trình chiến đấu. Nghe vậy, ghệ đỏ giả quan chỉ huy cùng thuộc hạ dồn dập nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt nhất thời thay đổi, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Lực kháng 3 tên thiên thai, còn chịu được mẫu hạm chủ pháo, đây cũng quá cường hãn, ghệ đỏ giả người nhìn chu vi chiến đấu vết tích, liền biết chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Gệ đỏ giả cao tầng vẫn đang nóng nảy chờ kết quả, bọn họ ngược lại không là quan tâm Hải Lam Tinh, mà là lưu ý Hàn Tiêu an nguy, chỉ có Hàn Tiêu sống sót, tình báo giao dịch tài năng kế tục. Khi biết được Cảm Tinh điều động 3 tên cao cấp sức chiến đấu nhằm vào Hắc Tinh thời điểm, cao tầng tâm mát nửa đoạn, còn tưởng rằng Ảm Tinh phát hiện Hắc Tinh đánh cắp tình báo, cho nên mới ra tay, nhưng mà Nạ Kỷn báo cáo nhường cao tầng kinh ngạc, Hắc Tinh dĩ nhiên lấy một địch ba không có bị thua, phải biết đối thủ không phải là ba cái người yếu, mà là ba cái ở trong vũ trụ thuộc về cao cấp sức chiến đấu cường giả. Cuối cùng còn gắng gượng chống đỡ chủ pháo, trình độ như thế này thực lực, cho dù là kiến thức rộng rãi gệ đỏ giả cao tầng, cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắc Tinh biểu hiện, dĩ nhiên bước lên với nhất lưu sức chiến đấu hàng ngũ rồi. Sáu quốc cùng chỗ tránh nạn đều gặp phải không giống trình độ phá hoại, chính đang tại tổ chức nhân thủ xử lý, gệ đỏ giả người đến đều đến rồi, tạm thời đóng quân ở đây lo lắng Ảm Tinh giết cái hồi mã thương, thuận tiện giúp bận bịu thu thập tàn cục. Khắp nơi là đổ nát thê lương, ánh lửa hừng hực, khói thuốc súng lượn lờ, rất nhiều người bị thương bị vệ binh từ phế tích bên trong đào móc ra, bưng máu chảy ồ ạt vết thương đều thảm thiết, còn có mất đi người nhà cư dân một mặt dại ra, khóc không thành tiếng, một bọn người thảm kịch cảnh tượng, tuy rằng đẩy lùi Ảm Tinh, nhưng đã tạo thành vô số trận sinh ly từ biệt, thương tổn vĩnh viễn ở lại người may mắn còn sống sót trong lòng. Rất nhiều may mắn còn sống sót cư dân không thời gian bi thương, dồn dập chủ động gia nhập cứu tế hàng ngũ, cống hiến sức mạnh của chính mình, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hàn Tiêu nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy hướng đi căn cứ, dọc theo đường đi cứu tế nhân viên đến đi vội vàng, không ngừng cùng hắn sượt qua người, đều vội vàng đi cứu người, cũng không có ở trước mặt hắn dừng lại, nhưng trải qua thời điểm. Những này cứu tế nhân viên đều sẽ tự phát hướng về Hàn Tiêu gật đầu chào, trên mặt mang theo nghiêm túc kính ý, cùng với khó mà diễn tả bằng lời cảm kích. Tiến vào căn cứ khu vực, Hẹo Lạ tiến lên đón, quan sát tỉ mỉ một chút, do dự một chút, không xác định nói, ngươi không bị thương sao. Ô Dạ vội vàng chen miệng nói, bị thương nói cho ta có thể trị liệu. Loại này tiểu tình cảnh ta nhìn nhiều lắm rồi. Hàn Tiêu vung vung tay, mặt không đỏ không thở gấp, một mặt nhẹ như mây gió. Ngươi cảm giác không có chuyện gì là tốt rồi. Hẹo Lạ dừng một chút, không có nhiều lời. Hì hì, vừa nãy tỷ tỷ rất lo lắng ngươi. Ô Dạ hì hì nở nụ cười. Ngươi nếu như chết rồi, chúng ta cũng không có đường sống. Không chờ Hàn Tiêu nhìn sang, Hẹo Lạ lập tức giải thích. Hàn Tiêu lườm một cái, nói, sớm một chút giúp đỡ việc khó khăn của ta so với nói cái gì đều hữu hiệu. Hẹo Lạ trước đây chưa bao giờ chính diện đã đáp ứng Hàn Tiêu mời, lần này nhưng không có lại phủ nhận, chậm rãi nói. Ta sẽ ở Long Tọa nơi đó chuyên tâm tu tập, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Ta cũng vậy. Ô Dạ vội vàng nhấc tay. Lúc này, Bennett từ bên cạnh đi tới, vẻ mặt đau thương. Chỗ tránh nạn khu vực bên ngoài hầu như hoàn toàn hủy hoại, chỉ có thể tiến hành trùng kiến. Sáu quốc tổn thất càng lớn, hơn rất nhiều thành thị hủy hoại trong một ngày. Bọn họ vội vàng cứu tế, nhường ta thay bọn họ cảm tạ ngươi phái ra viện binh, bằng không tổn thất sẽ tiến một bước mở rộng. Bước đầu phòng trừng, Hải Lam Tinh khả năng có 12 triệu người gặp nạn. Mà bị thương, tàn tật nhân số, khả năng là con số này vài lần. Kết quả này đã rất tốt. Hàn Tiêu lắc đầu. Từ bắt đầu đến kết thúc, Ảm Tinh tập kích kỳ thực chỉ có hơn 10 phút, liền tạo thành mấy chục triệu người thương vong, hiệu suất rất đáng sợ. Nếu như không có đoàn lính đánh thuê, Nạ Kỷn, The LVV kiềm chế, tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Gệ đỏ dạ viện binh kỳ thực đến rất sắp rồi, này muốn quy công cho gệ đỏ dạ rất sớm bố trí kỹ càng nhảy vọt cơ trạm, bằng không cho Ảm Tinh đầy đủ thời gian. Vậy thì không phải bao nhiêu thương vong vấn đề, đến lúc đó liền cái thống kê tổn thất người sống đều không tìm ra được. Thành thị phá hoại càng thêm nghiêm trọng, cơ bản thành phế tích, cần hoa thời gian rất lâu trùng kiến. Nay quân người tập kích là Ảm Tinh. Bennett hỏi. Hàn Tiêu gật gù. Đáng ghét. Bennett vẻ mặt phẫn nộ với bất đắc dĩ, cho dù biết rõ kẻ địch là ai, hắn cũng không có cách nào đối phó, thậm chí ngay cả đối thoại tư cách cũng không có, chỉ có thể nuốt vào quả đắng, nhai cứu hận. Yên tâm. Ảm Tinh vấn đề ta sẽ giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Hàn Tiêu cười cợt, vỗ vỗ Bennett vai, Hàn Tiêu lướt qua mấy người, hướng đi trung ương căn cứ, chỉ cho Hẹo là nhóm người lưu cái kế tiếp đi xa bóng lưng. Mấy người đột nhiên nhìn thấy ảo giác, đã từng Hàn Tiêu rời đi Hải Lam Tinh leo lên phi thuyền lúc bóng lưng, cùng lúc này bóng người trùng điệp, phảng phất trong lúc vô tình, người quen cũ này trưởng thành đến nhường bọn họ chỉ có thể ngước nhìn mức độ. Trở về phòng, Hàn Tiêu tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo. Vừa nay đại chiến tiêu hao lượng lớn thể lực, một thanh tính lại, cái bụng liền đói bụng đến phải co giật, gặm xong hơn 20 cái cao nùng xúc dinh dưỡng đồng, mới cảm giác khôi phục một chút thể lực. Đốc đốc đốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, mở cửa, ngoài cửa đứng mẹn lọt một đám cán bộ. Phần lớn lính đánh thuê đều đi chợ giúp sáu nước, trước đây không lâu mới trở về, sắp tới phải biết Hàn Tiêu chiến tích, dồn dập kinh ngạc cánh ốc, còn coi chính mình đoàn trưởng thay đổi một người, nhiều lần xác nhận sau khi, mới tiếp nhận rồi sự thực này, trước tiên chạy tới tham quan Hàn Tiêu. Cửa vừa mở ra, mọi người phần phật một phát tràn vào gian phòng. Nghe nói ngươi đẩy lùi ba cái thiên thai, hơn nữa chủ pháo cũng không có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Mẹn lọt một mặt kinh ngạc, vòng quanh Hàn Tiêu trên dưới đánh giá, khốn hoặc nói. Ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta làm sao không biết? Có thời gian đánh một trận ngươi liền biết rồi. Chuyện này, vẫn là tạm biệt đi. Mẹn lọt run lên. Trước đây giao thủ còn có thể gọi là luận bàn, hiện tại thuần túy là một phương diện tra đạp, hắn mới không muốn tìm được, cũng chỉ có đang đánh bài lên có thể thắng qua đoàn trưởng. Hàn Tiêu nở nụ cười, quay đầu thấy Sỉ Vệ ạ đang dùng loẹ loẹ tỏa sáng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lão sư, ta muốn học cái này. Lan, con mẹ nó ngươi cái gì đều muốn học. Không mà, ta chính là muốn học. Đừng nghĩ, cái này ngươi học không được. Sỉ Vệ ạ khuôn mặt nhỏ đạp kéo xuống, nói lầm bầm, quá đáng, làm sao như vậy. Bên cạnh, Kim Đại liếc mắt đưa tình, liếm môi một cái. Đoàn trưởng, nguyên lai ngươi cường tráng như vậy, ngày nào đó chúng ta. Thử một lần. Ngươi tìm dạ mòn đi, ta không có hứng thú. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Dạ mòn đột nhiên bị củ, sờ sờ đầu, quay đầu nhìn về phía Kim Đại, giọng ồm ồm nói, muốn đánh nhau sao? Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ta nói không phải đánh nhau. Kim Đại sắc mặt cứng đờ. Thôi lắm, cái kia là đánh nhau. Vỏ gà lão đại bĩu môi. Chúng cán bộ cãi nhau, chỉ có phủ ỉnh ấm áp nở nụ cười, thân thiết hỏi, Hát Tinh, ngươi không có bị thương chứ? Không có gì đáng ngại. Hàn Tiêu gật đầu, nhìn lướt qua, hỏi, ạ rổ xạ đi đâu? Ạ rổ xạ không có theo này quần cán bộ lại đây tham quan. Phi, tham viếng chính mình. Nàng tiêu hao quá lớn, đi phản ứng lô cho mình nạp điện. Hàn Tiêu gật đầu biểu thị hiểu rõ, ạ rổ xạ là năng lượng thể, phản ứng lô chính là nàng tiếp tế trạng. Nay quần cán bộ liễu ra liễu díu ẩm ý một hồi. Hàn Tiêu nghe được đau đầu, đem bọn họ đuổi ra ngoài cứu tế, chính mình lưu ở trong phòng nghỉ ngơi. Cứu tế không cần hắn nhúng tay, Hàn Đại Kỹ Sư có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Cuộc chiến đấu này nhường hắn tổn thất lượng lớn máy móc, việc cấp bách là gây dựng lại cơ giới quân đoàn, khôi phục nguyên bản quy mô. Chuyện thứ hai nhưng là tận nhanh tiến giai thiên thai cấp, chính mình hiện tại 136 cấp, sức chiến đấu áp sát cấp A cửa ải lớn, phòng trừng đột phá lẹ vẹo 140, liền có thể đi vào thiên thai lĩnh vực. Lẹ vẹo 140 tiến giai vừa vặn là lần sau chủng tộc thăng hoa, tăng lên to lớn. Vừa vặn, giả lập kỹ sư cơ giới, nghề nghiệp hiện tại là lẹ vẹo 11, hạn mức tối đa là lẹ vẹo 20, mang ý nghĩa tổng đẳng cấp đến lẹ vẹo 140 thời điểm, sẽ không xuất hiện chuyển chức nhiệm vụ, chỉ có cất út lẹ vẹo, trên tay mình còn sót lại một cái, nhiệm vụ kết toán thẻ, có thể trực tiếp tiến lên giai. Bất quá, tuy rằng khoảng cách tiến giai giới hạn chỉ kém cấp 4, nhưng đến cấp số này, mỗi một cấp đều cần lượng lớn kinh nghiệm. Từ 136 cấp đến lẹ vẹo 140, đầy đủ cần hơn 3 tỷ kinh nghiệm. Một không phiên bản hạn mức tối đa là lẹ vẹo 60, 2. Không phiên bản hạn mức tối đa là lẹ vẹo 90, mà hậu kỳ thăng cấp kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Phía sau mỗi cái phiên bản mở ra đẳng cấp hạn mức tối đa sẽ từ từ giảm thiểu, tợ lẽ cần càng ngày càng dài thời gian tài năng thăng cấp. Ở chiến đấu lúc mới bắt đầu, Hàn Tiêu liền đem chứa đựng kinh nghiệm toàn bộ dùng để thăng cấp, muốn trong thời gian ngắn kiếm được hơn 3 tỷ kinh nghiệm. Chỉ có thể từ tờ lệ ơ trên người vào tay. Gệ đỏ giả chính đang tại lặng lẽ chuẩn bị quyết chiến, ảm tinh chẳng hay biết gì, chính mình đến khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu, mới có thể đi tham một cước, gệ đỏ giả chi minh, cũng là một cái đầu mối chính. Xem ra muốn đổi mới một nhóm kỹ năng và tri thức, vừa vận chương mục tài chính đầy đủ, có thể trắng trợn chọn mua võ đạo hệ cùng dị năng hệ nghề nghiệp tri thức, phục chế lại đây qua tay buôn bán, chỉ cần đem định giá từ tiền tài đổi thành kinh nghiệm là được, nha đúng rồi. Còn có vừa tới tay phó bản, cũng có thể bán một bút. Hàn Tiêu đối với loại thủ đoạn này từ lâu quen tay làm nhanh, thuận tiện mở ra tờ lệ ơ diễn đàn, nhìn một chút tờ lệ ơ tình huống. Các loại thiếp mời nhảy vào mí mắt, Hải Lam tinh tảng khối hầu như tất cả đều là giam với mình thiếp mời. Diễn đàn đã bị chiến đấu mới vừa rồi làm nổ, vô số ảnh chụp màn hình, video tái hiện Hàn Tiêu gắng gượng chống đỡ chủ pháo lịch sử tính một màn, cực kỳ chấn động, tờ lệ ơ cực kỳ hưng phấn. Nóng thiếp bảng xếp hạng lần thứ 2 bị chính mình bá bình. Hàn Tiêu tùy tiện xem lướt qua một chút thiếp mời, cái kia dừng lại mánh thổi, chính hắn đều nhìn ra tê cả da đầu, cả người nổi da gà. Nhiều như vậy tờ lệ ơ phát thiếp mời, tổng kết lại liền mấy cái từ. Mạnh, châu bò, chấn động, xoáy nổ, luyến ái rồi. Đã gia nhập Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê tờ lệ ơ vui vẻ nhất, trận doanh lao đại càng mạnh, bọn họ liền càng có mặt mũi, lên trên nữa còn có long tọa ẩm si, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cái này trận doanh tiền đồ rộng lớn. Sự kiện lần này đúng là một bước ngoặt, nhường tờ lệ ơ cảm giác Hải Lam Tinh nội dung vở kịch đã xong xuôi, chính trực thích hợp tiến vào càng cao hơn sân khấu, dẫn dắt bọn họ tiến vào vũ trụ. Hơn nữa, căn cứ ghế đỏ giả nhu cầu cùng vũ trụ tin tức phóng viên chức trách, Hải Lam Tinh phát sinh sự nên bị đại lực tuyên truyền, nếu như không đoán sai, qua một thời gian ngắn, có thể sẽ có thật nhiều khách không mời mà đến giáng lâm viên tinh cầu này. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Đây là tiến hành dưới một giai đoạn kế hoạch cơ hội tốt. Chương 576, tổng muốn làm cái lớn tin tức. Ảm Tinh hướng đi vẫn chịu đến nhiều mặt quan tâm, đặc biệt Kim Môn Tinh chiến dịch sau khi các loại đưa tin, dư luận thiên hướng ghê đỏ dạ, tuyên dương đại thắng, rất có hánh diện ý tứ, nhiều vô số kẻ vũ trụ công dân chờ mong đến tiếp sau tình huống. Phần lớn người không nghĩ tới chính là, lần thứ hai tin tức thắng lợi sẽ đến nhanh như vậy. Sự kiện lần này nhân vật chính, rõ ràng là một viên tên là Hải Lam Tinh dân bản địa hành tinh. Không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ghê đỏ dạ đẩy lùi Ảm Tinh, này hợp tình hợp lý, nhưng mà một cái dân bản địa hành tinh, làm sao có thể đánh đuổi Ảm Tinh. Mọi người chỉ là từ khác nhau con đường biết được phát sinh chuyện như vậy, cũng không biết cụ thể quá trình. Đối với đại đa số người mà nói, Hải Lam Tinh vẹn vẹn chỉ là vô số cấp thấp một trong tinh cầu, nếu không có đây là tai nạn một trong tinh cầu, rất nhiều người đều sẽ không biết viên tinh cầu này, ấn tượng rất mơ hồ. Cho tới Hắc Tinh tên tuổi, đại đa số người bình thường cũng không tính hiểu rõ, tuy rằng ở các thế lực lớn trong mắt, Hàn Tiêu là một cái cần coi trọng mục tiêu, cũng có thể đoán được sự kiện lần này hơn nửa cùng Hắc Tinh có quan hệ. Nhưng đối với người bình thường tới nói, lính đánh thuê lại không phải minh tinh, cũng sẽ không hết sức đi nhớ kỹ một cái lính đánh thuê tên, Hàn Tiêu tiếng tăm chủ yếu ở tầng thứ cao hơn truyền lưu. Vũ trụ Internet bên trong, rất nhiều người đối với này lòng ngứa ngáy khó nhịn, bức thiết truy hỏi sự kiện lần này đầu đuôi câu chuyện. Sự tình phát sinh thời điểm không có người đứng xem, ẩn chứa cực cao tin tức giá trị, đông đảo vũ trụ phóng viên lại như nghe thấy được mùi tanh mèo, tự phát hành động. Mới bất quá mấy ngày, từng chiếc không giống băng tần tin tức phi thuyền dồn dập đi tới Hải Lam Tinh, chuẩn bị tiến hành thực địa phỏng vấn, đào móc ra chân tướng, Hải Lam Tinh đến cùng làm sao đẩy lùi Ảm Tinh. Hải Lam Tinh, này viên hầu như không người hỏi tham dân bản địa hành tinh, lần thứ nhất được vô số vũ trụ công dân quan tâm. Lần thứ nhất quy mô lớn nên đón người bình thường cấp độ vũ trụ khách tới. Hải Lam Tinh náo nhiệt lên. Ảm Tinh tập kích sự kiện qua mấy ngày, ở ghế đỏ giả người dưới sự giúp đỡ, 6 quốc cùng chỗ tránh nạn miễn cưỡng quét dọn xong chiến trường, thu thập phế tích, tất cả trăm phế chờ vực dậy, mà ở cái này bước ngoặt, từng chiếc tin tức phi thuyền đi tới Hải Lam Tinh, bị ghế đỏ giả hạm đội ngăn ở không gian vũ trụ. Ghế đỏ giả hạm đội không chuẩn bị nhường này quần nghe tin mà đến phóng viên tiến vào Hải Lam Tinh. Trong đó có lý do an toàn nguyên nhân, cũng có cái khác cấp độ càng sâu cân nhắc. 6 quốc chính quyền đối với này không biết gì cả, cũng không biết một quần tinh tế khách tới đến, bọn họ không có cùng vũ trụ thông tin thủ đoạn. Phóng viên liên lạc không được Hải Lam Tinh chủ quyền văn minh, nhưng rất nhanh liền có người nghĩ đến trước đây đưa tin, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê cũng ở viên tinh cầu này, liền chuyển đi liên hệ Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Philip chuyển cáo tin tức, Hàn Tiêu sớm có dự liệu. Này quần phóng viên là hắn trong kế hoạch then chốt nhân tố, liền liên hệ Nạ Kỷn, nhường hắn chỉ thị tư lệnh hạm đội nhường đường. Tư lệnh hạm đội được chỉ lệnh, cũng không muốn thả phóng viên đi vào, nhưng cấp trên chỉ thị, ở thủ vệ Hải Lam cuối tuần, hắn muốn nghe từ Nạ Kỷn chỉ huy, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn có thể không muốn trêu chọc Hắc Tinh, đặc biệt kiến thức Hắc Tinh sức mạnh sau khi, không thể làm gì khác hơn là nhường hạm đội bất đắc dĩ tránh ra đường. Một quần tinh tế phóng viên hưng thú bừng bừng tiến vào Hải Lam Tinh. Trong đó không ít người nghề nghiệp tố chất vững vàng, lập tức từ chuyện này ngửi được một cái không đúng, bọn họ tìm Hắc Tinh lính đánh thuê, ghệ đỏ ra hạm đội nhưng bé ngoan nhường đường, trong này tựa hồ chất chứa cấp độ sâu tin tức. Ghệ đỏ ra người lại muốn cho Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê mặt mũi. Không ít phóng viên nhất thời có mơ hồ trực giác, e sợ ở ghệ đỏ ra trong mắt người, Hắc Tinh không chỉ là một cái phổ thông lính đánh thuê, lần này đẩy lùi Ảm Tinh sự kiện, Hắc Tinh có thể ở trong đó đóng vai tương đối trọng yếu nhân vật. Nay quần tinh tế phóng viên tôn trọng Hải Lam Tinh chính quyền, từng chiếc phi thuyền giáng lâm ở 6 quốc, 6 quốc thế mới biết một quần tinh tế khách tới đến, vừa kinh hỉ vừa sốt sáng, vội vàng nên tiếp. 6 quốc cùng Hải Lam Tinh nhân dân lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng người ngoài hành tinh, cảm thấy mới mẻ quái lạ. Các ký giả cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, 6 quốc cao tầng vui vô cùng, dồn dập biết được đây là một cái trước nay chưa từng có cơ hội tốt. Một cái cùng vũ trụ xây dựng lên liên hệ tuyệt hảo cơ hội. Cho tới nay, 6 quốc chỉ có thể đơn hướng liên hệ ghệ đỏ dạ, đối với vũ trụ hoàn cảnh biết rất ít, mãi đến tận Hắc Tinh trở về sau khi, tình huống như thế mới đến để hóa giải. Mà lần này, nhưng là bởi vì Ảm Tinh tập kích gây nên vũ trụ quan tâm, chuyện này đối với một cái dân bản địa hành tinh tới nói ý nghĩa vô cùng trọng đại. Sáu quốc cao tầng đánh tới hoàn toàn nhiệt tình tiếp đón phóng viên, dồn dập cảm giác lần này nhân họa đắc phúc, xác minh một cái đạo lý, nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường thành tỷ lệ thuận. Sáu quốc tuy rằng không rõ ràng vũ trụ đạo đại khách, nhưng rất khiêm tốn, không ngừng hỏi dò phóng viên, các ký giả biết gì nói nấy, dù sao muốn ở Hải Lam Tinh thu nhặt tư liệu sống, đương nhiên phải cùng Hải Lam Tinh chính quyền tạo mối quan hệ, phóng viên cũng không có vũ trụ người ngạo khí, sẽ không xem thường dân bản địa, viên tinh cầu này đẩy lùi hàng tinh, cần phải tôn trọng vẫn có. Rất nhanh, sáu quốc cao tầng liền từ phóng viên trong miệng biết được bọn họ ở không gian vũ trụ bị ngăn cản, là Hàn Tiêu buông lời nhường phóng viên đi vào, nhất thời đối với Hàn Tiêu lòng cảm kích tột đỉnh, bởi vì Hắc Tinh, hành tinh mới không có hủy hoại trong một ngày, hiện tại lại là Hắc Tinh cho bọn hắn cùng vũ trụ liên hệ cơ hội. Quả nhiên, ôm Hàn Tiêu bắp đùi là đúng, đối phương đã bắt đầu thực hiện bọn họ trong âm thầm ước định, trợ giúp bọn họ phát triển. Một bên khác, trải qua trao đổi, phóng viên cũng biết đẩy lùi ảm tinh nguyên nhân chủ yếu là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, nhất thời xác minh bọn họ trước suy đoán. Không trách ghê đỏ dạ phải cho Hắc Tinh mặt mũi. Bất quá sáu quốc cũng không phải hiểu rất rõ quá trình, lúc đó tự lo không xong, cũng là sau đó mới biết được. Quay rất nhiều gặp phải tập kích thành thị bức ảnh, những thứ này đều là quý giá tư liệu sống. Sau đó phóng viên liền không thể chờ đợi được nữa đi vào chỗ tránh nạn, chuẩn bị phỏng vấn người trong cuộc. Từng chiếc phi thuyền đến chỗ tránh nạn, thứ liếc mắt liền thấy hai cái to lớn núi hình vòng cung, rõ ràng là chiến đấu tạo thành vết tích. Quả nhiên đến đúng chỗ. Chúng phóng viên bỗng cảm thấy phân chấn, không nói hai lời, cầm lấy camera máy móc đối với núi hình vòng cung kèn kẹt ca một trận quay phim. Phi thuyền liên tiếp hạ xuống, phóng viên đi ra, mẹn lọt đã sớm chờ bọn họ, nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Đi với ta phòng họp, Hắc Tinh tiếp thu các ngươi phỏng vấn. Chúng phóng viên gật đầu liên tục, vội vàng đổi tới, cùng đối xử sáu quốc thái độ không giống nhau. Tuy rằng những phóng viên này không ngạo khí, đối mặt sáu quốc lúc duy trì bình đẳng thái độ, có thể coi là không coi nhẹ, dân bản địa người trước sau vẫn là không giống nhau, không có bao nhiêu cộng đồng đề tài. Nhưng mà ở Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê trước mặt, này quần tinh tế phóng viên tự phát khiêm tốn, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê là cấp độ càng cao hơn tồn tại, loại này tôn kính xuất phát từ nội tâm, không phải giả ra đến. Đi tới phòng họp, Hàn Tiêu còn không lại đây, phóng viên chỉ có thể chờ đợi, không lại bọn hắn cũng không nhàn rỗi, trước tiên phỏng vấn Mẹn Lọt. Mẹn Lọt đã sớm được Hàn Tiêu thụ ý, cố ý ở lại chỗ này chính là nhường các ký giả phỏng vấn, rõ ràng mười mươi đem cụ thể quá trình giới thiệu một lần. Lúc đó ảm tinh phái ra lượng lớn phi thuyền, tập kích sáu quốc, cũng tập kích chúng ta, đoàn trưởng là ảm tinh nhằm vào mục tiêu, kẻ địch đầy đủ phái ra ba tên thiên thai cấp sức chiến đấu vây công đoàn trưởng. Hắc Tinh một người đối phó ba tên thiên thai cấp. Hắn nếu còn sống sót, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Các ký giả ồ lên, dồn dập ghi chép xuống. Ảm tinh phái ra ba thiên thai, hợp lực mới dám chiến Hắc Tinh. Mẹn Lọt tiếp tục nói, đoàn trưởng một mình cuốn lấy ba cái đáng sợ nhất cường địch, gánh chịu nguy hiểm lớn nhất, ba tên thiên thai không thể đánh tan đoàn trưởng phòng ngự, liền vận dụng mẫu hạm chủ pháo công kích đoàn trưởng. Phóng viên thán phục liên tục, lần thứ hai ghi chép xuống. Ba tên thiên thai phản tao đánh đập, bị ép sử dụng phi thuyền chủ pháo. Bên ngoài hai tòa núi hình vòng cung, chính là chủ pháo đánh ra đến vết tích, đoàn trưởng mạnh mẽ hoạt động thân thể chịu được một pháo, gần như lông tóc không tổn hại, liền chủ pháo cũng không cách nào thường tổn thân thể của hắn. Ảm tinh sau đó mở thứ nhì pháo, nhưng chúng rồi đoàn trưởng kế sách, suýt chút nữa hại chết chính bọn hắn thiên thai cấp thành viên, liền không còn dám nã pháo. Này, đây là mạnh mẽ ngoài lường trước ca. Phóng viên trợn mắt ngoác mồm, vội vàng viết. Thân thể gắng gượng chống đỡ thiên hàng chủ pháo, Hắc Tinh kêu gào trở lại một phát. Cuối cùng ghệ đỏ dạ viện binh đến, Ảm tinh không muốn cùng ghệ đỏ dạ giao chiến, liền bị ép lui lại, đây chính là toàn bộ quá trình. Mẹn Lọt ngậm miệng lại. Phóng viên nhiệt liệt vỗ tay, đón lấy vùi đầu múa bút thành văn. Hắc Tinh đại hiển thần uy, Ảm tinh chạy chối chết. Một lát sau, Hàn Tiêu tính toán Mẹn Lọt đã phỏng vấn xong, lúc này mới ngắt lấy thời gian đi tới phòng họp. Chúng phóng viên theo bản năng đứng lên, một mặt tôn kính, dồn dập tiếng hô Hắc Tinh các hạ, nhường Hàn Tiêu đột nhiên có loại chủ nhiệm lớp dò xét cảm giác. Hàn Tiêu ngồi xuống, phóng viên nhất thời bắt đầu phỏng vấn, đem Mẹn Lọt vừa nay nói tới quá trình xác nhận một lần, lại hỏi có nhiều vấn đề, như là đối mặt ba tên thiên thai cấp có hay không áp lực, bị chủ pháo đâm chúng là cảm giác gì, đối với ảm tinh hành vi cùng tôn chỉ có ý kiến gì không vân vân, nhường Hàn Tiêu có loại chính mình ở tổ chức tuyên bố ảo giác. Hàn Tiêu kiên trì trả lời vấn đề, truyền bá sự tích cần nhờ những phóng viên này, đây là ngoài ngạch nổi tiếng tiền lời, có thể cho truyền thuyết độ sự kiện, ẩn tại khen thưởng tự nhiên thiếu không được. Phỏng vấn đến kết thúc, một tên phóng viên hỏi một vấn đề cuối cùng. Hắc Tinh các hạ, ngươi ở lại Hải Lam Tinh, trợ giúp viên tinh cầu này chống đỡ tai nạn, đối kháng kẻ địch, là bởi vì đây là quê hương của ngươi sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu mắt sáng lên, có cái ý nghĩ. Đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Ngài thuận tiện báo cho cái khác nguyên nhân sao? Phóng viên vừa nghe có hy vọng, vội vã truy hỏi. Hàn Tiêu cười ha ha, nói cho các ngươi cũng không cái gì, Hải Lam Tinh không chỉ là quê hương của ta, nơi này hay là chúng ta Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê chuẩn bị mở rộng phân căn cứ địa chỉ, cũng chính là lò ấn tàng ngoại cần bộ đội vũ trang căn cứ một trong. Quang thời gian trước, Long Tọa đến tham quan Hải Lam Tinh, chính là tiến hành thực địa khảo sát, vì lẽ đó ta công tác là đẩy lùi tất cả xâm lấn chi địch. Chúng phóng viên ánh mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết, này lại là một cái mới mẻ mạnh mẽ ngoài lường trước ca. Nguyên lai Hải Lam Tinh là bị Hắc Tinh cùng lò ấn tàng che hành tinh. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, Hải Lam Tinh không còn là một viên không có chỗ đặc thù cấp thấp hành tinh, đều sẽ đánh tới lò ấn tàng nhắn mát, cái tên này chính là một cái bùa hộ mệnh, chí ít có thể bức lui 9 phần 10 lòng mang ý đồ xấu người, đặc biệt vô số cá mập giống như tinh tặc. Dù sao hắn sẽ không vẫn lưu ở Hải Lam Tinh, đối với Hải Lam Tinh văn minh cùng với chính mình căn cứ, này đều là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Ngoại trừ tăng cao tính an toàn, lò ấn tàng tên tuổi còn có thể kêu gọi đầu tư thương mại. Một ít tập đoàn tài chính sẽ tự phát lại đây đầu tư, như vậy có thể mức độ lớn tăng nhanh Hải Lam Tinh cùng vũ trụ nối đường dây tốc độ. Nếu Hải Lam Tinh là lò ấn tán địa bàn một trong, cho dù hiện tại vẫn là dân bản địa hành tinh, tập đoàn tài chính cũng sẽ tiến hành tiền kỳ đầu tư, tiết lộ một ít thông dụng kỹ thuật tri thức, trợ giúp 6 quốc nhanh chóng lấy cao trình độ khoa học kỹ thuật, chính mình cũng là thực hiện cùng 6 quốc điều ước, tuy rằng gặp tập kích, nhưng cũng bởi vậy nhường vũ trụ biết được viên tinh cầu này, sau khi phá rồi dựng lại. Đồng thời cho Hải Lam Tinh đánh tới lò ấn tàng nhãn mác cũng có lẩn tránh tương lai nguy hiểm dự định, sau đó cho dù 6 quốc sức lực thô, cánh cứng rồi, cũng tuyệt không dám xé bỏ điều ước trở mặt với mình, bọn họ sẽ rất rõ ràng mất đi lò ấn tàng tên tuổi kết cục. Cứ như vậy, ở bề ngoài chính quyền là 6 quốc, mà lén lút thực tế điều khiển giả, nhưng là... ẩm si. Đương nhiên sẽ không là chính mình, điểm ấy bức số Hàn Đại Kỹ Sư vẫn có. Thế nhưng, lấy ẩm si việc không ai quản lý tính cách, chính mình sẽ có rất lớn quyền lên tiếng. Cái gì là việc không ai quản lý? Điều này cũng mặc kệ, vậy cũng mặc kệ, cái gì đều mặc kệ. Ẩm sĩ đương nhiên sẽ không phản đối, còn phụ trách thực tế thao tác đại quản gia Jenny. Ha, tương thân tương ái đồng liêu không phải hẳn là lẫn nhau chùi đít mà. Nay một chuyến thu hoạch khá dồi dào, thắng lợi trở về, phóng viên hài lòng rời đi. Ngày thứ hai, gạt tờn tinh hệ nhiều nhà băng tần tin tức đồng thời tuyên bố tương quan đưa tin, tỉ mỉ giới thiệu Hải Lam Tinh đẩy lùi ảm tinh chân thực quá trình, chữ viết phối hợp bức ảnh. Núi hình vòng cung hình ảnh chiếm cứ to lớn nhất độ dài. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu suýt chút nữa văng, ngắt lấy mẹn lọt cái cổ gào thét. Nói tốt giảng lời nói thật đây, ngươi đến cùng phóng viên nói rồi chút gì? Ta muốn ngươi thổi sao? Muốn ngươi thổi sao? Mẹn lọt rất oan ức, ta rõ ràng chiếu nói thật à, ai biết đám ký giả kia tiến hành rồi bao nhiêu nghệ thuật gia công. Tinh Hải Trong, lần này sự kiện tương quan tin tức xa xa truyền bá ra ngoài, không ngừng gặt tởn tinh hệ vì đó ồ lên, phá toái tinh hoàn những tinh hệ khác. Quần tình quan tâm ảm tinh phong ba thế lực, cũng đều biết có cái gọi Hắc Tinh giá hỏa một mình đối phó ba tên thiên thai cấp sức chiến đấu, còn gắng gượng chống đỡ một phát ảm tinh mẫu hạm chủ pháo. Liền ngay cả quần tinh cấp văn minh cũng nhớ kỹ Hắc Tinh tên tuổi. Phá toái tinh hoàn náo động rồi. Chương 577, khắp nơi quan tâm Hắc Tinh quân đoàn. Gệ đỏ giả vô cùng quan tâm cái này tin tức, Nạ Kỷn từ lâu báo cáo qua Hàn Tiêu năng lực cá nhân. Vì lẽ đó cao tầng quan tâm chủ yếu là một vấn đề khác. Hàn Tiêu thông qua phóng viên hướng về vũ trụ thả ra khỏi biển màu xanh lam tinh cùng lò ấn tàng trói chặt tin tức. Lò ấn tàng tuy là một cái không có chính trị nhân tố trung lập thế lực, có thể sức ảnh hưởng không giống người thường. Chống lò ấn tàng tên tuổi, cho dù Hải Lam Tinh vị cho bọn họ gệ đỏ dạ trưởng khống gặt tờn tinh hệ, bọn họ cũng khó có thể xen vào nữa lý Hải Lam Tinh, viên tinh cầu này có thể sẽ biến thành khu trực thuộc bên trong một cái khu vực đặc biệt. Mà lôi kéo lò ấn tàng giá trị vượt xa Hải Lam Tinh chỉ là một viên cấp thấp hành tinh mà thôi, chỉ cần không ở chính trị tầng trên mặt có xung đột, gệ đỏ giả quyết định trận một con nhắm một con mắt. Đương nhiên, cùng ảm tinh so với, Hải Lam Tinh chỉ là một cái vấn đề nhỏ, ở tin tức ra lò sau đó, gệ đỏ giả chính thức lên tiếng bộ cũng chạy đến tham gia trò vui, đại lực mở rộng, lần thứ hai tăng cao tin tức nhiệt độ, bất kể là ai đánh thắng ảm tinh, chỉ cần có thể đả kích ảm tinh khí diễm, bọn họ liền đồng ý tuyên truyền. Lò ấn tàng phù đảo. Jenny xem xong tin tức, sắc mặt tái xanh, lập tức liên hệ ẩm sĩ. Ẩm sĩ lúc này chính trực ở trong vũ trụ du lịch, bộ đàm phía trên xuất hiện nàng máy chiếu giả lập. Làm sao? Người xem tin tức. Hắc tinh lại ở bên ngoài gây sự rồi. Jenny ấn xuống một cái bộ đàm, đem tin tức liên tiếp phát đưa tới. Ẩm sĩ nhìn một hồi, cười nhạt. Không hổ là ta coi trọng người, rất lợi hại. Nay không phải trọng điểm a, hắn vẫn không có trinh đến sự đồng ý của ta, liền công bố ra bên ngoài Hải Lam Tinh là lòn tản phân căn cứ. Jenny một mặt phát điên. Nhưng là ta đồng ý. Ẩm xỉ trừng mắt nhìn. Jenny thô tục nhất thời bị kiềm nén trở về trong bụng. Ta gần nhất thu rồi hai cái đồ đệ, các nàng cũng tới tự Hải Lam Tinh. Qua một thời gian ngắn, Hắc Tinh sẽ đem các nàng mang tới lòn tản, ngươi dàn xếp một phát các nàng. Nói xong, Ẩm xỉ trực tiếp tắt máy. A Hắc Tinh. Ngoài cửa làm công nhân viên đột nhiên nghe được văn phòng truyền đến Jenny phẫn nộ tiếng thét chói tai, cùng nhau sợ hết hồn. Phá toái tinh hoàn nào đó, một vị siêu A cấp phạm vi thế lực. Gắng gượng chống đỡ chủ pháo. Có ta phong thái, ẩm sĩ cũng có lợi hại cán bộ. Trong cái bóng, một cái có tới cao 7, 8 mét cường tráng người khổng lồ ngồi ngay ngắn ở bảo tọa, nhìn trước mắt màn hình giả lập tin tức hình ảnh, một mặt trầm tư hình. Lón tàn bắt đầu mở rộng, ẩm sĩ rốt cục đối với thế lực cảm thấy hứng thú. A. Tìm thời gian lại hướng về nàng cầu hôn, lần này nói không chắc có thể thành công. Tập kích Hải Lam Tinh ảm tinh mẫu hạm chính đang tại trong vũ trụ phiêu lưu, cho tàn ba người cũng nhìn thấy tin tức. Thôi lắm, hắn lúc nào hầu đánh chúng ta. The Goulis giận tím mặt, khi nói, rõ ràng là Hắc Tinh không thể chống đỡ một chút nào, này đám ký giả sẽ vô căn cứ. Kẻ gì bất đắc gì nói, dù như thế nào, chúng ta xác thực không thể giết chết hắn. Cho tàn hư một tiếng, không đang trí bình. Âm thầm suy tư thủ đoạn gì mới có khả năng đi hàn tiêu. Hắn nhất định có nhược điểm, ở hắn đoàn lính đánh thuê xếp vào gian tế sự tình muốn đăng lên trên giấy, tiếp xúc gần gũi hắn, tài năng phát hiện hắn nhược điểm. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Kệ gì hỏi? The Goulis cao mày, chậm rãi nói. Hắc Tinh năng lực ngoài ý muốn, không thể giết chết hắn, lần hành động này thất bại, lãnh tụ nói này không phải chúng ta sai, cũng không ai biết Hắc Tinh ẩn giấu bao nhiêu năng lực, hắn nhường chúng ta cùng đại bộ đội tập kết. Chuẩn bị một bước kế hoạch. Bước kế tiếp kế hoạch. Cụ thể chi tiết nhỏ còn không biết, nhưng nếu tập kết mẫu hạm, nhất định là một lần quy mô lớn hành động. The Goulis nói. Ảm tinh còn ở tìm cách vòng kế tiếp tập kích. Nhưng mà ảm tinh không biết, hàn tiêu ở tại bọn hắn nước suối bên trong cắm cái mắt. Hết thể nặc tung mẫu hạm đều bại lộ ở gì đã dưới sự theo dõi, ảm tinh dựa vào đã thùng rông kêu to, bọn họ vẫn như cũ chẳng hay biết gì. Tin tức truyền bá lên men. Phá toái tinh hoàn rất nhiều nơi đều có người thảo luận Hắc Tinh tên gọi, thanh danh truyền xa, cho Hàn Tiêu mang đến rất nhiều ngoài ngạch nổi tiếng tiền lời. Ảm tinh bị đánh lui hai lần, tựa hồ rốt cục dừng lại. Bất quá đây chỉ là trước khi bảo táp xảy ra bình tĩnh, một trận do Hàn Tiêu thúc đẩy phong bạo đang âm thầm ấp ủ. Dì đã quan sát Ảm tinh mẫu hạm vị trí, mỗi qua một quãng thời gian, Hàn Tiêu sẽ thông qua nạ kỉn hướng về chiến sự cục cao tầng tiết lộ tọa độ, gệ đỏ dạ ôm một lưới bắt hết dự định, trong bóng tối điều khiển quân đội. Tạm thời không có tùy tiện hành động. Gệ đỏ giả kế tục thuê loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê làm bảo đảm, bất quá không có tiết lộ cụ thể hành động, chỉ là nhường thiên hoàn, tử kim, đao phong các cỡ lớn đoàn lính đánh thuê tạm thời đợi mệnh. Hàn Tiêu vẫn như cũ ở lại Hải Lam Tinh, trọng điểm tiến hành chiêu mộ tờ lỡ kế hoạch đã đến then chốt giai đoạn. Dựa vào lần này tập kích sự kiện, Hàn Tiêu thông qua trận doanh bảng cùng lính đánh thuê liên minh người sử dụng giao diện, thay đổi trận doanh tên. Thay tên là dám lấy quân đoàn là hậu tố. Cơ bản đều là loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Bởi lượng lớn cỡ lỡ gia nhập, Hàn Tiêu trận doanh quy mô mở rộng đến mấy trăm ngàn người, nói riêng về nhân số, từ lâu bước lên với hàng ngũ này, đổi thành cái này hậu tố, lính đánh thuê giới không ai sẽ có dị nghị. Đối với cái này quyết sách, Hàn Tiêu hướng về toàn thể cỡ lỡ công bố một lần diễn thuyết, cường điệu chính là bởi cỡ lỡ gia nhập, trận doanh mới sửa lại tên, nhường cỡ lỡ cảm giác đến hành vi của bọn họ trợ giúp trận doanh trưởng thành. Lấy loại nguyên nhân này thay đổi một cái tên, dễ dàng hơn bồi dưỡng được tờ lệ tập thể vinh dự cảm cùng lòng trung thành, nhường tờ lệ cảm giác đây là thuộc cho bọn họ trận doanh, nuôi thành tình cảm. Đồng thời cái này cũng là đưa ra một cái tín hiệu, ám chỉ bọn họ tức sắp rời đi Hải Lam Tinh, chẳng mấy chốc sẽ mở ra dưới một giai đoạn, trước hết để cho tờ lệ có cái tâm lý mong muốn. Ở ngươi chơi xem ra, lần này trận doanh cải danh, chính là tức sẽ tiến vào vũ trụ chuyển tràng sự kiện. Loại này tương tự bồi dưỡng xí nghiệp văn hóa hành vi. Chỉ có phối hợp tính thực chất lợi ích mới có thể tạo được càng tốt hơn tác dụng, Hàn Tiêu đúng lúc đẩy ra sản phẩm mới. Hắn thông qua tinh tế tuyến trên giao dịch, mua hai cái mới võ đạo hệ, dị năng hệ tiến giai tri thức, bỏ ra hơn 10 vạn Zino, đặt ở trận doanh cửa hàng, nhường tờ lỡ khiếp sợ chính là, hai cái này kiến thức mới dĩ nhiên không giống những tri thức khác như thế lấy tiền, chỉ cần kinh nghiệm. Đồng thời cũng không có mua trận doanh độ thiện cảm yếu tố đầu tiên điều kiện. Đối với chuyện này, Hàn Tiêu thông qua phỉ liệp tiến hành rồi giải thích. Hắc Tinh quân đoàn sẽ miễn phí cung cấp hai cái tiến giai tri thức, bồi dưỡng, huấn luyện dưới trướng mới lên cấp lính đánh thuê. Nay một lần thố nhất thời làm nổ tờ lỡ hưng phấn tỉnh. Hàn Tiêu buôn bán tự thân máy móc hệ tri thức là dùng phương thức, mà mặt khác hai hệ tri thức, nhưng là thông qua buôn bán, mang ý nghĩa tờ lệ ở chỉ muốn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, liền có thể lập tức học tập hai cái này không cần tiền tiến giai tri thức. Này nhất thời thành trận doanh chuyên môn người mới phúc lợi, lại như gia nhập ghế đỏ dạ tích lũy đầy đủ công hơn có thể đổi lấy nghề nghiệp tri thức như thế, chỉ có điều Hàn Tiêu trực tiếp đi ngoại trừ những kia hạn chế, không cần bỏ ra tiền mua, có thể trực tiếp tiêu hao kinh nghiệm học tập. Vô số tờ lệ ở vui mừng khôn xiết, dồn dập cảm giác kiếm lợi bạo. Mười tiến vào vũ trụ cao thủ đoàn đội chia sẻ qua nghề nghiệp tri thức ở trong vũ trụ giá cả, nếu như không gia nhập trận doanh, đơn thuần dùng tiền tài mua, tiến giai tri thức đều muốn mấy vạn gì nổ. So sánh với đó, Hắc Tinh quân đoàn đãi ngộ quả thực là lương trong lòng lương tâm. Ở ngươi chơi xem ra đây là công lao của bọn họ, chính là bởi vì bọn họ nhường trận doanh quy mô mở rộng, đổi tên là trận doanh cửa hàng mới đổi mới loại này mới phúc lợi, không hổ là trưởng thành hình trận doanh. Không lấy tiền chỉ lấy kinh nghiệm. Chính là Hàn Tiêu cố ý hành động, mục tiêu khách hàng là mặt khác hai hệ The Layer, là chính là nhanh chóng tích lũy ra lên tới lẹ vẹo 140 kinh nghiệm. Hàn đại kỹ sư tài khoản hiện tại có 10 triệu ra mặt Zino, vì thế thiêu hủy hơn 10 vạn, căn bản không để vào mắt, hắn thậm chí lười thu điểm tính chất tượng trưng chi phí, coi như chỉ lấy một điểm Zino, hiệu quả cũng kém xa tít tắp miễn phí. Tiến giai tri thức là mới vừa cần, người mua số lượng cơ bản bao dung máy móc hệ bên ngoài hết thể hải làm tinh The Layer. Trả giá hơn 10 vạn gì nổ thành phẩm, không thu gặt một làn sóng lượng lớn kinh nghiệm, cái kia đều có lỗi với chính mình lương tâm. Tiện nghi như vậy lợi ích thực tế tiến giai tri thức, chỉ cái này một nhà không còn chi nhánh, tờ lệ ơ không chút do dự, dồn dập nhảy nhót mua, này một lần thố hiệu quả hiện ra, Hàn Tiêu bảng lên kinh nghiệm lấy cuồng bạo tốc độ tăng vọt. 300 triệu, 600 triệu, 1 tỷ, miễn phí ảnh hưởng vô cùng khủng bố. Nhìn kinh nghiệm dâng lên tốc độ, Hàn Tiêu tâm tình sung sướng. Này một làn sóng kiếm lấy kinh nghiệm, e sợ không chỉ có thể lên tới lẹ vẹo 140, còn có thể dùng tới một quãng thời gian. Vẹn vẹn qua một ngày, bảng tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, đã đầy đủ lên tới lẹ vẹo 140. Vì trước tiên lên tới A cấp, Hàn Tiêu liền cơ giới quân đoàn đều còn chưa kịp sửa, lần này tập kích nhường hắn rõ ràng, giao hệ thành thục liền phải nhanh một chút cắt xuống, nếu như đối mặt cho tàn ba người vây công thời điểm, mình đã là thiên thai cấp, tuyệt sẽ không như thế mạo hiểm. Hàn Tiêu đi tới số 2 căn cứ tu hành phòng, phong tỏa cửa phòng, mở ra thuộc tính giao diện. Hít sâu một hơi, kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Rốt cục có thể lên cấp thiên thai cấp, chính thức bước vào cao cấp sức chiến đấu cấp độ rồi. Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn. Chương 578, bước vào thiên thai. Cấp B cùng cấp A khác biệt ở chỗ sinh mệnh cấp độ, tiến vào cấp A sau khi, bản thân gen sẽ tối ưu hóa đến càng thêm hoàn mỹ, thân thể càng thêm thích ứng năng lực phóng thích trong quá trình hao tổn năng lượng sẽ trên diện rộng hạ thấp. Đồng thời phát ra chuyển hóa tỷ suất sẽ hiện ra tăng lên. Đổi thành tiếng người tới nói, chính là kéo dài lực tăng cường, uy lực công kích tăng vọt, vì lẽ đó cấp A mới phải nhận được thiên thai tán dương. Tên như ý nghĩa, chỉ cần thả ra uy lực, cấp A thời gian nhất định bên trong có thể ở một viên hành tinh mặt đất tạo thành thiên thai giống như phá hoại, ở thăm dò lịch siêu cấp A xuất hiện trước đây, cấp A chính là tinh hải mạnh nhất sức chiến đấu. Cho tới hôm nay, cấp A vẫn như cũ là một cái to lớn ranh giới. Kiếp trước, The Layer đẳng cấp hạn mức tối đa cao nhất chỉ là cấp A, vì lẽ đó Hàn Tiêu rất rõ ràng, một khi vượt qua cấp A ngưỡng cửa, thực lực đều sẽ có tính chất nhảy nhót tăng lên. Đây là một cái thuyền giai đoạn mới. Hiện tại 136 cấp, này một giai đoạn chủ nghề nghiệp là lẹ vèo 11, hắn khống chế tâm tình kích động, kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Giả lập kỹ sư cơ giới, tăng lên là LV15, khí lực 150, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 6, ngươi thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm. Ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi tổng đẳng cấp đạt đến 140, hoàn thành cất út lẹ và sau có thể kế tục thăng cấp. Đến cấp số này cất út lẹ và không thể dễ dàng, Hàn Tiêu chỉ liếc mắt nhìn, liền biết trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, không chút do dự đem trước tùy cơ khen thưởng còn lại cái cuối cùng nhiệm vụ kết toán thẻ dùng đi, cất út lẹ và tuyển hạng nhất thời từ chưa hoàn thành màu xám biến thành đã hoàn thành màu vàng. Đây là Hàn đại kỹ sư hoàn thành cất út lẹ vèo nhanh nhất một lần. Liên một chữ, sảng khoái. Lẹ vèo 140 cờ tút lẹ vèo đã hoàn thành. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên. Một sự chịu đựng 80 sinh mệnh 90 thể lực. Lần trước lẹ vèo 120 tiến giai thời điểm, tiến giai sự chịu đựng bổ trợ từ 10 điểm biến thành 15 điểm, đạt đến 165, hiện tại lẹ vèo 140 tiến giai cũng là 15, biến thành 180. Lần này chủng tộc thăng hoa sau khi, cái kế tiếp giai đoạn tiến giai, sự chịu đựng bổ trợ sẽ tăng lên đến 20 điểm. Hàn Tiêu âm thầm hồi ức. Từ lẹ vèo 60 bắt đầu, mỗi lẹ vèo 40 là một lần chủng tộc thăng hoa, lẹ vèo 140 chính là lần thứ 3 chủng tộc thăng hoa. Bảng chỉ một thoáng bắn ra lưu thủy nhắc nhở. Trải qua thời gian dài cùng khí lực cùng tồn tại, ngươi gen lần thứ 2 bị tối ưu hóa, ngươi ở tiến hóa trên đường tiến thêm một bước, ngươi thu được sinh mệnh cấp độ thăng hoa, đo lường đến chủng tộc là hư không tiềm ảnh giả, hình dạng người. Chính trực tùy cơ rút thăm 7 loại phù hợp tiến hóa phương hướng. Rút thăm xong xuôi, xin mời từ trở xuống 7 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại làm ngươi tiến hóa chủng tộc, cảnh báo. Tiến hóa quá trình không đảo ngược, xin mời cẩn thận lựa chọn. Phụ lục tiến hóa phương hướng đặc thù nói rõ. Vệ hình vũ trụ nhân tộc, 74 độ khớp. Hư không cộng sinh thể, hình dạng người, 88% độ khớp. Hư không ăn mòn giả, hình dạng người, 75 độ khớp. Hư không tay thợ săn, hình dạng người, 77 độ khớp. Hỗn độn người quan sát, hình dạng người, 72 độ khớp. Hư không chi nhãn, 42 độ khớp. Năng lượng cao thực thể, hồn cơ sinh vật hình, 35 độ khớp. 7 cái tuyển hạng, trong đó 5 cái là thuộc về hư không tiến hóa hệ thống. Hư không hệ thống là một cái rất khó thu được hiếm thấy tiến hóa liên. Bình thường chủng tộc thăng hoa chỉ có cực nhỏ xác suất tùy cơ ra hư không hệ thống tiến hóa phương hướng. Hàn Tiêu dùng hư không long tộc cốt tủy, thu được một phần hư không đoạn gen. Lần trước chủng tộc thăng hoa mới xuất hiện, hư không tiềm ảnh giả. Trở thành hư không tiềm ảnh giả, sau khi hắn tiến hóa dây xích liền từ nhân tộc thân cây chết đi đến hư không hệ thống phân xóa, đồng thời bảo lưu nhân tộc bộ phận đặc thù. Hư không hệ thống là một loại biến dị tiến hóa, cùng không giống vật chủng mức độ hòa hợp rất cao, vì lẽ đó lúc này không ít tiến hóa tuyển hạng đánh dấu hình dạng người đặc thù. Đương nhiên cũng có không bảo lưu hình dạng người tuyển hạng, tỉ như hư không chi nhãn, biến thành một viên mọc ra xúc tu lớn con người, tự mang hư không nhìn chăm chú sợ hai phán định, chừng ai ai sinh non. Năng lượng cao thực thể, nhưng là năng lượng sinh mệnh một loại khác trạng thái. Hồn cơ sinh vật tương tự vu yêu, chỉ cần linh hồn hoạch tâm không bị hao tổn, năng lượng thân thể cho dù bị tiêu diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị, đây là thích hợp phép thuật hệ vật chủng. Hàn Tiêu đương nhiên phải bảo lưu hư không hệ thống này một tiềm lực to lớn tiến hóa phương hướng, đồng thời cũng cần thân thể con người để hoàn thành máy móc chế tạo, một phần chuyên chỉ dài có hình dạng người tài năng kế tục có hiệu lực, vì lẽ đó chỉ có 4 cái bảo lưu hình dạng người hư không tiến hóa tuyển hạng phù hợp yêu cầu. Ta hiện tại có cực cao cơ bắp cường độ, huyết lượng phương diện không cần bận tâm, thiếu hụt chính là lực công kích, ta là kỹ sư cơ giới, trí lực càng cao bổ trợ càng cao. Suy tư một trận, Hàn Tiêu trong lòng có quyết định, trịnh trọng xác nhận tiến hóa con đường. Lựa chọn xong xuôi, chủng tộc tiến hóa bên trong. Tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc thay đổi là, hỗn độn người quan sát, hình dạng người, phần tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi, thích ứng tính tăng cường. Tiềm lực của ngươi từ chất tăng lên. Ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh không, nhanh nhẹn 40, sự chịu đựng 15, trí lực 94, thần bí 72, mị lực 56. Khí lực 840, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Thân thể nơi sâu xa bùng nổ ra tuyết lở kiểu đau nhức, Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, cắn răng nhẫn nhịn đủ khiến người thường trong nháy mắt ngất đau đớn, tận lực cảm thụ tế bào cùng gen thay đổi. Tự thân không bị khống chế biến thành hư không sinh vật hình thái, tâm nhìn ở thực thể thế giới cùng hư không chiều không gian trong lúc đó không ngừng lấp lóe nhảy lên, phảng phất một giây mấy chục tránh, lần này đại não cảm giác đau mãnh liệt nhất, phảng phất bị ngàn vạn cây kim đâm tiến vào. Như là làm một lần tùy nào châm cứu. Hỗn độn người quan sát, thuộc tính bổ túc thiên hướng trí lực, đây là lựa chọn con đường này một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, nhưng là Hàn Tiêu còn nhớ, con đường này sau đó có tỷ lệ tiến hóa thành cấp độ rất cao hư không sinh mệnh, so với mặt khác ba hạng tiềm lực càng to lớn hơn. May là, lần này thống khổ vẫn là không sánh được tiến hóa thành, hư không tiềm ảnh giả, lần đó, Hàn Tiêu bản thân đã là hư không sinh vật, gen thay đổi phản ứng không như vậy kịch liệt. Hô, hô. Qua đến nửa ngày, thống khổ mới chậm rãi thối lui, Hàn Tiêu thở hổn hển, ra một thân mồ hôi, như là từ trong nước mò tới như thế, trong mắt thế giới hiện rõ từng đường nét, trở nên càng thêm rõ ràng, đại não vận chuyển tốc độ càng nhanh, hơn các loại ý nghĩ dường như nước sôi bên trong bong bóng giống như vậy, liên tiếp hiện lên. Hàn Tiêu cảm thụ vài giây, nhìn về phía bảng, kiểm tra chủng tộc mới thiên phú. Ngươi chủng tộc đặc tính đã thay đổi đổi. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, cao đẳng hư không qua lại. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, hư không coi giới người quan sát. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, quan sát đánh dấu. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, hỗn độn thể phong thích. 4 cái thiên phú. Hàn Tiêu sắc mặt vui vẻ, này so với hư không tiềm ảnh giả còn thêm một cái. Hắn từng cái thử nghiệm, trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Trong đó quen thuộc nhất chính là cao đẳng hư không qua lại, đây là hư không qua lại, tiến giai bản, kéo dài thời gian càng dài, chỉ cần hắn đồng ý, cao nhất có thể duy trì 3 phút đồng hồ, bay liên tục thời gian lật gấp mấy lần. Mang ý nghĩa có thể thoáng hiện càng xa hơn khoảng cách, có thể hoàn thành càng nhiều chuyện hơn, làm lệnh thời gian như trước là 5 phút đồng hồ. Mà mặt khác 3 cái thiên phú, nhưng là hỗn độn người quan sát, năng lực đặc thù, trong đó, hỗn độn thể phóng thích là hạch tâm, mặt khác 2 cái thiên phú đều muốn trước tiên mở ra, hỗn độn thể phóng thích có khả năng sử dụng. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, cả người đột nhiên tản ra, hóa thành mở mịt sương mù, đây là một đoàn quái lạ năng lượng tràn vực, tia sáng sẽ bị khói xám cắn nuốt mất, nhưng mà như trước duy trì bản thân màu xám, vẫn chưa biến thành đen, hết sức kỳ lạ. Như là lấy không gian là bức họa vải bố, bôi lên đi tới một vệt màu xám thuốc màu. Mà tự thân cảm quan cũng thuận theo thay đổi, không còn là dùng con mắt xem đồ vật, không lại dùng lỗ tai nghe đồ vật, tự thân này đoàn hỗn độn sương mù đồng thời nắm giữ thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác chờ các giác quan, hơn nữa nhạy cảm rất nhiều lần, hoạt động lên cũng không còn là hình dạng người thân thể điều khiển cảm, mà là lấy khói xám làm trụ cột, bay khắp di động, có thể không ngừng biến ảo hình dạng, như là một mảnh sẽ chính mình động đám mây, tốc độ còn rất nhanh, còn có tương tự hư không qua lại xuyên tường năng lực, phi thường thần kỳ. Không chỉ có như vậy, còn có tân tăng cảm quan, vô cùng khó có thể hình dung, không thể miêu tả. Đây chính là hỗn độn thể. Hàn Tiêu thầm nghĩ, đột nhiên ý thức được chính mình không còn đại não là làm sao suy nghĩ hồi lâu, đại khái minh bạch một chút, biến thành hỗn độn thể sau khi, chính mình liền từ thực thể sinh mệnh đã biến thành tràng vực sinh mệnh, này mảnh hỗn độn xương mù ở vi mô phương diện lên tạo thành vô số khí quan kết cấu, phần tử, nguyên tử kết cấu tạo thành suy nghĩ đường về, sinh vật điện ở trong đó lần trốn. Hắn có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, đối với mới hình thức suy nghĩ khí quan ngược lại cũng không kỳ quái. Thử một hồi mặt khác 2 cái thiên phú, hư không coi giới người quan sát, là lấy hỗn độn thể hình thức trốn vào hư không chiều không gian cùng thực thể thế giới khe hở, không giống như là hư không qua lại, như vậy thời gian gần như bất động, sử dụng cái năng lực này lúc, ngoại giới thời gian là bình thường lưu động, mà tự thân có thể giấu ở giáp khe trong quan sát biến hóa của ngoại giới, tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Mà, quan sát đánh dấu thì lại cùng mới cảm quan có quan hệ, chỉ cần ở người kia, một cái nào đó địa điểm, một cái nào đó không gian tọa độ thiết trí đánh dấu, liền có thể vượt qua không gian đồng bộ quan sát, lại như là phút bình hình thức, đánh dấu số lượng nhiều lắm 5 cái, có thể thay đổi. Chờ đã. Này tên gì quan sát ta, này rõ ràng là nhìn trộm A. Hàn Tiêu tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Ta đây là đã biến thành một cái mắt vị. Thực sự là càng ngày càng biến thái, ta yêu thích. Biến thành hỗn độn thể sau. Bảng sở kỳ hiệu cũng thuận theo thay đổi, biểu hiện sau khi biến thân trạng thái, miễn dịch 95% thương tổn, hình dạng người khí lực trị số biến thành hỗn độn thể lượng máu, mang ý nghĩa chính mình đang sử dụng khí lực năng lượng duy trì hỗn độn thể, mà hình dạng người phần lớn kỹ năng, sở trường đều bị đông cứng kết, nhưng, cao đẳng hư không qua lại, sẽ trên diện rộng tăng cường, làm lệnh thời gian từ 5 phút hạ thấp là 15 giây. Nếu như hỗn độn thể huyết lượng tiêu hao hết, sẽ ép buộc khôi phục hình dạng người, khí lực trị số trở về không. Phụ gia, trọng thương, mặt trái trạng thái, đồng thời, hỗn độn thể phong thích, sẽ tiến vào 48 giờ làm lệnh kỳ. Nói cách khác, hỗn độn thể không có bao nhiêu sức chiến đấu, chủ yếu là dùng đến sử dụng quan sát năng lực cùng chạy trốn, đây là một cái phụ trợ công năng. Giải trừ, hỗn độn thể phong thích, biến thân, khói xám quần quận co rút lại, ngưng tụ thành hư không hình thái thân thể, đón lấy ra rẻ mới trở về bình thường màu sắc, biến trở về nguyên bản hình người răng rớp. Hàn Tiêu lấy ra tấm gương soi rọi. Lần này không phải ảo giác, thật giống thật trở nên đẹp trai, vóc dáng lại cao lớn hơn một chút, đặc biệt đôi mắt này thật xinh đẹp, luôn có chồng muốn đào móc ra thu gom kích động. Những này là chủng tộc thăng hoa biến hóa, bảng còn có càng nhiều nhắc nhở. Lực chiến đấu của ngươi mức năng lượng đột phá 10.000 ô nạ. Ngươi thăng cấp thành cấp A cấp độ. Ngươi thu được đặc thù cấp độ bổ trợ. Đặc thù cấp độ bổ trợ, đây là đạt đến cấp A mới phải xuất hiện ngoài ngạch tăng cường, lấy 10.000 ô nạ mức năng lượng làm tiêu chuẩn. Mỗi lên trên 10.000 mức năng lượng, cấp khoảng cách siêu A, sức chiến đấu mức năng lượng cách biệt rất nhiều. Cấp A trong lúc đó có sự phân chia mạnh yếu, đơn giản nhất biện pháp là so sánh sức chiến đấu mức năng lượng, hoặc là nhận biết đẳng cấp, thuộc tính, kỹ năng, sở trường chênh lệch. Một cái A cấp bậc cường giả đối phó mới vừa tiến vào cấp A phổ thông thiên thai, thậm chí có thể hình thành nghiền ép. Ngươi sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 10, hiện nay là một sự chịu đựng 90 sinh mệnh 100 thể lực. Ngươi hết thể kháng tính 8. Cao nhất thuộc tính 10, còn lại thuộc tính 5. Ngươi ngoài ngạch thu được 30 điểm tự do thuộc tính điểm. Ngươi ngoài ngạch thu được 5 điểm tiềm năng điểm. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, giới lực trường vực. Ngươi thu được cấp độ sở trường, siêu phàm lực lượng. Hai cái này là đạt đến cấp A tài năng lĩnh ngộ chuyên môn năng lực, trong đó cấp độ sở trường, siêu phàm lực lượng là cố định, mà kỹ năng thì lại sẽ theo nghề nghiệp mà thay đổi. Hàn Tiêu trước đây chơi đùa không giống nghề nghiệp, rất rõ ràng điểm này. giới lực trường vực khi ngươi gây giới lực bổ trợ lúc, đều sẽ lấy một cái máy móc là điểm giữa, ở chung quanh nó nhất định khu vực hình thành giới lực trường vực, ở phạm vi này bên trong máy móc có thể tùy cơ chia sẻ 40-80 bổ trợ hiệu quả, không thể chống chết, chỉ cần háo bổ trợ một cái máy móc khí lực, tràng vực phạm vi quyết định bởi với trí lực thuộc tính. Kỹ năng này là máy móc hệ thực dụng kỹ năng, mà lại là quân đoàn lưu hoạch tâm kỹ năng, tương đương với chỉ cần bổ trợ một cái máy móc, tiêu hao không đổi, chu vi một phần máy móc nhưng có thể chia sẻ hiệu quả, biến tướng tăng cường, kéo dài lực, dùng tờ lễ thuật ngữ tôi nói, cái này gọi là bắn tung tóe bổ trợ. Siêu phàm lực lượng ngươi lĩnh ngộ làm sao hoàn mỹ điều khiển tự thân năng lực cường độ tăng lên, bao quát không giới hạn ở các loại vũ khí trang bị, giới lực bổ trợ máy móc tạo vật, triệu hoán vật VV do tự thân khống chế chiến đấu thủ đoạn. Bổ trợ hiệu quả quyết định bởi với nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV100, mỗi lẻ vèo 12 lực công kích, LV100 LV160, mỗi lẻ vèo 13, LV160 trở lên, mỗi lẻ vèo 14. Hiện nay năng lực cường độ tăng cường, 32%. Cái trước năng lực là tăng cường kéo dài lực, mà, siêu phàm lực lượng, nhưng là thiên thai cấp cường giả lực phá hoại tăng nhiều nguyên nhân chủ yếu, năng lực cường độ cơ bản giống như là lực công kích. Phần này bổ trợ độc lập với hết thể sở trường cùng kỹ năng ở ngoài, mang ý nghĩa mặc kệ bản thân lực công kích cao bao nhiêu, đều sẽ ở cơ sở này lên lấy tỷ lệ phần trăm hình thức tăng cường. Công kích càng mạnh tăng cường càng mạnh. Đẳng cấp càng cao bổ trợ càng cao. Như ẩm si loại kia khủng bố lực công kích thì có cái này sở trường công lao. Đương nhiên chủ yếu hay là bởi vì lòn tàn rất cứng. Hết thể tiến giai nhắc nhở chấm dứt ở đây, Hàn Tiêu dùng còn lại kinh nghiệm đem, giới lực trường vực, nhắc đến phun cấp. Sau đó lần thứ 2 bay lên 2 cấp, hết thể tự do thuộc tính điểm đều ném vào trí lực. Đến lẻ vèo 140 trở lên, thăng cấp tiêu hao trở nên càng lớn, hơn vẹn vẹn bay lên 2 cấp liền bỏ ra gần 2 tỷ kinh nghiệm, nếu như lấy 2. Không phiên bản nhiệm vụ thưởng làm tiêu chuẩn, muốn năm nào tháng nào tài năng thăng cấp. Kiếp trước, tờ lơ nhiệm vụ thưởng theo phiên bản mà tăng lên, đến cấp số này thời điểm, kinh nghiệm khen thưởng hơi một tí lấy ngàn vạn cất bước. Rốt cục đạt đến thiên thai rồi. Cả người rồi rào dâng trào sức mạnh. Hàn Tiêu vẻ mặt hưng phấn, cầm quyền, cảm giác mình có thể một quyền đâm chết một con giả mọn. Hắn nhìn về phía bảng sở kỳ hiệu, kiểm tra toàn thể thay đổi. Tổng đẳng cấp, 142. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hỗn độn người quan sát, hình dạng người. Sức mạnh 201, nhanh nhẹn 518, sự chịu đựng 485, trí lực 1500, thần bí 220, mị lực 102, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 62. HP, 64.020. Thể lực trị số, 64.520. Khí lực, 12.410, LV10. LV10 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 81, nhanh nhẹn 113, sự chịu đựng 122, trí lực 144, thần bí 91, thể lực hạn mức tối đa 16.020, máy móc sự hòa hợp độ 97. Mức năng lượng, 11.237 ô nạ. Cấp độ A. Cấp A cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 10, hết thể kháng tính 8, cao nhất thuộc tính 10, còn lại thuộc tính 5, ngoài ngạch thu được 30 điểm tự do thuộc tính điểm, ngoài ngạch thu được 5 điểm tiềm năng điểm. Ngươi đã bước vào thiên thai lĩnh vực, trở thành tinh hải cao cấp sức chiến đấu, từ nay về sau, bất kỳ tinh vực đều sẽ có ngươi một vị trí. Chương 579, vô đề. Cẩn thận kiểm tra một lần thiên thai cấp biến hóa, Hàn Tiêu thu dọn tốt quần áo, mở ra các cổng. Rời đi tu hành phòng. Chuyển qua căn cứ hành lang, trước mặt đụng tới ạ rồ xạ. Đi đâu đây? Hàn Tiêu hỏi thăm một chút, một câu ăn rồi chưa suýt chút nữa bật thốt lên. Trở về phòng. Ạ rồ xạ đang chuẩn bị sát bên người đi qua, bỗng nhiên ngừng lại, tiến đến Hàn Tiêu bên người ngửi một cái, ánh mắt hiện ra nổi sóng. Làm gì, trên người ta rất thương không? Thấy thế, Hàn Tiêu không khỏi túi đầu nhìn một chút thân thể. Ạ rồ xạ lắc lắc đầu, xưa nay bình thản sắc mặt. Hiện lên một vẻ không xác định vẻ mặt, vừa mới lúc đi qua, nàng nhạy cảm giác được Hàn Tiêu khí tức có chỗ bất đồng, càng thêm mịt mờ, còn tưởng rằng là chính mình nhận biết sai rồi. Ngươi có biến hóa gì đó? Ạ rồ xạ từ trước đến giờ không giấu tâm sự, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Hả, ngươi nhận ra được, năng lực của ta đạt được đột phá tính tiến triển, đã là thiên thai cấp. Hàn Tiêu cũng không ẩn giấu, chuyện như vậy sớm muộn muốn cho các cán bộ biết. Ạ rồ xạ biểu thị hiểu rõ, Hàn Tiêu đối với nàng mà nói ý nghĩa đặc thù. Bất luận làm ra hành động gì, nàng cũng sẽ không hoài nghi, ôm dùng tuyệt đối tín nhiệm, huống hồ, Hàn Tiêu gần nhất trải qua một trận đại chiến, dưới cái nhìn của nàng có đột phá rất bình thường. Đối với không có bảng nhân vật tới nói, chiến đấu chính là tăng cao thực lực tối thủ đoạn hữu hiệu. Đúng rồi. Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo ạ rô xạ, khẽ mỉm cười. Trước tiên chớ vội đi, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Nói, Hàn Tiêu khởi động, hỗn độn thể phong thích, cả người sụp đổ thành một mảnh khói xám, đồng bình ở trước mặt nàng. Ạ rô xạ đông nhiên trợn mắt lên, loại này năng lượng tràng vực hình thức biến thân, cùng nàng năng lượng hóa có khá nhiều chỗ tương tự, nàng vươn ngón tay chạm đến khói xám, trực tiếp chọc tới, cái gì cũng không tìm thấy, rồi cùng bình thường sương mù không cái gì không giống. Ông. Ạ rồ xạ trực tiếp biến thành năng lượng thể, cả người đi vào khói xám, vàng chói lọi năng lượng thể cùng màu xám sương mù quấn quýt lấy nhau, nàng chỉ cảm thấy cả người bay lên một luồng ấm áp cảm giác, bình thường chỉ có đi phản ứng lô nạp điện thời điểm mới sẽ có loại này trải nghiệm. Vừa nghĩ tới nạp điện, Ạ rồ xạ theo bản năng hấp thu khói xám bên trong năng lượng, nhưng mà hỗn độn thể do Hàn Tiêu khí lực duy trì, nguồn năng lượng này chịu đến Hàn Tiêu điều khiển, sừng sững không động, hút không ra. Nhận ra được Ạ rồ xạ hành vi, Hàn Tiêu thả ra một phần nhỏ khí lực, nhường ạ rồ xạ hấp thu qua đi, ạ rồ xạ đột nhiên biến thành một chùm sáng cầu, không ngừng hiện ra nổi sóng, này cô từ hỗn độn thể hấp thu năng lượng làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, liền hình người cũng lười duy trì, nếu như không phải năng lượng hóa sau khi không có dây thanh, nàng suýt chút nữa không nhịn được thoải mái thở dài. Thiên hai cấp khí lực chất lượng càng thêm chất phác, còn mang theo Hàn Tiêu gen dấu ấn, cùng phản ứng lô năng lượng mùi vị hoàn toàn không giống. Khí lực chính là hỗn độn thể lượng máu, bị hút một ít huyết lượng nhất thời hạ thấp, Hàn Tiêu phát hiện hỗn độn thể có thể lan truyền tư duy tín hiệu, cho ạ rồ xạ lan truyền một cái ý nghĩ, làm cho nàng cho khói xám đưa vào năng lượng, theo lý mà nói, năng lượng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Một luồng năng lượng màu vàng nóng truyền vào khói xám, đúng như dự đoán, hỗn độn thể lượng máu nhất thời rót đầy, Hàn Tiêu có cái ý nghĩ mới, bởi hỗn độn thể hình thức phần lớn sở trường bị đông cứng kết, vì lẽ đó ạ rồ xạ không chỉ có lạp tin, còn có thể làm hỗn độn thể di động lọ máu. Nghĩ tư duy tín hiệu lại truyền ra ngoài, ạ rồ xạ biến đổi hình dạng, biến thành hỗn độn thể hình dạng, hoàn toàn hòa vào khói xám, hỗn độn thể nhất thời lóe lên ánh vàng, trạng thái như thế này là cấp độ càng sâu liên tiếp, năng lượng chuyển hóa truyền hiệu suất càng cao hơn, tương đương với ạ rồ xạ bám thân ở hỗn độn thể bên trong. Thí nghiệm một hồi, Hàn Tiêu giải trừ hỗn độn thể, biến trở về thực thể thân người, ạ rồ xạ từ trong cơ thể hắn bắn ra, cũng giải trừ năng lượng hóa. Đây là ngươi năng lực mới. Ạ rồ xạ không nhịn được hỏi dò. Chẳng biết vì sao, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng có chút đỏ. Hừm, ta lĩnh ngộ hư không sức mạnh. Hàn Tiêu sắc mặt có chút quái lạ, luôn cảm giác vừa nãy thật giống làm cái gì kỳ quái sự. Lắc đầu một cái, bỏ rơi kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, Hàn Tiêu hồi tưởng vừa mới cảm giác, hắn là đột nhiên nghĩ đến hỗn độn thể là tràng vực hình thái sinh mệnh, cũng là lấy năng lượng là đường số mệnh, cho nên mới tìm ạ rổ xạ thí nghiệm một phát, kết quả không ngoài dự liệu, chỉ cần nối liền cùng một chỗ, thêm vào có ý thức khống chế. Song phương năng lượng có thể lẫn nhau lan truyền. Bất qua ạ rồ xạ có thể chủ động hấp thụ năng lượng, hỗn độn thể nhưng là không được, chỉ có thể bị động tiếp thu năng lượng đưa vào. Ạ rồ xạ năng lượng hóa dị năng có một cái trọng yếu đặc thù, chính là có thể áp dụng hầu như hết thể năng lượng hình thức, đây là cam đoan chuyển hóa cơ sở. Hỗn độn người quan sát thiên phú rất đặc thù, hẳn là còn có càng nhiều cách dùng. Hàn Tiêu thầm nói. Lên cấp thiên thai cấp, có năng lực mới, chính mình còn phải tốt thật quen thuộc. Tiện tay cho ạ rồ xạ ném cái quan sát đánh dấu. Hai người từng người rời đi. Đi trên đường, Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ đến gì đã thỉnh cầu, hắn cũng không chuẩn bị nuốt lời, chờ gì đã hoàn thành công tác, hắn sẽ mau chóng trợ giúp ạ rồ xạ khôi phục ký ức. Ngược lại, lại một lần nữa, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng, hắn đã đoán được thất thất bát bát, chỉ cần mình chết không sống được đối phó, giới quốc, mẹn nỉ rộng là được. Mấy ngày sau đó, đoàn lính đánh thuê cán bộ lục tục biết Hàn Tiêu chính thức bước vào thiên thai lĩnh vực, không giống với ạ rồ xạ bình tĩnh, mỗi cái cán bộ đều rất kinh ngạc. Vậy cũng là thiên thai cấp A. Đoàn trưởng không đến thiên thai thời điểm, liền có thể gắng gượng chống đỡ ba tên thiên thai, vậy hắn chính thức bước vào cái này giai cấp, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Kinh hãi nhất thuộc về Melos, ở Hàn Tiêu còn chưa tới B cấp thời điểm, hắn liền gia nhập hắc tinh đoàn lính đánh thuê, tận mắt Hàn Tiêu lấy như kỳ tích tốc độ từng bước một đuổi theo chính mình, sau đó vượt qua chính mình, cuối cùng đem mình bỏ xa, hiện tại liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Ngăn ngắn mấy năm, liền từ C cấp đạt đến A cấp. Chính mình cũng mới chạm tới B biên giới mà thôi a. Menlos từ chưa từng nghe tới loại này ví dụ, người này đến cùng ăn cái gì lớn lên. Si và ạ cao hứng nhất, mấy năm qua sớm chiều ở chung, nàng đã đem hắc tinh quân đoàn xem là cái nhà thứ hai, nơi này lính đánh thuê nói chuyện lại êm hay, nàng siêu yêu thích nơi này đắt. Hiện tại rốt cục có một cái thiên thai cấp giữ thể diện, hơn nữa hắc tinh vẫn là giáo viên của chính mình, nàng cũng cảm thấy cùng có vui mừng. Bất quá, mấy ngày nay chúng quân đoàn cán bộ chưa thấy Hàn Tiêu. Hàn Tiêu ở máy móc cải trang phòng bế quan. A cấp là dung hợp một ít cao cấp bản vẽ ẩn tại yếu tố đầu tiên điều kiện, tự thân trang bị có thể toàn diện thăng cấp, hình thức không cần thay đổi, nhưng có thể sử dụng càng mạnh hơn đồng loại hình máy móc. Hàn Tiêu đang đại chiến bên trong tổn thất lượng lớn máy móc, vừa vặn cần bù đắp vũ khí chỗ trống. Hư Long Ki Giáp, robot đã hủy hoại, chỉ còn dư lại hạch tâm tài liệu hư không long xương. Hàn Tiêu dung hợp ra một cái cao cấp hơn Ki Giáp, robot bản vẽ, chuẩn bị chế tạo một thân càng mạnh hơn Ki Giáp, robot đồng phục tác chiến, đuổi tới thiên thai cấp thực lực. Mới Ki Giáp, robot hạch tâm tài liệu có 3 loại, kỳ tài hợp kim, PR909 hình siêu nạ nổ tụ hợp chất sơ, tinh luyện ổ vỡ gạ kim loại khoáng, đều là chế độ quân nhân tài nguyên, cực kỳ hy hữu đắt giá, mà quản chế này 3 loại tài nguyên rõ ràng là quần tinh cấp văn minh. Này 3 loại tài liệu thuộc về văn minh giao dịch vật tư chiến lược, hầu như không ở thị trường lưu thông, chỉ cần một ở trên chợ đen xuất hiện, mấy chục giây sẽ bị nặc danh khách hàng mua đi, chịu đến vũ trụ kỹ sư cơ giới vây đỡ. 1000 gam kỳ tài hợp kim, giá cả bù đắp được một chiếc phi thuyền loại nhỏ, nhưng đáng tiếc có tiền cũng không thể mua được, coi như trong tay có tiền, muốn mua cũng không con đường. Nhưng mà làm trưởng khống một cái tinh hệ văn minh, Gệ Đỏ Dạ là có lưu hàng, bọn họ từ quần tinh cấp văn minh trong tay lén lút mua. Hàn Tiêu ở buôn bán dị hóa nguyên thể thời điểm, phụ ra điều kiện chính là Gệ Đỏ Dạ đối với hắn mở ra một phần quản chế vật tư mua con đường. Mang ý nghĩa, Hàn Đại Kỹ Sư có phương pháp cho tới những này quản chế vật tư, bất quá, Gệ Đỏ Dạ tuy rằng làm ra thỏa hiệp, nhưng cũng có ngoài ngạch yêu cầu. Cái kia là những này quản chế vật tư đều có hàng năm hạn mua số lượng, bọn họ không cho phép quá nhiều nòng chế vật tư lưu lạc đến ngoại giới. Lấy ra bộ đàm, liên hệ Nạ Kỉn, Hàn Tiêu chuẩn bị xin mua, không ngờ một chuyện được, Nạ Kỉn nhưng cấp mở miệng trước. Hát tinh, là thời điểm. Nạ Kỉn ngữ khí nghiêm túc. Hàn Tiêu nghe vậy, liền tạm thời đè xuống mua tài liệu sự, khép mắt lại, trầm giọng nói. Các ngươi Gệ Đỏ Dạ chuẩn bị kỹ càng. Hạm đội đã điều khiển xong xuôi. Hết thể ảm tinh mẫu hạm vị trí đều ở trong lòng bàn tay, cấp trên lúc nào cũng có thể sẽ phát động tổng tiến công. Đây là tối cơ mật hành động, lần này tiêu diệt kế hoạch, danh hiệu là Forcasilat. Cái này danh hiệu là một câu Gệ Đỏ Dạ cổ ngữ dịch âm, ý tứ sắp xỉ với nổ tận gốc, nổ cỏ tận gốc. Hàn Tiêu sắc mặt vi túc, từ lúc buôn bán tình báo thời điểm, hắn liền biết có ngày đó, Gệ Đỏ Dạ đối với ảm tinh chính thức phản công sắp bắt đầu rồi, mà đây là hắn một tay tạo thành chiến tranh. Kiếp trước cũng không có chuyện này kiện. Hát tinh, chúng ta cần ngươi. Nạ Kỳ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nở nụ cười, ngữ khí trêu chọc. Ha, các ngươi phải biết, cung cấp tình báo và tự mình tham chiến là hai chuyện khác nhau. Các ngươi đây là muốn hướng về ta đưa ra chiến tranh thuê sao. Chúng ta sẽ thanh toán nhường ngươi thỏa mãn tiền thù lao, cùng thiên hoàn đồng minh các cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đồng nhất tiêu chuẩn. Hàn Tiêu giật mình, bản thân hắn thì có tham chiến dự định, chỉ là thuận miệng nhắc lên. Không nghĩ tới Gệ Đỏ Dạ đồng ý lại cho một phần chiến tranh thuê tiền thù lao. Xem ra, Gệ Đỏ Dạ lần này không tiếc vốn liếng cũng phải giết chết Ảm Tinh. Ảm Tinh làm ầm ĩ nhiều năm, Gệ Đỏ Dạ tích trữ hoán khí từ lâu đột phá phía chân trời, một khi có phát tiết con đường, lại như là lũ quét cuốn tới, tuyết lớn đổ nát. Không còn ẩn nấp năng lực, Ảm Tinh sắp sửa chịu đựng Gệ Đỏ Dạ nổi giận, ở không biết gì cả tình huống dưới, tao ngộ toàn lực ra tay Gệ Đỏ Dạ quân chính quy. Song phương nhiều năm như vậy ân oán, rốt cục đến thanh toán thời điểm. Cái này cũng là hoàn thành, Gệ Đỏ Dạ chi minh, cơ hội, hay là cũng là, huyết thống, nhiệm vụ trọng yếu một khu. Cúp máy truyền tin, Hàn Tiêu nặng nặng cảm, đem mẹn lọt kêu lại đây. Lão Mai, chúng ta có việc làm rồi, triệu tập toàn bộ lính đánh thuê, chuẩn bị xuất phát. Bao quát mới gia nhập mấy trăm ngàn dị nhân. Hừm, tất cả mọi người. Hàn Tiêu lộ ra một vệt ý cười. Lấy một trận chiến tranh giữa các vì sao là tiếp cận điểm. Dẫn dắt tờ lệ ơ tiến vào tinh hải, tốt như vậy như cũng không sai. Là thời điểm nhường vũ trụ một lần nữa nhận thức một phát hát tinh quân đoàn rồi. Chương 580, xuất phát. Tới gần hoàng hôn. Mây tía tốt như lửa đốt, làm trọng xây bên trong chỗ tránh nạn công trường dắt lên nông vàng sắt thái, căn cứ bầu trời đoàn lính đánh thuê phi thuyền hàng ngũ nhẹ nhàng trôi nổi, trên đất người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên một hai mắt, trong mắt lộ ra sùng kính, ước ao vê vê tâm tình. Mấy tháng nay phát sinh sự, lật đổ hải làm tinh nhân dân thế giới quan. Như một giấc mơ, có lúc sáng sớm rời giường sẽ ngơ ngác sững sờ, tinh tế hồi tưởng hôm qua, tài năng phục hồi tinh thần lại. Trôi nổi phi thuyền dường như một mặt mặt cờ xí, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở nhân dân, viên tinh cầu này đã tiến vào thời đại mới, không phải hành tinh lịch sử thời đại cũ đến thời đại mới chiều ngang, mà là sau khi phá rồi dựng lại toàn kỷ nguyên mới, chân chính nối đường dây vũ trụ. Ở Hải Lam tinh chính quyền, dân chúng trong mắt, mấy tháng này biến hóa là không gì sánh kịp thời đại cùng chiều. Lật đổ tất cả có từ lâu cách cục cùng tư tưởng. Nhưng mà ở vũ trụ trong mắt người, chỉ có điều là lại một viên dân bản địa hành tinh được thế giới quan tẩy lễ, đối với hắc tinh lính đánh thuê tới nói, đây chỉ là lại một lần nhiệm vụ. Ở người chơi trong mắt, Hải Lam Tinh gặp tất cả, nhưng là rất bình thường một đoạn nội dung vở kịch sự kiện. Tờ Lê quan tâm hơn lúc nào tiến vào vũ trụ. Các loại dấu hiệu cho thấy, hắc tinh quân đoàn chính là dẫn dắt bọn họ trận doanh, cũng là một cái tiền đồ rộng lớn trưởng thành trận doanh, phúc lợi đến không xuể. Bây giờ, đã có mấy trăm ngàn tờ Lê gia nhập hắc tinh quân đoàn, mỗi ngày đều có mới tờ Lê thông qua sát hoạch. Căn cứ quảng trường. Mẹn lọt phát sinh mộ binh sau khi, tờ Lê lục tục đến, người người nhôn nháo. Hàn Tiêu lấy ra trở về tuyên ngôn thời điểm đã từng dùng qua một lần máy móc bảo tọa, vật này chuyên môn dùng để tăng cường bức cách, hắn trôi nổi ở bên trên quảng trường, bảo đảm hết thảy tờ lỡ đều có thể nhìn thấy chính mình. Trở về lúc, vì đề cao mình ở người chơi trong lòng hình tượng, tiến hành rồi một lần diễn thuyết, mà lúc rời đi, hắn chuẩn bị đồng dạng tiến hành một lần diễn thuyết, là tờ lỡ kết thúc Hải Lam Tinh nội dung vở kịch, đồng thời mở ra giai đoạn mới, chuyển tiếp, nhường tờ lỡ bay lên chờ mong, hắn cảm giác như vậy càng viên mãn. Vừa muốn, Hàn Tiêu cao giọng mở miệng. Mấy tháng trước, ta từ Tinh Hải trở về, quán triệt lời hứa, làm bạn Hải Lam Tinh vượt qua tai nạn, mà bây giờ, ta đã hoàn thành hứa hẹn, tai nạn dĩ nhiên chung kết, cường địch cũng đã lui nhưng, ngày hôm nay, là chúng ta rời đi tháng ngày. Dị hóa thai hương bị chính mình trước thời hạn giải quyết, Hải Lam Tinh văn minh bảo lưu lại, hàng trăm triệu sinh linh gián tiếp có thể tồn tại. So với kiếp trước, kết quả này được rồi quá nhiều. Là thời điểm kế tục chinh chiến vũ trụ lữ trình. Trước mắt những tờ layer này, chính là tốt nhất chiến sĩ. Không ngoài dự đoán, rất nhiều tờ layer trở nên hưng phấn, ánh mắt lóe sáng. Rốt cục có thể đi vào vũ trụ, chúng ta chờ đến bông hoa đều sắp cảm tạ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, tiếp tục nói. Hắc tinh quân đoàn đem theo ta cùng rời đi, mấy tháng nay, mấy trăm ngàn người thông qua sát hoạch, trở thành quân đoàn một thành viên, ta sẽ cùng với các ngươi đồng thời Nam Chinh Bắc Chiến, đặt chân tinh hải mỗi một góc. Cho tới vẫn chưa gia nhập quân đoàn người, nếu như các ngươi đồng ý. Ta ở Hải Lam Tinh lưu lại một tòa căn cứ, các ngươi có thể ở căn cứ thân xin gia nhập, bất kể là thân phận gì, chỉ cần thông qua sát hoạch, Hắc Tinh quân đoàn vĩnh viễn hoan nghênh cường giả, đến lúc đó đều sẽ có phi thuyền tiếp ứng người mới, đi tới chúng ta ở vũ trụ căn cứ, trở thành thành viên chính thức. Hắn chiêu mộ mục tiêu không chỉ có là tờ layer, bình thường Hải Lam Tinh người cũng có thể gia nhập, đều sẽ có người ngóng trông càng cao hơn sân khấu. Mấy trăm ngàn quân đoàn tờ layer một mặt sắc mặt vui mừng, quả nhiên. Chỉ có gia nhập Hắc Tinh quân đoàn tài năng cùng đi tới vũ trụ, mấy tháng này chọn lựa, chính là xác định nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ người, đây mới là trận doanh to lớn nhất phúc lợi, bọn họ dẫn trước rồi. Người chơi khác hơi có chút phiền muộn, nhưng cũng hết cách rồi, ai gọi mình không có thể thắng đến chọn lựa, bất quá nhưng cũng không có nhiều khó chịu, bọn họ chỉ là không có thể thu được đến nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ tiêu chuẩn, Hắc Tinh quân đoàn lưu lại gia nhập con đường, chỉ phải không ngừng thử nghiệm sát hoạch, nhóm thứ hai. Nhóm thứ 3 tiêu chuẩn sớm muộn có bọn họ phần. Hơn nữa Hải Lam Tinh cần đại lượng nhân thủ tiến hành thai sau trùng kiến, tạm thời lưu lại cũng không có thiếu lợi nhuận. Hiện nay tới nói, gia nhập Hắc Tinh là đi tới vũ trụ tối có lợi con đường. Ở tuyệt đại đa số tờ layer xem ra, nhiều như vậy nhắc nhở đã nói rõ gia nhập Hắc Tinh kỳ thực chính là một cái ẩn tại đầu mối chính nội dung vở kịch. Hoặc là nói, đây là mở ra vũ trụ đầu mối chính yếu tố đầu tiên điều kiện. Lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài. Hắc Tinh quân đoàn quy mô khoách lớn hơn rất nhiều lần, chúng ta nhận được phần thứ nhất loại cơ lớn thuê, muốn đi tham gia một cuộc chiến tranh, đây là quân đoàn mở rộng sau thứ một trận chiến đấu, nhường vũ trụ kiến thức thực lực của chúng ta. Nói, hắn thông qua trận doanh giao diện, hướng về tờ lệ ơ lính đánh thuê phát sinh trận doanh nhiệm vụ, mấy trăm ngàn gia nhập tờ lệ ơ đồng thời được nhắc nhở. Ngươi phát động trận doanh nhiệm vụ, Hắc Tinh quân đoàn. Trận chiến đầu tiên. Nhiệm vụ nhắc nhở đây là tờ lệ ơ gia nhập Hắc Tinh lần thứ nhất loại cơ lớn thuê. Chính là ở trong vũ trụ thứ một trận chiến đấu, đi theo quân đoàn tác chiến, đều sẽ khen thưởng 500 điểm trận doanh độ thiện cảm. Khen thưởng hạn mức có hạn, vì lẽ đó Hàn Tiêu chỉ phân phát trận doanh quan hệ khen thưởng, nhưng đây chỉ là phần thứ nhất nhiệm vụ, chờ hắn cùng ghẻ đỏ ra bộ đội hội hợp, tự nhiên có thể thu được chính thức chiến tranh thuê nhiệm vụ. Đến thời điểm, tờ lệ ơ cũng sẽ phát động chiến tranh thuê nhiệm vụ, được kinh nghiệm khen thưởng cùng tiền thù lao, đó mới là tính thực chất lợi ích. Cái này cũng là Hàn Tiêu lấy đoàn lính đánh thuê hình thức sơ trùng. Tự thân khen thưởng hạn mức không đủ, vừa vận thông qua cố chủ nhiệm vụ đến tập hợp, mượn tiểu kê kê sống chứng, cơ bản có thể lý giải trưởng thành lực tài nguyên người đại lý, hoặc là nói thành tú ông cũng được. Nhóm đầu tiên nhập đoàn tờ lễ ơ mới theo kịp cuộc chiến tranh này. Vừa tiến vào vũ trụ liền muốn đánh trận, lần này chơi vui rồi. Đây là đãi ngộ đặc biệt ta. Mọi người không khỏi rất là hưng phấn, nghị luận sôi nổi. Hàn Tiêu cuối cùng nhìn chung quanh một vòng. Bennett đứng ở bên cạnh gật đầu hỏi thăm. Hắn quyết định lưu lại kế tục quản lý chỗ tránh nạn. Khéo là cùng ô giả đã quyết định rời đi Hải Lam Tinh, ở sự kiện lần này sau khi, Hàn Tiêu liền muốn đem các nàng đưa đi lón tắn đào tạo sâu, lúc này thuận tiện cùng rời đi, hai tỷ muội không có cái gì hành lý, cô độc. Nhất Diệp Thanh cũng quyết định gia nhập Hắc Tinh tới kiến thức vũ trụ, nàng liền không giống, dẫn theo mấy trăm hòm dược tề tài liệu, dạy dỗ xong xuôi một đám trung tang đạo phạm nhân đang giúp nàng lấy hành lý, suýt chút nữa bị cái dương nhân chìm. Hàn Tiêu dừng một chút, ngữ điệu dương lên. Như vậy, lên đường đi. Trôi nổi phi thuyền dồn dập hạ thấp độ cao, mở ra cầu thang mạng. Mấy trăm ngàn tờ lỡ lính đánh thuê mang theo nhiệt huyết dâng trào tâm tình, liên tiếp bước lên phi thuyền. Cơ bản Hải Lam Tinh hết thể câu lạc bộ công đoàn cùng game thủ chuyên nghiệp đều ở nhóm đầu tiên tiêu chuẩn bên trong, âm thầm cho mừng, bọn họ tiến vào vũ trụ thời điểm, cái khác câu lạc bộ còn ở lại trên tinh cầu chơi bùng đây. Mọi người dồn dập leo lên hắc quang ẩn núp giả, Hàn Tiêu cái cuối cùng lên thuyền. Cửa khoang đóng lại, lấy hắc quang ẩn núp giả dẫn đầu, hơn 20 chiếc đoàn lính đánh thuê phi thuyền cấp tốc lên không, mang theo mấy trăm ngàn tờ lỡ biến mất ở Hải Lam Tinh phía chân trời, cuối cùng một vệt ánh mặt trời theo phi thuyền đồng thời biến mất. Hoàng hôn kết thúc, màn đêm buông xuống. Trên đất người ngước đầu nhìn lên, mãi đến tận phi thuyền bóng người hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong. Hắc Tinh quân đoàn. Vô số người cảm xúc dâng trào. Cảm giác như là tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ xuất phát. Nạ Kỷn phi thuyền ở không gian vũ trụ chờ đợi đã lâu, dẫn dắt Hắc Tinh quân đoàn cùng với những cái khác đoàn lính đánh thuê hội hợp, cần mấy ngày hành trình. Mấy trăm ngàn tờ lỡ lần thứ nhất tiến vào vũ trụ, khá là hưng phấn, thông qua vũ trụ kênh càng thêm cẩn thận hiểu rõ vũ trụ cách cục. Vận tải phi thuyền không gian cũng khá lớn, phương tiện hoàn thiện, tờ lỡ quen thuộc vũ trụ phi thuyền cấu tạo, cơ bản là đem cuồng đao nhóm người năm đó hành vi lặp lại một lần. Thế nhưng ở diễn đàn lên, sự kiện lần này hiệu quả cực kỳ náo động, nhóm đầu tiên mấy trăm ngàn tờ lỡ tiến vào vũ trụ, hình thành đồ bản cuồng hoan, vô số người nước ngoài tờ lỡ nghe tin lại đây vây xem, không ngừng hâm mộ. Những tờ lỡ này là Hàn Tiêu kế hoạch then chốt một khu, trước thời hạn đem tờ lỡ đưa vào vũ trụ, là có thể thông qua bọn họ đến nhanh chóng phát triển thế lực cùng phong phú ví tiền của chính mình. Gệ đỏ giả chiến tranh thuê chính là một lần thời cơ, nhường lính đánh thuê ngành nghề cùng với vũ trụ thế lực một lần nữa nhận thức Hắc Tinh quân đoàn năng lực, quét mới ấn tượng, tăng lên danh tiếng. Hắc Tinh quân đoàn không còn là trước đây quy mô nhỏ đoàn đội, mà là thăng cấp thành quy mô lớn quân đoàn, chỉ cần đem danh tiếng đánh ra đi, thuê nhiệm vụ sẽ quẩn quẩn không ngừng. Trận đấu này chiến đấu, cũng vừa hay nhường những tờ lỡ này làm quen một chút vũ trụ tác chiến hình thức, làm quen một chút hàng không đạp cửa nghiệp vụ quy trình. Mấy ngày thoáng qua liền qua, Hắc Tinh quân đoàn hạm đội theo Nạ Kỷn phi thuyền đi tới hội hợp địa điểm, loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê liên hợp hạm đội thấy ở xa xa, chính đang tại vũ trụ chậm chậm di động. Hàn Tiêu phi thuyền bị nên tiếp tiến vào, trước tiên nhận được thông tin thỉnh cầu, đối phương là Thiên Hoàn Đồng Minh quân đoàn trưởng Gu Yiga, hai người trước đây hợp tác nhiều lần, giao tình coi như không tệ. Hắc Tinh, ngươi làm sao cũng tới? Gu Yiga mọc ra kim thép giống như đại hồ tử, ngữ khí kinh ngạc. Gệ đỏ giả cũng thuê ta tới tham gia chiến tranh. Hàn Tiêu cười cợt. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đảm nhiệm lái buôn, không nghĩ tới dĩ nhiên tự mình tham dự, xem ra lần này chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Gu Ý Gạ hào phóng nở nụ cười, lần trước Kim Môn Tinh nhiệm vụ, chính là Hàn Tiêu trong bóng tối dẫn đầu, hắn nhớ kỹ ân tình. Hàn Tiêu nhún vai một cái, gệ đỏ giả trả nổi tiền tiền, ta liền đến. Đúng rồi, ngươi cùng gệ đỏ giả đi được gần. Ngươi biết lần này chiến lược hành động đến tuột cùng phải làm gì sao? Gu Ý Gã hỏi. Gệ đỏ giả phòng ngừa tình báo do gì, chỉ là nhường đoàn lính đánh thuê lợi mệnh, không có tiết lộ trận chiến này là nhằm vào ảm tinh tổng tiến công, những này loại cỡ lớn quân đoàn đều chẳng hay biết gì. Nếu gệ đỏ giả không nói, ta cũng không thể nói cho các ngươi, đây là cơ mật. Ha, ngươi quả nhiên cùng gệ đỏ giả đầu mày cuối mắt có một chân. Gu Ý Gã cũng không bắt buộc, nói, hết thảy đoàn trưởng đều ở thiên hoàn số họp. Chính đang tại phân phối nhiệm vụ, ngươi đến rất đúng lúc. Hừm, vậy ta hiện tại qua đi. Cúp máy truyền tin, Hàn Tiêu lái hắc quang ẩn núp giả thâm nhập liên hợp hạm đội, đi tới Thiên Hoàn Đồng Minh hàng ngũ, Thiên Hoàn số là kỳ hạm, thể tích khác nào một dãy núi. Bay cửa khoang thuyền kết nối, Hàn Tiêu mang theo chúng cán bộ leo lên Thiên Hoàn số, rất sớm có ngày vòng lính đánh thuê chờ ở thông đạo cửa nên tiếp, mang theo mọi người tới đến phi thuyền phòng khách. Phòng khách diện tích rộng rãi, trung gian là vòng tròn sofa. Mười mấy vị loại cỡ lớn quân đoàn đoàn trưởng ngồi ở trên ghế salon, từng người chiếm cứ một cái phương vị, các nhà lính đánh thuê hoặc ngồi hoặc đứng, lưu ở từng người quân đoàn trưởng phía sau. Hàn Tiêu nhóm người vừa đi vào phòng khách, ở đây lính đánh thuê dồn dập quay đầu nhìn lại. Ô giả kéo kéo héo là quần áo, cẩn thận nói, tỷ tỷ, những người này sóng sinh mệnh đều thật mạnh mẽ. Ở đây chính là đến từ các cái tinh hệ, hệ hành tinh nổi danh đoàn lính đánh thuê, đều là các khu vực người tài ba. tỷ như thiên hoàn đồng minh đến rồi gù ỉ gạ ở bên trong hai cái thiên thai cấp, cái khác quân đoàn trưởng cơ bản cũng đều là thiên thai cấp, lúc này lưu ở quân đoàn trưởng bên người cũng đều là cán bộ, có thể nói là cường giả như mây. Khéo là ánh mắt nghiêm nghị, những lính đánh thuê này nhìn kỹ mang cho nàng áp lực lớn lao, thật giống nơi này mỗi người đều có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Đang lúc này, không ít quân đoàn bắt đầu cười dài, nhiệt tình chào hỏi, bầu không khí đột nhiên hòa hoãn lại. Yêu, là Hắc Tinh đến rồi. Có đoạn tháng ngày không thấy a. Huynh đệ, ngồi bên cạnh ta. Đang ngồi hơn một nửa đoàn lính đánh thuê đều cùng Hàn Tiêu từng qua lại, lẫn nhau còn có quan hệ hợp tác, đều là người quen, dồn dập mời hắn nhập tiệc. Hàn Tiêu treo lên nụ cười, từng cái đáp lại. Lưu ở một đống cường lực minh hữu trung gian, hắn tặc có cảm giác an toàn. Mẹn lọt mấy người cũng dồn dập cùng nhận thức lính đánh thuê chào hỏi, hai tỷ muội không quen biết bất luận người nào, không nói một lời. Khéo là âm thầm quan sát này quần chủ tộc, hóa trang khác nhau lính đánh thuê tinh tế. Những người này chính là Hàn Tiêu đồng hành. Đều rất lợi hại dáng vẻ. Hàn Tiêu đi tới vòng tròn sofa bên, một cái danh hiệu là ưu vũ quân đoàn trưởng dịch chuyển dưới cái mông, vô vô bên người vị trí, ra hiệu ngồi bên cạnh nàng. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống, lúc này, một cái hình thể thấp bé quân đoàn trưởng đột nhiên mở miệng, ngựa khí không dự. Hắc Tinh, ngươi đoàn lính đánh thuê liền như vậy chọn người, lại đây xem náo nhiệt gì. Mọi người tiếng cười nhất thời cứng lại. Hàn Tiêu dừng một chút, dương mắt nhìn lên, nói chuyện quân đoàn trưởng là cái người xa lạ, trước đây không có hợp tác qua, hẳn là cái khác đoàn lính đánh thuê gọi tới người hợp tác. Như thế từng này người. Đúng rồi, chính mình quy mô mở rộng sự mới phát sinh không lâu, chỉ là ở lính đánh thuê liên minh nơi đó lập hồ sơ, vẫn không có truyền lưu đến những người này trong thai. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Nói cách khác, ở những này loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê trong mắt, chính mình vẫn là cái kia chỉ có hơn 100 tên thành viên bên trong quy mô nhỏ đoàn lính đánh thuê. Chương 581, quét mới nhận thức. Philip cấp tốc nghệ được tìm tòi người trước mắt này lai lịch. Nói chuyện quân đoàn trưởng tên là Justin, một tên phép thuật hệ người siêu năng, thống lĩnh viễn trinh giả quân đoàn chính là cô ấn tần quần tinh một cái nào đó tinh hệ loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, là tử kim quân đoàn gọi tới người hợp tác. Phá toái tinh hoàn đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê có chính mình vòng tròn. Hàn Tiêu cố ý quan tâm qua mỗi cái nổi danh quân đoàn, trước không có cùng viễn trinh giả quân đoàn từng qua lại. Làm lò ấn tán ngoại cần bộ đội vũ trang, Hắc Tinh dính long tỏa ánh sáng, ở trong cái vòng này có một vị trí, rất tin cũng đã từng nghe nói Hắc Tinh tên tuổi, biết đây là một nhà quy mô tuy nhỏ, địa vị nhưng đặc thù đoàn lính đánh thuê. Những khác loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đồng ý lôi kéo Hắc Tinh do đó lấy lòng lọn tặn, nhưng hắn không cái này hứng thú, trà trộn lính đánh thuê giới, hắn cái gì chưa từng thấy, long tỏa lợi hại thì thế nào. Rất tin cảm giác song phương nghiệp vụ không giống, hắn không muốn treo chọc long tọa, cũng lười dính líu quan hệ. Đối với hắn mà nói, Hàn Tiêu chỉ là một cái có nghe thấy đồng hành, rất tin đối với Hàn Tiêu không có thành kiến, nhưng không nhịn được tùy việc mà xét, nghi vấn Hắc Tinh quy mô. Hắc Tinh có thể giao thiệp rộng, có thể đây là một lần chiến tranh cấp bậc thuê, nguy hiểm rất lớn, làm thâm niên lính đánh thuê, rất tin quan tâm đồng bạn có hay không cùng mình kể vai chiến đấu năng lực. Nếu tới cái hàng lợm, dẫn đến nào đó cái chiến tuyến tan tác, đem sẽ liên lụy đến toàn bộ chiến cuộc. Theo rất tin, Hắc Tinh chính là lại đây tham gia trò vui hàng lợm, bọn họ mỗi một nhà đều phải nhận lãnh một phần chiến thuật nhiệm vụ, mà Hắc Tinh như vậy chọn người có thể gánh lấy cái gì chức trách. Bọn họ tiền thù lao là nắm mệnh bình đến, nếu như Hắc Tinh núp tại mặt sau hoa hoa nước liền có thể bắt được tiền thù lao, hắn cảm giác không thoải mái. Rất tin trầm giọng nói, chúng ta sắp tham gia một cuộc chiến tranh, đang ngồi mỗi nhà quân đoàn tập trung vào 100 con chiến hạm, mấy vạn tên lính đánh thuê. Ngươi có thể lấy ra bao nhiêu bộ đội? Mười mấy vị quân đoàn trưởng nhìn một chút rất tin, vừa nhìn về phía đứng không phương tiện đi lại Hàn Tiêu, đều không có nói chen vào. Mọi người cũng không biết đón lấy chiến tranh là do Hàn Tiêu một tay bước lên, ở tình báo không ngang nhau bên dưới, Hàn Tiêu đến quả thật làm cho một phần quân đoàn trưởng cảm giác Hắc Tinh là lại đây mượn giao thiệp sượt một làn sóng chiến tranh thuê tiền thù lao. Ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng nhưng đều có này loại suy đoán. Rất tin quân đoàn trưởng, ngươi nghi vấn phi thường hợp lý. Ta lý giải ngươi nghi hoặc. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, đang ngồi đều là có địa vị người thể diện, bất kỳ nghi vấn ngay mặt nói ra, không, cái gì không thích hợp. Vừa vặn, hắn vốn là chuẩn bị quét mới những này quân đoàn trưởng đối với Hắc Tinh quân đoàn nhận thức, nếu muốn kề vai chiến đấu, chính mình muốn bày ra thực lực mới có thể làm cho người yên lòng. Các ngươi đối với ta nhận thức còn dừng lại ở từ trước, chúng ta Hắc Tinh quân đoàn dĩ nhiên mức độ lớn mở rộng, vượt xa quá khứ, hiện tại, Hắc Tinh quân đoàn có mấy trăm ngàn lính đánh thuê. Đều nắm giữ C cấp thực lực. Mấy trăm ngàn người siêu năng. Rất tin bỗng nhiên trợn mắt lên, cái khác quân đoàn trưởng nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này quy mô, liền bọn họ cũng cảm thấy khủng bố. Trước đây không lâu Hắc Tinh còn chỉ là một cái bên trong quy mô nhỏ đoàn lính đánh thuê, làm sao thế lực đột nhiên bắt đầu bành trướng. Không ít người hoài nghi thật giả, Hàn Tiêu nhường Phí Lịp điều ra Hắc Tinh quân đoàn liên minh đăng ký hồ sơ, biểu diễn thực tế thành viên số lượng, mọi người nhất thời bỏ đi hoài nghi, đem nói nuốt xuống. Rất tin cũng không lời nói, có nhiều người như vậy, quả thật có tư cách tham dự chiến tranh. Lúc này, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, nhếch miệng lên, mọi người đều biết ta dưới trướng có một ít bất tử giả chứ. Mọi người dồn dập gật đầu, Hắc Tinh nắm giữ mấy chục tên bất tử giả lính đánh thuê, này không phải bí mật gì. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, này mấy trăm ngàn người, đều là bất tử giả. Chỉ một thoáng, phòng khách yên tĩnh lại, tất cả đều là bất tử giả. Gù Ỉ Gà bỗng nhiên đứng lên, không dám tin tưởng, đánh vỡ yên tĩnh. Mười mấy vị quân đoàn trưởng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt kịch biến. Tất cả mọi người đều ý thức được trong đó ý nghĩa, mang ý nghĩa, này mấy trăm ngàn lính đánh thuê sẽ không hao tổn, Hắc Tinh đem vẫn duy trì kích thước khổng lồ, có thể không chút do dự chấp hành một ít cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm, không cần lo lắng nhân viên thương vong, không cần phân phát tiền ăn ủi. Chuyện này quả thật chính là bọn họ tha thiết ước mơ thành viên A. Mấy trăm ngàn cấp thấp người siêu năng, đủ khiến một nhà đoàn lính đánh thuê thăng cấp thành một đường hàng ngũ, nếu như này mấy trăm ngàn người vẫn là bất tử giả. Bọn họ có thể tưởng tượng này sẽ ở toàn bộ lính đánh thuê giới gây nên bao lớn chấn động. Chuyện này sẽ là tốt nhất áo. Phi, người hợp tác. Không ít người nghĩ đến Hàn Tiêu khác tầng một thân phận. Hắc Tinh quân đoàn. Cũng là lò ấn tàn ngoại cần bộ đội vũ trang A. Này mấy trăm ngàn bất tử giả, chính là lò ấn tàn mở rộng sau sức mạnh. Rất tin chố mắt ngoan mồm, đồng nhiên nghe thấy Hàn Tiêu âm thanh. Rất tin quân đoàn trưởng, đây chính là ta tập trung vào cuộc chiến tranh này bộ đội, không biết ngươi có hài lòng hay không. Hàn Tiêu buông tay. Justin khỏe miệng vừa kéo, không lời nào để nói. Vẫn là nói ngươi đối với ta thực lực cá nhân cũng có nghi ngờ. Nếu như ngươi hoài nghi, chúng ta có thể luận bàn một phát. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn đối với Justin nghi vấn cũng không tức giận, nhưng nếu muốn bày ra thực lực, thái độ tối thật là cường ngạnh một ít. Gù Ỉ Gà ho khan, vội vàng điều đỉnh, Hắc Tinh gần nhất đẩy lùi ba cái thiên thai, còn gắng gượng chống đỡ ở chủ pháo đả kích, tin tức có thể có khuyết đại thành phần, nhưng tin tưởng phần lớn là thật sự. Hắc Tinh, đang ngồi không có ai sẽ hoài nghi ngươi cá nhân sức chiến đấu. Rất tin sắc mặt nghiêm túc, đứng lên, thân cao chỉ tới Hàn Tiêu eo nhỏ, đưa tay hướng sofa, đối với Hàn Tiêu làm ra một cái xin mời động tác, ngựa khí trinh trọng. Ta là vừa nãy nghi vấn xin lỗi, mời ngồi. Vừa nãy Hàn Tiêu chuẩn bị phương tiện đi lại lúc, hắn mở miệng nghi vấn đánh gãy Hàn Tiêu động tác, lúc này biết được Hắc Tinh quân đoàn mới diện mạo, rất tin cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, tung nhiên nhận sai, chủ động mời Hàn Tiêu nhập tiệc, dành cho đầy đủ tôn trọng. Rất tin liều thuốc mềm, cái khác quân đoàn trưởng cũng dồn dập gật đầu phụ họa, bầu không khí hòa hoãn lại, trong đại sảnh tràn ngập khoái hoạt không khí. Hàn Tiêu lúc này mới đặt mông ngồi ở ưu vũ bên người, mẹn lọt tương đương bộ đứng ở hắn châu ngồi hậu phương. Lúc này, sát vách ưu vũ tiện tay đưa tới một bao đồ ăn vặt. Có ăn hay không? Đây là cái gì? Hàn Tiêu xem xét một chút, trong túi là một đống đen tủi lùi thịt khô. Tích dịch làm, chính ta làm. Ưu vũ nhíu mày. Hàn Tiêu do dự một chút, ngón tay niêm lên một cái thịt khô, bỏ vào trong miệng tức lên, mùi vị lại vẫn không sai, hiếu kỳ nói, đây là lấy cái gì tích dịch làm. Lần trước làm cái thuê, giết một toàn bộ lì giật mở ản, tích dịch nhân, bộ là. Ú vũ nắm một cái thịt khô phóng tới trong miệng, ăn được say sưa ngon lành. Hàn Tiêu yên lặng thả xuống mới vừa cầm lấy đến khối thứ hai thịt khô. Quá khỏe khoắn, không chịu được không chịu được. Ú vũ là cái giống cái ám tinh linh, tướng mạo rất có ám tinh linh nhất quán phong cách. Ngực lớn mông tiểu, tao mỹ, nhìn qua thân thể mạnh mẽ, như một con lười biếng báo săn, tính cách kế thừa ám tinh linh lánh huyết tàn khốc, tuy rằng dáng người phong tao, có thể đang ngồi không còn nhỏ nhìn nàng, đây chính là cái thư bạo long. Nàng thống lĩnh U Minh quân đoàn có văn minh bối cảnh, sau lưng ông chủ là cổ ấn tần quần tinh nào đó viên phép thuật kiểu tinh hệ văn minh, do tinh linh tộc thống trị. Ở trong vũ trụ, tinh linh tộc lại gọi là thai dài nhân tộc, am hiểu lắng nghe tự nhiên tiếng, trong đó có thật nhiều chi nhánh huyết thống. Thí dụ như rừng rậm đứa con, Hidelves, cao tinh linh, ám tinh linh v.v., tinh linh tộc ở tinh hải bên trong không coi là nhiều thấy, nhưng cũng không hy hữu. Loại này có bán chính thức tính chất loại cỡ lớn quân đoàn rất dễ hiểu, bởi văn minh điều ước, quân đội chính quy hướng đi rất mẫn cảm, mà lén lút bồi dưỡng tư quân thì lại càng thêm tự do, đoàn lính đánh thuê nghiệp vụ là tầng một ngụy trang, trong bóng tối là văn minh hoàn thành một ít vướng tay chân hành động. Rất nhiều văn minh đều sẽ trong bóng tối bồi dưỡng như vậy tư quân. Phá toái tinh hoàn đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê trong vòng, có không ít ví dụ, thậm chí Hàn Tiêu Hắc Tinh quân đoàn cũng là trên danh nghĩa lòn tàn bộ đội vũ trang. Ở trong vũ trụ trèo càng cao, quan hệ liền càng đan xen chẳng chịt, vũ trụ quá to lớn, không phải một cái nào đó cá thể hoặc là nào đó cái thế lực có thể chiếm lấy. Gù Ỉ Gà chủ trì chiến trước hội nghị, Mọi người thương lượng từng người phụ trách nhiệm vụ, tỉ như ai đột kích, ai kiềm chế, ai chính diện mạnh mẽ tấn công VV, Hàn Tiêu vẫn không nói chen vào. Hát Tinh, ngươi chuẩn bị phụ trách phương nào mặt? Có người mở miệng hỏi dò. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nếu như có tiếp xúc chiến, liền giao cho chúng ta. Hắn không một chút nào muốn tham dự phi thuyền đấu, đánh hỏng rồi còn phải sửa, quá không đáng cầm cố. Hơn nữa trên tay mình tạm thời chỉ có hơn 20 chiếc phi thuyền, sức chiến đấu có hạn, chủ yếu dùng để vận tải nhân viên. Ngược lại tờ lễ ơ không sợ chết, chính trực dễ đối phó ảm tinh chiến sĩ. Thương lượng một hồi, xác định các nhà quân đoàn chức trách, chư vị quân đoàn trưởng dồn dập tàn đi. Ngồi cưỡi hắc quang ẩn núp giả trở lại phe mình hàng ngũ, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn cửa sổ mạn tàu. Hơn 20 chiếc phi thuyền đi theo liên hợp hạm đội ở trong vũ trụ tiến lên, những thuyền này lên mang vào mấy trăm ngàn tờ layer. Tờ layer mới vừa tiến vào vũ trụ, chính là đối với hết thảy đều cảm giác mới mẻ thời điểm, nhưng Hàn Tiêu nhưng rõ ràng, nếu như chuyến này thành công diệt trừ ảm tinh, rất nhiều đến tiếp sau nội dung vở kịch đều sẽ biến mất. Kiếp trước, Hải Lam Tinh tờ layer nếu không chính là gia nhập ghệ đỏ dạ, nếu không chính là gia nhập ảm tinh, ở tiến vào vũ trụ sau đó, song phương ở đối lập trận doanh lẫn nhau méo, mà hiện tại cái này đối lập cách cục bị chính mình đánh vỡ, như vậy đối với tờ lễ ơ tới nói, tương đương với trực tiếp không còn này một cái đầu mối chính nội dung vở kịch. Theo Hàn Tiêu, nhiệm vụ có thể không có, diệt trừ ảm tinh cái này uy hiếp quan trọng hơn. Ảm tinh cùng ghế đỏ dạ nội dung vở kịch tuyến bị ta thế thân, đối với tờ lễ ơ tới nói, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn thành hiện nay đầu mối chính, đây là đắp nặn trận doanh lòng trung thành tốt nhất thời kỳ, mượn tờ lễ ơ mở rộng thế lực, đồng thời nhường bọn họ cảm nhận được vinh dự. Vì lẽ đó cần một ít sự kiện lớn là Hắc Tinh quân đoàn tăng thêm sự tích, nhường tờ lễ ơ cho rằng này đều là bọn họ tự thân thành tựu, lần này đối với ảm tinh tổng tiến công có thể làm bắt đầu. Hàn Tiêu âm thầm suy tư, hắn hết sức quan tâm tờ lễ ơ tình cảm kiến thiết. 2. Không phiên bản tích lũy phi thường trọng yếu, có thể nói là nền vững chắc cơ sở giai đoạn. Tờ lễ ơ là hắn ở 2. Không phiên bản trọng tâm, bởi vì dưới một phiên bản thừa ái gian đổi mới chiều ngang có tới hơn 10 năm, tuy rằng bây giờ cách 2. không kết thúc còn sớm, nhưng Hàn Tiêu thói quen trước thời gian chuẩn bị. Bất quá, trước mắt hay là muốn trước tiên giải quyết sắp đến phản công chiến dịch. Mở ra bộ đàm, Hàn Tiêu nhìn một chút gì đã phát tới tin tức. Ảm tinh bộ đội phân bố ở gạt tờn tinh hệ khu vực khác nhau, trong đó to lớn nhất một đội quân tụ tập 6 chiếc mẫu hạm, khả năng lại đang bày ra cái gì tập kích, cái khác mẫu hạm thì lại một mình ở vũ trụ phiêu lưu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 6 chiếc mẫu hạm hẳn là bọn họ lính đánh thuê tham dự chiến trường chính. Chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, nào đó chiếc cảm tinh mẫu hạm. The Gullis nhóm người lại tổ chức hội nghị, thương thảo bước kế tiếp hành động mục tiêu, lần này lãnh tụ lên tiếng, bọn họ sắp sửa đi kỳ tập cầu vòng ngục giam. Trước hai lần hành động thất bại, không thể mở rộng ghệ đỏ giả tổn thất, cũng không có khả năng đi Hắc Tinh, khi tìm thấy giết chết Hắc Tinh biện pháp trước, ảm tinh quyết định tạm thời không động vào thai nạn hành tinh, quyết định nhân cơ hội đi công phá cầu vòng ngục giam, cứu ra đã từng đồng bọn, bên trong có một ít thiên thai cấp thành viên. Lấy này bổ sung một ít nhân thủ. Ảm tinh hành động trắng trợn không kiêng rẻ, ghệ đỏ ra ở sáng, bọn họ ở trong tối, đây là ảm tinh tiến hành một lần lại một lần tập kích sức lực. Nhưng mà, ảm tinh người nhưng lại không biết, hắn đã đánh mất ẩn nấp ưu thế, vị trí bị Hàn Tiêu lộ ra ánh sáng, một trận đối với ảm tinh tới nói không hề có điểm báo trước ngập đầu thai hương đang âm thầm ấp ủ, bọn họ đối với này không biết gì cả. The Gullis nhóm người chính trực đang thảo luận lần sau hành động sắp xếp, cho tàn trợt như mày, ấn trong lòng. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên có chút tâm thần không yên. Chương 582, phản công bắt đầu. Khoảng cách ảm tinh 6 chiếc mẫu hạm tạo thành đại bộ đội không xa nơi nào đó không gian vũ trụ, một nhánh khổng lồ ghế đỏ dạ hạm đội giấu ở một viên hoang vu hành tinh mặt trái, các tiểu chiến hạm lít nha lít nhít, tạo thành ngay ngắn đội ngũ, đây là vì Forcasilat hành động tạo thành loại cỡ lớn tạm thời tạo đội hình một trong. Chỉ huy hạm tinh đồ trên màn ảnh, ảm tinh hết thể mẫu hạm tọa độ đều bị đánh dấu là màu đỏ. 6 chiếc mẫu hạm bộ đội khoảng cách gần nhất, chính trực đang chậm chậm tới gần mai phục khu vực, này chi quân địch chính là nên ghệ đỏ giả tạo đội hình mục tiêu công kích. Mục tiêu chính trực đang đến gần mai phục địa điểm, dự tính đến thời gian, 11 giờ 25 phút đồng hồ. Tư lệnh hạm đội hướng về chiến sự cục cao tầng báo cáo tình huống, hắn là biết cụ thể hành động mục tiêu quan viên. Phòng ngừa để lộ tin tức, mỗi một cái phụ trách, Forcasilat, hành động quan chỉ huy đều trải qua tầng tầng sàng lọc, chỉ có tuyệt đối trung thành tài năng biết được hành động mục tiêu. Vừa nghĩ tới sắp đối với ảm tinh phát động phản công, tư lệnh hạm đội liền âm thầm kích động, hắn là một cái tính giai cấp cực cao lạc hậu thuần huyết ghệ đỏ dạ quan viên, đối với ảm tinh mang theo khắc cốt địch ý, mỗi một ngày đều chờ đợi diệt trừ này viên lũ ác tính. Đây là một lần trọng yếu hành động, làm bị cao tầng khâm điểm quan chỉ huy một trong, không thể nghi ngờ là một loại vinh dự, trên vai ý thức trách nhiệm cực kỳ trầm trọng. Hoàn thành cao tầng báo cáo, tư lệnh hạm đội liên hệ cái khác tạo đội hình trưởng quan, trao đổi lẫn nhau hành động thời gian. Mục tiêu chiến lược là đối với hết thể ảm tinh bộ đội chấp hành đồng bộ đả kích, vì lẽ đó quan chỉ huy trong lúc đó cần câu thông. Xác nhận xong hành động thời gian sau, mã hóa quân sự tần số truyền tin bên trong, một người khác quan chỉ huy đột nhiên tung một cái mới đề tài. Các ngươi biết lần hành động này tình báo khởi nguồn sao? Ta dựa vào quan hệ hỏi thăm một chút, dĩ nhiên là cấp bậc cao nhất cơ mật. Cấp bậc cao nhất. Xem ra cao tầng thu được tình báo con đường quả nhiên rất thần bí. Ở những này chi tình quan lớn xem ra, gệ đỏ dạ cùng ảm tinh dây dưa nhiều năm như vậy, đột nhiên biết được ảm tinh tọa độ, trong đó tất có kỳ lạ, không khỏi hiếu kỳ phần tình báo này khởi nguồn, nhưng mà không ai có thể hỏi thăm được tình huống cụ thể. Ta ngược lại thật ra có một ít trong màn tư liệu, nghe nói gệ đỏ dạ có thể tổ chức lần này phản công, là bởi vì từ một cái người bí ẩn trên tay mua tình báo, bằng không chiến sự cục vẫn như cũ không thể thoát khỏi bị ảm tinh nắm mũi chạy cục diện. Người bí ẩn. Người này dĩ nhiên có thể quan sát ảm tinh bộ đội tọa độ, ha ha, sẽ không phải là ảm tinh cao tầng bên trong ra tên phản đồ đi. Mọi người thuận miệng hàn huyên vài câu, âm thầm đối với cung cấp tình báo người bí ẩn cảm thấy hiếu kỳ. Cái này một tay bước lên lần này chiến tranh người đến cùng là thần thánh phương nào. Quả thực là gệ đỏ dạ công thần. Kết thúc thông tin, tư lệnh hạm đội phát xuống chỉ lệnh mới. Thời gian gần đủ rồi, thông báo đợi mệnh lính đánh thuê hạm đội, phối cùng chúng ta tiến hành công kích. Đợi mệnh trong lúc rất nhàn rỗi, nhưng tờ lệ ơ có rất cao tính năng động chủ quan, thường thường tìm lính đánh thuê soạt hảo cảm, thử nghiệm phát động nhiệm vụ, đào móc mới thú vị tính, không cần Hàn Tiêu hết sức quan tâm. Hàn Tiêu thường thường tham viếng không giống vận tải phi thuyền, cùng tờ lệ ơ trao đổi, kế tục thu gặt kinh nghiệm, hoặc là tìm loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê quân đoàn trưởng trao đổi cảm tình, còn lại thời gian thì lại chế tạo máy móc. Như vậy qua mấy ngày, Gù Ý Gã lại tìm đến hết thẻ quân đoàn trưởng, gệ đỏ giả cô chủ hạ mệnh lệnh tới, rốt cục đến bắt đầu hành động tháng ngày. Lính đánh thuê liên hợp hạm đội tăng nhanh tốc độ, đi tới đặt trước địa điểm mai phục, Hắc Tinh quân đoàn cũng theo quân mà động. Trở lại Hắc Quang ẩn núp giả trên thuyền, Hàn Tiêu mới nhận được gệ đỏ giả lén lút thông tin. Hắc Tinh, hành động sắp bắt đầu, đến lúc đó chúng ta cần ngươi khống chế lẻn vào trí tuệ nhân tạo, cho kẻ địch gây ra hỗn loạn. Ta biết rồi. Hàn Tiêu gật đầu. Nhường tên khốn kiếp gây sóng gió. Này rất đơn giản. Lần này thuê tiền thù lao ở lính đánh thuê liên minh công chứng, chính thức thuê nhiệm vụ đã gửi đi đến Hắc Tinh quân đoàn trong hồ sơ. Hàn Tiêu mở ra đoàn lính đánh thuê giao diện, gệ đỏ giả chính thức thuê đã trao quyền, tên là Forcasi lát hành động chiến tranh thuê. Chiến tranh thuê không phải lén lút giao dịch, cần ở lính đánh thuê liên minh lập hồ sơ, sau khi chuyện thành công sẽ gia tăng lượng lớn điểm tín dụng, tăng cao đoàn lính đánh thuê đẳng cấp, ở nhiệm vụ hồ sơ thêm lên một trang nổi bật. Cái này cũng là Hắc Tinh quân đoàn lần thứ nhất chiến tranh cấp thuê. Bảng rốt cục phát động tương ứng thuê nhiệm vụ, có tới 1.800 vé đút kinh nghiệm khen thưởng, gệ đỏ giả trận doanh quan hệ 1.500. Chính mình làm quân đoàn trưởng, tiền thù lao chia làm cao nhất, đạt đến 340 vạn di nổ, trừ mình ra ở ngoài, cán bộ khác cùng lính đánh thuê đều có từng người tiền thù lao. Đặc biệt tờ layer, trừ mình ra giao cho, Hắc Tinh quân đoàn. Trận chiến đầu tiên, ở ngoài, toàn bộ đều phát động, Forcasi lát hành động chiến tranh thuê. Có tính thực chất kinh nghiệm cùng tiền tài khen thưởng, đương nhiên tờ lệ ở tiền thù lao còn kém rất rất xa chính mình. Có thể đây là một lần chiến tranh cấp thuê, tuy rằng tờ lệ ở chỉ có thể uống điểm canh, thế nhưng khen thưởng cũng vượt xa bọn họ đẳng cấp bây giờ tiêu chuẩn, cực kỳ phong phú. Diễn đàn lên, mấy trăm ngàn tờ lệ ở lính đánh thuê vô cùng phấn khởi, mở tổ kịch khoe khoang, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn thứ một trận chiến đấu dĩ nhiên có nhiều như vậy khen thưởng, mọi người đối với Hắc Tinh quân đoàn hứng thú càng ngày càng dày đặc. Thông qua loại cỡ lớn thuê, nhường tờ lệ ơ ý thức được bọn họ cùng trận doanh là lợi ích thể cộng đồng, do đó đắp nặn lòng trung thành, Hàn Tiêu dẫn dắt tờ lệ ơ đến tham dự cuộc chiến tranh này, chính là xuất phát từ cái mục đích này. Phần lớn tờ lệ ơ đều có đóng vai dục vọng, ở trong game là nào đó cái thế lực hiệu lực ảo tưởng, muốn cho Hắc Tinh quân đoàn trở thành tờ lệ ơ trong lòng mối tình đầu giống như trận doanh, liền muốn thông qua nội dung vở kịch, tình cảm, lợi ích v.v. thủ đoạn. Hàn Tiêu đã từng thành lập trận doanh thời gian, liền rất sớm định ra loại này kế hoạch. Trong vũ trụ mịt mờ, lính đánh thuê hạm đội canh giữ ở mai phục địa điểm, chỉ cần một lần hành trình ngắn nhảy vọt, liền có thể chạy tới đặt trước chiến trường vị trí, lúc này chính trực thông qua gệ đỏ giả chia sẻ tinh đồ tọa độ, giám thị kẻ địch hành động. Hắc Tinh quân đoàn hàng ngũ ở vào liên hợp hạm đội hậu phương, không tham dự chiến hạm chính diện mạnh mẽ tấn công. Hắc Quang ẩn núp giả lên, Hàn Tiêu thông qua gì đã truyền lại, nhìn ảm tinh bộ đội hành động. Hắn quan sát hình ảnh không giống, những người khác chỉ có thể giám thị tinh đồ tọa độ. Mà hắn nhưng có thể quan sát bên trong mẫu hạm bộ tình huống, vào giờ phút này, ảm tinh hạm đội thành viên không hề phát hiện, đều ở làm chuyện của chính mình, giống nhau thường ngày. Tập kích Hải Lam Tinh, nhường ta tổn thất nặng nề, hiện tại rốt cục đến phiên các ngươi trả nợ. Hàn Tiêu híp híp mắt. Thời gian dần dần đẩy mạnh, Ảm Tinh 6 chiếc mẫu hạm rốt cục tiến vào mai phục địa điểm. Đến rồi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Thiên công. Gù Ý Gạ chỉ lệnh trong nháy mắt truyền khắp toàn quân. Sau một khắc, lính đánh thuê liên hợp hạm đội bỗng nhiên tiến vào nhảy vọt trạng thái, ngoại giới vũ trụ đã biến thành lưu quang thông đạo, vô số ánh sao ở cao tốc nhảy vọt trạng thái bên trong lùi về sau. Vẹn vẹn kéo dài vài giây, liên hợp hạm đội liền vượt qua rất dài một khoảng cách, hào không để phòng Ảm Tinh 6 mẫu hạm bộ đội xuất hiện ở trước mắt. Mà ở một bên khác, đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, chính là Ghế Đỏ Dạ hạm đội, hai mặt giáp công, trong nháy mắt vây quanh này chi Ảm Tinh bộ đội. Song phương mai phục địa điểm đều ở Dạ Đạ phạm vi dò xét ở ngoài, đồng thời xuất hiện, nhất thời đem Ảm Tinh đánh trở tay không kịp. Không nói hai lời, Ghế Đỏ Dạ cùng lính đánh thuê đồng thời nổ súng. Vô số hỏa lực nhấn chìm Ảm Tinh 6 chiếc mâu hạm tạo đội hình, có lòng tính toán vô tâm, này chi Ảm Tinh bộ đội nhất thời rơi vào hỗn loạn. The Gullis vị trí bên trong mâu hạm bộ, ánh đèn toàn bộ đã biến thành cảnh báo màu đỏ, cảnh linh mãnh liệt. Người trên thuyền viên một mặt ngơ ngác, luống cuống tay chân chạy tới cương vị của chính mình, Ảm Tinh mâu hạm bị nổ thành chấn động không ngừng, thỉnh thoảng có người ngã sắp xuống. Chuyện gì xảy ra? The Gullis một mặt kinh nộ, điều xuất quan trắc thiết bị, nhìn rõ ràng tập kích phương là Ghế Đỏ Dạ bộ đội. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Dĩ nhiên là Ghế Đỏ Dạ. Ghế Đỏ Dạ ở mai phục chúng ta. Bọn họ làm sao có khả năng nắm giữ hành tung của chúng ta? The Gullis, chúng ta gặp phải mai phục, kẻ địch có chuẩn bị mà đến, không chỉ là chúng ta chi bộ đội này, vừa nãy ta nhận được tin tức, ở vào cái khác hệ hành tinh Ảm Tinh mẫu hạm cũng đồng loạt gặp phải tập kích, Ghế Đỏ Dạ sớm có dự mưu, hắn đã phá giải chúng ta ẩn nấp thiết bị, nắm giữ chúng ta hướng đi. Tình báo người phụ trách hình chiếu ở hình ảnh lên xuất hiện. Một mặt lo lắng. Đây là Ảm Tinh lần thứ nhất ở Nặc Tung hình thức dưới bị Ghế Đỏ Dạ tập kích. Nặc Tung hình thức là Ảm Tinh ỷ trượng lớn nhất, bây giờ dĩ nhiên mất đi hiệu lực, The Gullis lập tức ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Truyền lệnh hết thể hạm đội, không muốn vướng víu đấu, tìm kiếm phá vòng vây cơ hội, đây là Ghế Đỏ Dạ cái trọng, đây là chúng ta sống còn trọng yếu bước ngoặt, chúng ta không thể cùng bọn họ chính diện giao thủ. The Gullis vội vàng hạ lệnh. Ghế Đỏ Dạ tập kích không có dấu hiệu, bất ngờ phát sinh đến quá nhanh. The Gullis ở bên trong hết thảy cao tầng đều không có phản ứng thời gian, thậm chí không thời gian suy tư Ghế Đỏ Dạ là làm sao nắm giữ hành tung của bọn họ. Việc cấp bách, chỉ có phá vòng vây chạy trốn. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như Ghế Đỏ Dạ sớm có kế hoạch, bọn họ không có cách nào chính diện chống lại trụ Ghế Đỏ Dạ mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà, mệnh lệnh vẫn không có phát sinh, thông tin giao diện biểu hiện liên tiếp gián đoạn. Không chỉ có là The Gullis tự thân. Chỉnh chiếc Ảm Tinh mẫu hạm cùng ngoại giới thông tin toàn bộ gián đoạn. The Gullis vị trí, vừa vặn là gì đã điều khiển cái kia một chiếc mẫu hạm. Gì đã trực tiếp cắt đứt này chiếc mẫu hạm cùng ngoại giới liên hệ. Tên khốn kiếp bắt đầu rồi. Chương 583, chiến tranh kết quả thường thường ở bắt đầu trước đã nhất định. Chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, Ghế Đỏ Dạ hạm đội, lính đánh thuê hạm đội cùng Ảm Tinh hạm đội mở ra đấu. Hỏa lực vầng sáng nhường này một vùng vũ trụ không gian trở nên đủ mọi màu sắc, phóng ánh sặc sỡ sắc thái không ngừng mang đến tử vong. Qua lại ở chân không hoàn cảnh quang pháo không ngừng xuyên thủng từng chiếc phi thuyền thiết giáp, đem bên trong người hóa thành than cốc cho bụi. Bởi The Gullis không thể phát ra mệnh lệnh, Ảm Tinh hạm đội mất đi chỉ huy, thành năm bẻ bảy mảng, từng người chiến, một lát sau, mới ở gấp đến độ dơ chân cái khác Ảm Tinh cao tầng mệnh lệnh ra tổ chức lên, bắt đầu thử nghiệm phá vòng vây. Đáng tiếc. Bởi vì ban đầu mệnh lệnh không có đúng lúc truyền xuống, dẫn đến Ảm Tinh bộ đội bỏ qua thời cơ tốt nhất, tổn thất nặng nề, lúc này chống hỏa lực đi tới, như rơi vào đầm lầy, tốc độ di động thật chậm. Xem dáng dấp như vậy, e sợ không dùng tới chúng ta động thủ. Hàn Tiêu nhìn chiến trường cảnh tượng, lắc lắc đầu. Ghế Đỏ Dạ cùng lính đánh thuê hạm đội liên thủ, binh lực nghiền ép Ảm Tinh 6 chiếc mâu hạm tạo đội hình, rất có thể không cần tiến vào tiếp xúc chiến giai đoạn. Liền có thể sử dụng vô cùng vô tận hỏa lực đem này chi Ảm Tinh bộ đội biến thành đồng bình ở trong vũ trụ hải cốt. Hắc Tinh quân đoàn nhiệm vụ là phụ trách tiếp xúc chiến, lúc này không có cơ hội để phát huy, chỉ có thể ở phía sau đánh xì dầu hoa nước. Ảm Tinh từ từ có tan tác xu hướng, một phần Ảm Tinh hộ tống hạm thành đào binh, muốn vùng thoát khỏi cổng kềnh mẫu hạm chính mình đào tẩu, nửa đường liền bị nổ thành khói hoa. Hàn Tiêu suy tư một hồi, hoa nước không phù hợp chính mình dựng nên Hắc Tinh quân đoàn danh tiếng mục tiêu. Hắn chuẩn bị chủ động chế tạo phát huy không gian. Dì đã, ngươi có thể điều khiển cái kia chiếc mẫu hạm hành động sao? Có thể. Ngươi lái mẫu hạm, tiến hành một lần hành trình ngắn nhảy vọt, rơi vào gần nhất trên hành tinh, ta sẽ thuyết phục Ghế Đỏ Dạ người thả ngươi đi ra ngoài. Nói, Hàn Tiêu thông qua tư nhân dãy số liên lạc với chiến sự cục. Ta là Hắc Tinh, ta chuẩn bị điều khiển một chiếc mẫu hạm rơi dụng tại hành tinh mặt đất, tiến hành trận địa chiến. Cái kia chiếc trên mẫu hạm có ảm tinh phó thủ lĩnh, đây là bắt sống cơ hội của hắn, tiện thể còn có thể thu được một chiếc ảm tinh mẫu hạm. The Gullis cũng là, ghệ đỏ dạ chi minh, nhiệm vụ mục tiêu, bắt sống giao lại cho ghệ đỏ dạ, cùng đánh giết như thế có khen thưởng, hơn nữa chuyển giao một chiếc mẫu hạm cũng có thưởng lớn. Ghệ đỏ dạ có chuẩn bị mà đến, cuộc chiến tranh này khả năng là ảm tinh cuối cùng dãy rua, Hàn Tiêu muốn làm hết sức tăng cao nhiệm vụ đánh giá. Chiến sự cục vẫn quan tâm nơi đây chiến cuộc, việc đã đến nước này, cao tầng không lý do lại hoài nghi Hàn Tiêu là địch là hữu, bắt sống The Gullis cùng thu được một chiếc mẫu hạm rất hữu dụng, thảo luận qua sau. Cao tầng quyết định thử nghiệm Hàn Tiêu ý nghĩ, bọn họ có trưởng khống toàn cục nắm chắc, có can đảm mạo hiểm, rất nhanh hướng về tư lệnh hạm đội hạ lệnh. Mệnh lệnh này nội dung nhường tư lệnh hạm đội đầu góc mơ hồ, bất quá làm quân nhân, hắn thói quen phục tùng mệnh lệnh, rất nhanh nghe theo. Chỉ thấy gì đã điều khiển ảm tinh mẫu hạm thoát ly tạo đội hình, bắt đầu chậm rãi gia tốc, công kích nó hỏa lực trở nên thưa thớt. Mà cái khác mẫu hạm không đãi ngộ này, gặp phải mãnh liệt hơn oanh tạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn gì đã mẫu hạm càng đi càng xa. Này chiếc trên mẫu hạm hành khách còn không phản ứng lại, sau một khắc liền tiến vào nhảy vọt trạng thái, cấp tốc đi tới gần nhất hành tinh, chính là ghệ đỏ dạ hạm đội trước gần thân hoang vu hành tinh. Ầm. Mẫu hạm trực tiếp va vào tầng khí quyển, rủ xuống hướng về đại địa, đập ra một cái núi hình vòng cung, bụi mù giống như suối phun phóng lên trời. Bên trong mẫu hạm bộ ảm tinh thành viên rơi ngất ngây con gà tây. The Gullis là tọa trấn này chiếc mẫu hạm duy nhất một cái thiên thai cấp, thân thể cường tráng, không có bị thương, lúc này một mặt kinh ngạc. Vừa nãy thông tin gián đoạn, hắn liền có hoài nghi, vừa nãy mẫu hạm chính mình hành động lên, ngồi xem hắn suy đoán, hiển nhiên mẫu hạm bị kẻ địch điều khiển. Không trách bị kẻ địch nắm giữ hành tung, nguyên lai liền bọn họ mẫu hạm đều là kẻ địch rồi. Kẻ địch lúc nào động chân động tay? The Gullis vừa kinh vừa sợ. Mẫu hạm rơi dụng hành tinh mặt đất tình báo truyền tới lính đánh thuê hạm đội, gù ỉ gạ cấp tốc liên hệ Hàn Tiêu. Hắc Tinh, đến phiên người ra tay rồi. Giao cho chúng ta. Hàn Tiêu gật đầu. Hắc quang ẩn núp giả chuyển hướng, hơn 20 chiếc Hắc Tinh phi thuyền theo ở phía sau, thoát ly liên hợp hạm đội hàng ngũ, cấp tốc nhảy vọt, trong chớp mắt liền tới đến mâu hạm rơi dụng hành tinh. The Gullis ở bên trong ảm tinh thành viên, toàn bộ bị vây ở mặt đất, trận địa chiến chính là thích hợp các người chơi phát huy sân khấu. Hạ xuống, chuẩn bị đưa lên lính đánh thuê. Hàn Tiêu quả đoán hạ lệnh, vận tải phi thuyền chậm rãi rơi vào hành tinh mặt đất. Trong phi thuyền tờ lơ đi tới cửa máy trước chờ, mọi người từ lâu dục giả dục dịch, chuẩn bị bất cứ lúc nào xông giết ra ngoài. Một chiếc mẫu hạm lên tàu ảm tinh thành viên hẳn là có mấy vạn người, trong đó không thiếu B cấp người siêu năng, mạnh mẽ quá đáng mục tiêu tự nhiên có cán bộ tới đối phó. Tờ lơ chỉ cần đối phó chiến sĩ thông thường, nhường bọn họ tự mình đánh quái giết địch. Lúc này, một bên hẻo la nhữ mày hỏi. Vậy chúng ta đây? Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, lần này các ngươi cũng tham gia chiến đấu. Hẻo la cùng ô dạ không dễ như vậy đánh giám. Hơn nữa các nàng sớm muộn quen thuộc tinh tế chiến đấu cảm giác, cần rèn luyện, trước mắt là một cái tương đối an toàn thử nghiệm cơ hội, Hàn Tiêu lần này không chuẩn bị ngăn cản Hẻo La nhúng tay. Nghe vậy, Hẻo La cảm nhận được Hàn Tiêu tín nhiệm, lông mày mới chậm rãi bung ra, yên lặng gật đầu. Nàng không thích vẫn bị coi như bảo vệ đối tượng, vẫn hy vọng có thể phát huy tác dụng. Trên mặt đất lít nha lít nhít ảm tinh chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, canh giữ ở mẫu hạm phụ cận, mà mang vào tờ lễ đoàn lính đánh thuê phi thuyền hiện vòng tròn hàng ngũ. Từ bốn phương tám hướng vây nốt này quần ảm tinh chiến sĩ. Xì. Từng tòa cửa máy mở ra. Tờ lê ơ liên tiếp đi ra phi thuyền, mấy trăm ngàn người vây nốt mấy vạn tên ảm tinh chiến sĩ. Người ta tấp nập. Hắc quang ẩn núp giả lơ lửng trên không trung, Hàn Tiêu nhảy xuống, hắn không cần tiêu chuẩn súp tơ hẹ rột hạ xuống, giới lực vờn quanh toàn thân, sắp tới đem tiếp xúc mặt đất lúc, cấu trúc ra ngược từ trường, rơi dụng thế năng trực tiếp biến mất, cả người cách mặt đất hơn 10 cm đồng bền. Hắc tinh. Lại là ngươi. The Gullis nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói, lần trước ba người các ngươi vây công ta một cái, hiện tại chỉ một mình ngươi, gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Hiện tại mình đã giống như The Gullis là thiên thai, khỏe mạnh lực chênh lệch giảm mạnh, hai người một mình đấu, The Gullis kết cục chỉ có một cái. Lạnh lạnh. Nghe vậy, The Gullis trong mắt lóe ra một vệt vẻ sốt sắng, hắn xác thực rất kiêng kỵ Hàn Tiêu ra dày thịt béo trình độ, vội vàng suy tư đối sách. Nhưng mà càng nghĩ càng là tuyệt vọng, hắn muốn không ra bất kỳ chạy trốn độ khả thi, hạm đội đều tự thân khó bảo toàn, không ai sẽ đến trợ giúp hắn. Duy nhất ưu thế, cái kia là tuy rằng rất khó giết chết Hắc Tinh, nhưng Hắc Tinh bản thân chỉ có điều là bê giai thực lực, chính mình có thể kéo dài rất lâu. Ông! Ngay tại Đờ Gũ Lì như thế nghĩ tới thời điểm, Hàn Tiêu cả người điện quang bắn ra bốn phía, từng viên một áp xúc cầu mở ra, đây là hắn tiến vào thiên thai lĩnh vực sau đó lần thứ nhất toàn lực ra tay, chất pháp khí lực tứ tán biểu bắn, phóng ra thuộc về thiên thai sóng năng lượng. Nhận ra được ngang nhau trình độ mức năng lượng gần sóng, Đờ Gũ Lì vẻ mặt ngơ ngác đại biến. Ngươi cũng đạt đến thiên thai cấp. Trước đây không lâu giao thủ thời điểm, hát tinh chỉ là bê giai A. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? The Gullis không nói hai lời, ném phía sau ảm tinh chiến sĩ, xoay người liền chạy, hóa thành một vệt lưu quang cấp tốc trốn xa, biến mất ở đường chân trời. Đùa giỡn, hát tinh không đến thiên thai thời điểm, cũng đã đánh không chết nện không nát, hiện tại hắn tiến vào thiên thai, vậy còn đánh như thế nào? Ta đuổi theo hắn, các ngươi đối phó ảm tinh quân đội. Lúc này mới ki giáp, dỗ bút, còn không tạo được, Hàn Tiêu mặc vào đồ dự bị ki giáp, dỗ bút, toàn lực thôi thúc đẩy mạnh hình thức, như một tia điện đuổi theo The Gullis mà đi. Cũng biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ chốc lát, xa xa liền truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu thanh, phảng phất hỏa tiễn, tên lửa, giặt giống như vậy, đại địa đều ở khẽ chấn động. Nay phảng phất một cái tín hiệu, hôn chiến đột nhiên bạo phát. Ảm tinh chiến sĩ hung hãn phản công, mấy trăm ngàn tờ lệ ơ không cam lòng yếu thế, bốn phương tám hướng giết đi tới. Rầm rầm rầm. Các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, vô số hỏa lực phóng lên trời, chiến trường hỗn loạn đến nổi, song phương chém giết ở cùng nhau. Trận hình sen kẽ như răng lược. Ảm tinh thành viên tốt xấu là tinh tế chiến sĩ, bình quân thực lực càng mạnh hơn, tợ lẽ như gặt lúa mạch giống như gốc gạ tiếp gốc gạ ngã xuống. Nhưng mà, theo chiến đấu tiếp tục kéo dài, ảm tinh chiến sĩ sắc mặt cũng thuận theo biến ảo, vừa bắt đầu chiến ý nồng nặc, tiếp theo trở nên mang theo vẻ hoài, chém giết một lúc lâu, dần dần trở nên dại ra thân thờ, rốt cục, ảm tinh chiến sĩ phát hiện tợ lẽ không chết đặc tính. Kẻ địch sẽ không chết, bất kể như thế nào giết, đều là không có vô dụng công. Ảm tinh chiến sĩ ý thức được điểm này, tâm thái trong nháy mắt liền vỡ. Vậy còn đánh cái chứng chứng nha. Ảm tinh chiến sĩ dần dần từ chiếm thượng phong, chậm rãi biến thành tan tác, mấy vạn người cũng lại không thủ được trận tuyến, từng khối bị từng bước xâm chiếm, cũng không lâu lắm, cả nhánh ảm tinh quân đội bị tờ lệ ơ nhấn chìm. Có lớn tính sát thương dị năng cho tàn không ở nơi này, tờ lệ ơ không có khắc tinh. Mạnh mẽ quá đáng ảm tinh cán bộ đều bị mẹn lọt nhóm người quân lấy đánh chết. Còn lại ảm tinh binh sĩ hoàn toàn không phải mấy trăm ngàn tờ lệ ơ đối thủ, cũng ở ngươi chơi quần quận dòng lũ bên dưới. Mấy sau 10 phút, hỗn loạn chiến trường dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại linh tinh tiếng kêu thảm thiết, chiến đấu hướng tới kết thúc, trên đất trải rộng ảm tinh binh sĩ thi thể, còn sót lại ảm tinh thành viên đầu hàng, bị trói gô ném qua một bên. Các người chơi vô cùng phấn khởi quét tước chiến trường, đầy đất đều là ảm tinh chiến sĩ rơi xuống trang bị, thỉnh thoảng còn có tờ lệ ơ tranh đoạt trang bị, mẹn lọt không có ngăn lại. Ở lính đánh thuê ngành nghề quy tắc bên trong, loại này chiến lợi phẩm đều là thuộc về lính đánh thuê. Không biết Hàn Tiêu bên kia thế nào rồi. Khéo lạ lao trên mặt nhiễm máu tươi, đi tới mẹn lọt bên người. Nàng tham dự chiến đấu, hữu kinh vô hiểm, tự mình trải nghiệm bình thường tinh tế chiến sĩ thực lực. Chết đi mấy vạn tên ảm tinh chiến sĩ, trong cơ thể đều tràn ra từng tia một màu đỏ xâm khí lưu, bị nàng hấp thu. Vừa mới chết không lâu sinh linh có thể cho nàng cung cấp năng lượng. Khéo là có thể thông qua quy mô lớn tàn sát tăng lên dị năng cường độ, kiếp trước, nàng tàn sát không ít chủng tộc, chính là thông qua biện pháp như thế tăng cao thực lực, hiện tại nàng không có như vậy cấp tiến, đương nhiên sẽ không chủ động lựa chọn làm như vậy. Đoàn trưởng trước đây liền có thể ứng phó 3 tên A cấp, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Mẹn lọt không một chút nào lo lắng, lấy ra bộ đàm, liên hệ Hàn Tiêu. Đoàn trưởng, ngươi giải quyết sao? Thật là khéo, ta vừa vặn kết thúc chiến đấu, chờ, ta bây giờ đi về. Cúp máy truyền tin, Hàn Tiêu nhìn về phía cách đó không xa Đờ Gù Lịt. Lúc này Đờ Gù Lịt thở hổn hển, trạng thái cực kém, thể lực hầu như giọt nước không dư thừa, trừng mắt Hàn Tiêu. Hai người chằn chọc đuổi đánh, trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả đều là hai người chiến đấu vết tích, mặt đất loang loang lổ lổ, trải rộng vô số đánh văng ra ngoài hố động, còn có vài nơi đã biến thành khe nước đoạn nhai giống như địa hình. Hàn Tiêu tùy ý thi triển thiên thai cấp sức mạnh, hưởng thụ mạnh mẽ lực phá hoại mang đến vui sướng cảm. Thiên thai cấp hảo không bảo lưu chiến đấu dư âm có thể ung dung thay đổi địa mạo. The Gullis một quyền một cước đủ khiến đại địa rạn nứt, nhưng mà căn bản phá giải không được Hàn Tiêu khủng bố cơ bắp cường độ. Hàn Tiêu hiện tại cũng có rồi thiên thai cấp thực lực, The Gullis không cách nào như tập kích hải làm tinh lúc nghiền ép, bị Hàn Tiêu kéo chặt lấy, đánh lại đánh không thắng, chạy lại chạy không thoát, tình cảnh vô cùng bất đắc dĩ, không chống cự sẽ bị đau hầu, chống lại không thể tránh khỏi tiêu hao khí lực, hơn nữa còn thường không được hát tinh. Cường độ cao chiến đấu vô cùng tiêu hao thể lực, theo khí lực giảm thiểu, The Gullis cá nhân sức chiến đấu không ngừng trượt, Hàn Tiêu công kích cũng không phải dễ chịu, cho hắn tạo thành càng ngày càng nhiều thương thế, lăn nổi lên tuyết cầu. Bây giờ Hàn Tiêu am hiểu nhất chính là tiêu hao chiến, tuy rằng cơ giới quân đoàn còn không khôi phục, tự thân trang bị cũng không đổi mới, nhưng dựa vào một thân sở trường cùng hy hữu kỹ năng, mạnh mẽ dùng mài đầu hũ phương thức đem The Gullis khô. Khắc khủng. The Gullis ho khan vài tiếng, cắn răng nô lên vừa khôi phục khí diễm. Đừng đánh, ngươi còn có sức lực chiến đấu sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ, không hổ là thiên thai cấp võ đạo gia, thân thể xuất chúng, cho dù thể lực tiêu hao hầu như không còn, cũng ở hô hấp không ngừng khôi phục. Thấy The Gullis còn ở thử nghiệm tụ khí, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ngươi biết các ngươi hành tung tại sao lại dò gì sao? The Gullis sắc mặt kỳ biến, động tác cứng đờ, mới vừa khôi phục khí lực lần thứ hai tiêu tan. Lẽ nào? Ở các ngươi tập kích hải làm tinh trước, ta cũng đã xâm nhập các ngươi mẫu hạm, vừa vặn là ở các ngươi tập kích kim môn tinh thời điểm. Cho ghệ đỏ dạ cung cấp tình báo, bước lên này một trận chiến dịch người chính là ta. The Gullis nhất thời sắc mặt như cho tàn. Lúc này, bộ đàm lần thứ hai vang lên, lần này là gù ị gạ tin tức. Hát tinh, phía ta bên này chiến đấu gần như kết thúc, hết thể ảm tinh mẫu hạm đều bị phá hủy, chỉ còn dư lại một phần nhỏ ảm tinh thành viên lái phi thuyền loại nhỏ, dựa vào mẫu hạm xô ra đến khe hở tứ tán chạy trốn, ghệ đỏ giả người chính trực đang đuổi giết, hiện nay còn không biết đào tẩu giả bên trong có hay không ảm tinh cao tầng. Chúng ta đang chuẩn bị lên đường đi tiếp ứng ngươi, ngươi bên kia giải quyết sao? Hừm, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi đến đây đi. Chính diện chiến trường hoàn toàn thắng lợi, từ lúc trong dự liệu của hắn, Dĩ đã cung cấp tình báo cực kỳ tỉ mỉ, không chỉ có biết tạm tinh vị trí, còn biết tạm tinh bộ đội số lượng, ghệ đỏ giả phương diện còn có đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng đánh lén. Ghệ đỏ giả tốt xấu trưởng khống một chỉnh cái tinh hệ, lớn như vậy ưu thế, nếu như cuối cùng còn thế lực ngang nhau, vậy thì quá tiểu kê kê mất mặt. Không còn trốn đằng đông nấp đằng tây ẩn nấp năng lực, ảm tinh không chống đỡ được một cái toàn diện tiến công tinh hệ cấp văn minh, nếu không có nắm giữ rất mạnh ẩn nấp năng lực, ảm tinh sớm đã bị diệt. Mà Hàn Tiêu cung cấp chính là ghệ đỏ dạ cần nhất tình báo. Núp trong bóng tối con chuột, một khi lộ ra ánh sáng, thường thường sẽ gặp đến ngập đầu thái ương. Có thể nói, hắn là ảm tinh diệt nguyên nhân chủ yếu. Hàn Tiêu không có cấm kỵ The Gullis, ngay mặt kết thúc thông tin. The Gullis rầm một tiếng nằm ngã xuống đất, không phản kháng nữa, thống khổ nhắm hai mắt lại, ngựa khí nghẹn ngào. Ảm tinh, xong. Chương 584, cá lọt lưới. Ảm tinh, xong. Ở thời khắc sống còn, The Gullis biết được dẫn dắt bộ đội triệt để GG, chính mình cũng không đường có thể trốn, nhất thời mất đi đấu trí, từ bỏ chống lại, mệt bở hơi thai khôi ngô thân thể đẩy núi vàng cũng ngọc trụ, ngửa mặt ngã tại bụi bặm bên trong. Bãi bình The Gullis, Hàn Tiêu cũng không thoải mái, lại có không ít đáng yêu máy móc chết trận. Bởi vì còn chưa kịp khôi phục Hải Lam tinh chiến dịch tổn thất máy móc, hắn sử dụng tạm thời là trước đây tích lũy xuống đồ dự bị tác chiến máy móc, The Gullis cái này cơ đem hắn cúc đánh không còn 2/5. Bất quá trải qua này chiến dịch, Hàn Tiêu đối với tự thân sức chiến đấu có rõ ràng nhận thức, rất đáng giá. Hiện nay chính mình hình thức chiến đấu rất tốt, các loại sở trường, kỹ năng phối hợp có chút hoàn mỹ, hắn tính toán một chút, đối phó bình thường A cấp người siêu năng, chính mình dựa vào cường hãn cơ bắp cường độ, đủ để đứng ở thế bất bại, có thể nói dằn vặt vương. Đợi được khôi phục cơ giới quân đoàn, đối mặt mức năng lượng vượt quá chính mình 3-4 ngàn thiên thai cấp cũng có thể vương bắt quyền lẫn nhau hầu thế lực ngang nhau. Thiên thai cấp thực lực nhịp điệu rất lớn. Mình mới bước vào lĩnh vực này không bao lâu, có thể uy hiếp đến chính mình cường giả còn có rất nhiều, tỉ như những kia tổng đẳng cấp 200 trở lên cao đẳng cấp tuyển thủ, có thể đối với mình hình thành áp chế, bất quá lấy thịt của chính mình độ, đánh không chết ngươi cũng có thể buồn nôn chết ngươi, ta chỉ muốn đánh chết chư vị, hoặc là bị chư vị đánh chết quả thực hoàn mỹ phù hợp hiện tại phong cách chiến đấu. So sánh với đó, sử dụng tâm linh công kích đối thủ, đối với mình uy hiếp càng lớn, hơn tâm linh công kích không bao hàm ở, trung hiệu năng lượng hấp thu. Hấp thu thương tổn loại hình bên trong, chỉ có đánh vào chính mình lên công kích, bất luận vật lý vẫn có thể lượng, mới sẽ bị chuyển hóa thành khí lực, tâm linh công kích có thể đánh vỡ hắn máu màu xanh làm trao đổi tuần hoàn. Còn có một số lưu phái ma pháp sư cũng rất khó chơi, tỉ như sở trường đật phật nguyền rủa phép thuật, nắm giữ khắc chế sinh mệnh khôi phục loại hình kỹ năng, cùng với đả kích tinh thần tâm linh phép thuật VV, hay là một số có tinh thần thuộc tính dị năng, như hẻo lạ liền có trình độ nhất định tấn công bằng tinh thần. Trong vũ trụ có vô số năng lực cường giả nhiều như đầy sao, ta còn rất xa không đạt đến quét ngang A cấp trình độ. Hàn Tiêu thầm nghĩ, bành trướng là không thể bành trướng, trong lòng hắn tặc có bức số. Thấy The Gullis vô tâm tái chiến, Hàn Tiêu cũng không kế tục cùng hắn ma sát, hiếu kỳ nói, ả nụ so với ngươi có cốt khí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta không chết không thôi. The Gullis cắn răng nói, hát tinh, chớ đắc ý, ngươi vẫn không có thắng. Hắn còn ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng, ảm tinh bộ đội bị tiêu diệt. Nhưng cao tầng cũng không có bị một lưới bắt hết, ảm tinh lãnh tụ vẫn chưa có trở về, không ở gạt tờn tinh hệ, đây chính là hy vọng, chỉ cần lãnh tụ sống sót, ảm tinh sẽ không có triệt để diệt. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đầu hàng, tha rằng bị đưa vào cầu vồng ngục giam chịu đủ tàn phá, cũng phải tạm gác lại hữu dụng thân, sống đến lãnh tụ tới cứu hắn một ngày kia, lại một lần nữa là lãnh tụ hiệu lực, Đông Sơn tái khởi. Ảm tinh lãnh tụ à? Hàn Tiêu xoa xoa ngực trái cơ, trầm ngâm suy tư. Ảm tinh lãnh tụ là cái nhân vật lợi hại, lần này số may tránh được một kiếp, bất quá ảm tinh mẫu hạm hầu như diệt sạch, coi như đối với Phương Nghị muốn quay đầu trở lại, cũng phải trước tiên vắng lặng thời gian rất lâu tránh né ghệ đỏ ra người truy sát, trong ngắn hạn không lật nổi sóng gió. Huống hồ ghệ đỏ giả so với hắn càng muốn giết hơn chết ảm tinh lãnh tụ, cái vấn đề này chính mình bận tâm cũng vô dụng. Kéo cá muối bình thường đỡ Gulis, Hàn Tiêu Đường cũ trở về cùng đại bộ đội hội hợp, đầy đất thi thể nhảy vào mí mắt, âm thầm gật gật đầu. Tờ Lê Ơ biểu hiện rất tốt, đạt đến hắn muốn hiệu quả. Không đợi bao lâu, lính đánh thuê cùng ghệ đỏ giả người đồng thời hạ xuống, ảm tinh tù binh giao lại cho ghệ đỏ giả người. Đờ Gũ Lịch bị hai tên ghệ đỏ giả thiên thai cấp quan viên áp lên thuyền, tương lai sẽ hưởng thụ miễn phí nhà ở chính sách, tay trái của cải, tay phải nhân sinh, mừng lấy cầu vồng phòng ra một bộ. Di đã hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hắc quang ẩn núp giả bên trong, đặt ngông đem phì lịp chen ra ngoài. Này chiếc cảm tinh mẫu hạm cũng chuyển giao cho ghệ đỏ giả, đây là thuyết phục chiến sự cục cao tầng lúc nói tốt giao dịch. Bảng nhảy ra, ghệ đỏ giả chi minh, hai cái hạng mục hoàn thành nhắc nhở. Phó thủ lĩnh Đờ Gũ Lịch đã hoàn thành. Ngươi thu được 2420 V đút kinh nghiệm, ghệ đỏ dạ văn minh hảo cảm 1500, nhân vật dáng lâm thẻ Đờ Gũ Lịch. Thu được mẫu hạng, đã hoàn thành, ngươi thu được 3000 V đút kinh nghiệm, ghệ đỏ dạ văn minh hảo cảm 1800. Ngoài ra, Forcasi lát hành động chiến tranh thuê, cũng nhắc nhở hoàn thành, cho dù chính mình biên giới ôm, nhiệm vụ này tựa hồ cũng có thể hoàn thành, bất quá Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, muốn có được phần này phúc lợi, đầu tiên muốn có tư cách phát động nhiệm vụ này. Hơn nữa gì đã phát huy không nhỏ tác dụng, tính toán ở trên đầu hắn. Ghệ đỏ dạ lúc đó thuê mướn mình sơ chung, chính là vì nhường hắn điều khiển mẫu hạm, lúc này bắt sống Đờ Gũ Lịch nhóm người trái lại là niềm vui bất ngờ. Này ba cái nhiệm vụ tổng cộng cho Hàn Tiêu mang đến hơn 70 triệu kinh nghiệm, tuy rằng cùng cắt giao hẹ tiền lời so với như muối bỏ bể, nhưng cũng thể hiện ra phong phú lợi ích. Vì lẽ đó, cho dù Đờ Lê Ơ nhiệm vụ thưởng là co lại bản, cũng là kiếm bộn rồi một bút. Đờ Lê Ơ rất vui vẻ. Hàn Tiêu càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc tờ lễ ơ không có, ghệ đỏ dạ chi minh, nhiệm vụ, ăn không được mặt khác hai phần khen thưởng tội lỗi tội lỗi. Liên tục ba cái nhiệm vụ hoanh tạc, Hàn Tiêu ở ghệ đỏ dạ văn minh trận doanh hảo cảm đã vượt qua 6.000 cửa ải lớn, quan hệ trực tiếp tiêu đến cấp bậc cao nhất, sùng kính. Ngẫm lại cũng là, chính mình cung cấp tình báo cho ghệ đỏ dạ phản công cơ hội, sau đó bắt sống phó thủ lĩnh Đờ Gũ Lịch, còn thu được một chiếc mâu hạm nếu như mình là ghệ đỏ dạ bên trong thể chế công chức. E sợ muốn quan bay lên cấp 10, nói không chắc trực tiếp trở thành chiến sự cục cao tầng hậu tuyển nhân, chỉ cần thủ trưởng tuân ra tham ô vấn đề, lúc này có thể đi nhậm chức, đắc ý. Giữa lúc Hàn Tiêu tìm ghệ đỏ giả cao tầng trao đổi thời điểm, Guiga, Ú Vũ, rất tin chờ quân đoàn trưởng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chính đang tại quét tức chiến trường Hắc Tinh quân đoàn, vẻ mặt khác nhau, thỉnh thoảng toát ra ánh mắt hâm mộ. Đánh bại mấy vạn tên ảm tinh chiến sĩ, đổi làm bọn họ quân đoàn cũng có thể làm được, nhưng mà tuyệt đối không thể đạt đến Hắc Tinh quân đoàn chiến công. Đây cơ hồ là không thương vong a. Bọn họ đối với Hắc Tinh quân đoàn đoán muốn trở thành hiện thực. Những này quân đoàn trưởng đều rõ ràng, chờ tin tức truyền đi, Hắc Tinh quân đoàn ở lính đánh thuê giới đều sẽ thanh danh truyền xa, một tiếng hót lên làm kinh người, lật đổ dĩ vãng ấn tượng, chính thức tiến vào đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê hàng ngũ. Ngoại trừ thu được này một chiếc, ảm tinh hết thể ảm tinh mẫu hạm đều đã phá hủy, chỉ có số người cực ít phá vòng vây đào tẩu. Tạm thời không có cách nào xác nhận thân phận của bọn họ. Bộ đàm trong hình, chiến sự cục cao tầng nói rõ tình hình trận chiến. Có đúng không? Hàn Tiêu trầm ngâm. Ảm tinh không có cố định căn cứ, mẫu hạm chính là trụ sở của bọn họ, bị ghệ đỏ ra một lưới bắt hết, cơ bản là mát đủ rồi, cũng không còn ảm tinh. Cái tổ chức này, Hàn Tiêu khá là quan tâm cho tàn có hay không chết trận. Cho tàn dị năng tính sát thương rất mạnh, hơn nữa đối với mình lại ôm ấp khắc cốt cừu hận, đầu óc còn không dễ xài, nếu để cho hắn trốn thoát đều sẽ có không nhỏ mầm họa. Hay là, có thể dùng đứa con của số phận thẻ báo trước cho tàn tâm tích. Đứa con của số phận nhân vật thẻ chỉ còn cuối cùng 2 lần sử dụng số lần, có muốn hay không dùng ở đây, Hàn Tiêu còn chưa nghĩ ra. Lúc này, chiến sự cục cao tầng nói, qua một thời gian ngắn, chúng ta ghệ đỏ dạ sẽ đem lần này thắng lợi chiêu cáo toàn tinh hệ, căn cứ yêu cầu của ngươi, xeo lẹt V sẽ đích thân công khai ngươi công lao, nói cho tất cả mọi người, ngươi là hủy diệt tạm tinh công thần. Là chúng ta ghệ đỏ dạ ân nhân. Ảm tinh uy hiếp gặt tờn tinh hệ nhiều năm, tạo thành vô số tai nạn, bây giờ rốt cục ngoại trừ cái họa lớn trong lòng này, gậy đỏ dạ tất nhiên sẽ tiến hành chính thức thanh minh, toàn tinh hệ kênh trực tiếp, tan vỡ ảm tinh tội, tuyên truyền trận này đại thắng, quy mô lớn, cổ vũ quốc dân tự tin, chiêu cáo toàn tinh hệ ảm tinh không còn tồn tại nữa, chúng ta cứu vớt thế giới vân vân. Lúc trước Hàn Tiêu buôn bán tình báo lúc, có một yêu cầu chính là sau khi chuyện thành công công khai hắn công lao, động tác này là vì tăng lên rất cao nổi tiếng. Loại này truyền kỳ sự kiện, hắn cơ bản xác định có thể được tinh hệ cấp bậc truyền thuyết độ. Đến lúc đó cần ngươi đến hiện trường, Xeo Lẹt V sẽ đích thân cho ngươi thụ hân, ngươi chính là chúng ta gệ đỏ giả vĩnh viễn bằng hữu. Điển lễ sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đủ số thanh toán đuôi khoản, 50 chiếc cỡ trung chiến hạm cùng một chiếc loại cỡ lớn chủ hạm, còn lại 15 triệu tiền thù lao, còn có một phần siêu năng tri thức. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Cuối cùng cũng coi như có thể bắt được đuôi khoản, chỉ có điều thụ hân nhưng là không nghĩ tới sự. Gệ đỏ giả phi thường nể tình, một quốc gia lãnh đạo tối cao người tự mình thụ hân, đây là một phần rất lớn vinh dự, này không phải yêu cầu của hắn, mà là gệ đỏ giả tự phát hành động. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu đại khái hiểu gệ đỏ giả ý nghĩ, cảm kích là thật sự, công lao cũng là thật sự, nhưng khẳng định có một phần nguyên nhân là vừa ý thân phận của hắn, ôm giao hảo lòn tặng ý đồ. Nếu như lòn tặng ngoại cần bộ đội vũ trang cán bộ là gệ đỏ giả vinh dự công thần, quan hệ của song phương sẽ trở nên càng thêm thân mật. Chuyện tốt như thế ngầm hiểu ý, Hàn Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dẫn dắt tờ lễ đi số 1 căn cứ chính thức mở ra lính đánh thuê cuộc đời trước đây, trước hết để cho bọn họ xem một đoạn thụ hân qua tràng nội dung vợ kịch, đối với tăng cao cá nhân ta hình tượng rất mới có lợi, này đều là danh vọng A. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng. Cúp máy truyền tin, hành tinh mặt đất chiến trường đã quét dọn hoàn tất, gậy đỏ ra hạm đội đem ảm tinh mẫu hạm từ bên trong lôi đi ra. Lại như rút cây cải củ như thế, đón lấy kéo vào không gian vũ trụ, chuẩn bị mang về. Mà một bên khác tinh tế chiến tràng cũng có lượng lớn gệ đỏ dạ phi thuyền ở thu thập ảm tinh hạm đội hải cốt. Đây là một lần sảng khoái tràn trề thắng lợi, gệ đỏ dạ binh sĩ trên mặt tràn trề vui sướng. Không chỉ là Hàn Tiêu, hết thảy đoàn lính đánh thuê đều bị gệ đỏ dạ mời đi vào mẫu tinh, tham gia không lâu sau đó chính thức điển lễ, ló mặt có trợ giúp đánh quảng cáo, không ai từ chối. Hắc tinh quân đoàn cùng liên hợp hạm đội xuất phát, một đạo đi tới gệ đỏ dạ mẫu tinh. Trải qua một cuộc chiến tranh, tờ lễ đều rất hưng phấn. Diễn đàn lên phởi bày ra các loại ảnh chụp màn hình cùng video. Menlos cực kỳ kích động, Hàn Tiêu lúc trước hứa hẹn đều sẽ diệt trừ ảm tinh, hắn vẫn cảm thấy hy vọng xa vời, đứng ở Hàn Tiêu sau lưng, nhìn hắn từng bước một hành động, không nghĩ tới vẹn vẹn dùng thời gian mấy năm liền muốn đổi hứa hẹn. Hiện nay, Hắc Tinh lời hứa, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, cái kia là phái mấy trăm ngàn người siêu năng đi giải quyết xù nhì hành tinh vấn đề, liền ảm tinh đều tiêu diệt, Hắc Tinh chắc chắn sẽ không đối với chuyện này nuốt lời. Chính mình lúc trước tin tưởng một cái tên điều chưa biết lính đánh thuê, cái này đánh cược. Thắng cược rồi. Hắc quang ẩn núp giả trong buồng lái, Hàn Tiêu không giống như ngày thường quan tâm tờ lệ ơ động thái, hắn suy tư nửa ngày, làm ra quyết định tiên đoán cho tàn tâm tích. Tuy rằng có thể sẽ lãng phí một lần nhân vật thẻ sử dụng số lần, có thể như quả cho tàn còn sống sót, hắn cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Người sử dụng, nhân vật giáng lâm thẻ đứa con của số phận. Sử dụng số lần, 4 năm. Quen thuộc xương mù lần thứ 2 tràn ngập trước mắt. Xuyên thấu xương mù dày, mơ hồ cảnh tượng hiện lên ở trước mắt. Một chiếc loại nhỏ ảm tinh đột kích hạm chính trực cao tốc chạy ở vũ trụ, bỏ mạng chạy trốn. Trên thuyền chỉ có cho tàn một người. Từ lúc bị phục kích trước, hắn liền cảm thấy tâm thần không yên, vẫn ôm ấp cảnh giác, sự phát thời gian, phản ứng của hắn nhanh chóng nhất, mắt thấy không có phần thắng chút nào, trước tiên vứt bỏ mẫu hạm, lên tàu hình thể tiểu tốc độ nhanh đột kích hạm chống áp lực phá vòng vây, phí đem hết toàn lực, hơn nữa một chút may mắn, mới có thể thành công chạy trốn. Đồng thời phá vòng vây có hơn 100 chiếc đột kích hạm, cuối cùng chỉ có chính mình trốn thoát, cho tàn tận mắt thấy mâu hạm ở hỏa lực oanh kích dưới sụp đổ, đồng hành kẻ dĩ bị vô tận quang pháo nuốt chửng, vô số ảm tinh chiến sĩ cho cặn cho bụi, đồng bền ở lạnh lẽo vũ trụ. Ảm tinh xong đời cho tàn đã ý thức được điểm này. Chính mình nên đi nơi nào? Lái phi thuyền, tinh đồ hình chiếu sáng vây ánh sáng, cho tàn rơi vào mê man, hoang mang lo sợ. Làm tàn sát mấy ngàn vạn gệ đỏ ra người tội phạm truy nã. Gệ đỏ giả sẽ không bỏ qua truy sát chính mình. Bay ở trước mặt hắn, tựa hồ chỉ có một con đường rời đi gạt tờn tinh hệ, thậm chí rời đi côn tần quần tinh, đi phá toái tinh hoàn cái khác quần tinh mai danh nhận tích, qua một cuộc sống khác. Nhớ tới ở đây, hai mắt chỉ một thoáng tơ máu nằm dày đặc. Hắn không muốn tiếp tục chạy trốn. Ảm tinh còn có chính mình, ảm tinh còn không hủy diệt. Ta nhất định phải trở thành gệ đỏ giả ác ngộng, dùng sát lục nhường bọn họ nghĩ lại kéo dài vô số năm lạc hậu truyền thống. Bọn họ kiên trì huyết mạch luận vi phạm sinh sôi chi đạo, vi phạm tự nhiên lý lẽ, chính là như vậy vặn vẹo tư tưởng sáng lập chúng ta, mà ở tại bọn hắn sám hối sau khi, mới sẽ làm bọn họ nuốt vào mấy ngàn năm thuần huyết luận sản xuất quả đắng, Ảm tinh đem ở tại bọn hắn phế tích bên trên trùng kiến tân sinh lệ đỏ dạ. Đến lúc đó, cũng sẽ không bao giờ có thuần huyết, cũng sẽ không bao giờ có người vì huyết thống mà ưu việt, kỳ thị không còn tồn tại nữa, sẽ không lại có thêm người sinh ra liền kém người một bậc. Cho tàn nhỏ giọng đọc thầm. Những câu nói này là ở hắn khi còn bé, Ảm tinh lãnh tụ đối với hắn mong đợi, hắn vẫn nhớ ở trong lòng, tôn sùng là niềm tin. Gệ đỏ dạ nhất định sẽ cử hành lễ mừng, chiêu cáo tinh hệ, nói bọn họ đánh bại Ảm tinh, thuần huyết trùng thống trị như trước vững chắc cho tàn nghiến răng nghiến lợi, ở các ngươi nhận là tất cả kết thúc, hoan hô thắng lợi thời điểm, ta sẽ nói cho toàn tinh hệ, Ảm tinh vẫn không có biến mất. Hắn quyết định đi gệ đỏ dạ mẫu tinh. Ở gệ đỏ dạ cử hành điện lễ thời điểm, ở toàn tinh hệ nhìn kỹ, dùng chính mình dị năng trắng trợn tàn sát, hủy diệt gệ đỏ dạ thắng lợi tuyên ngôn. Nhưng là, gệ đỏ dạ mẫu tinh là đầm rồng hang hổ, hắn còn không biết nên làm sao trà trộn vào đi, điển lễ lên nhất định sẽ có thật nhiều gệ đỏ dạ thiên thai cấp quan viên làm hộ vệ, chính mình như thế làm đánh đổi có thể là sinh mệnh. Giữa lúc cho tàn suy nghĩ lung tung, chuẩn bị quyết định thời điểm, bộ đàm đột nhiên vang lên, Ảm tinh lãnh tụ phát tới thông tin xin. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên lãnh tụ còn sống sót. Hắn nhất định có biện pháp tốt hơn. Cho tàn phục hồi tinh thần lại, vui mừng khôn xiết, tìm tới người tâm phúc. Chương 585, nổi lên mặt nước người giật dây. Cho tàn, chỉ có ngươi trốn ra được. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Ảm tinh lãnh tụ hình chiếu xuất hiện, ngựa khí nghi ngờ không thôi. Trước đây không lâu, hắn nhận được rất nhiều ảm tinh cao tầng khẩn cấp đưa tin, biết được hết thể mẫu hạm tạo đội hình bị gệ đỏ dạ phục kích. Tin tức này nhường hắn rất kinh ngạc, nếu như gệ đỏ dạ thông qua không biết thủ đoạn khóa chặt bọn họ tọa độ. Ảm tinh hạm đội dựa vào không còn tồn tại nữa, cục diện khẳng định không ổn. Hắn nóng lòng hỏi thăm tình thế phát triển, không ngừng liên hệ tay cái kế tiếp cái cao tầng, nhưng mà rất nhiều người dãy số không người trả lời. Kéo dài hồi lâu, Ảm tinh lãnh tụ mới chuyển được cho tàn thông tin, lập tức hỏi dò tình hình. Hết thể mẫu hạm đều bị phá hủy, chỉ có số người cực ít trốn ra được, hạm đội của chúng ta đã không còn cho tàn rõ ràng mười mươi giới thiệu cục diện, nói đến toàn quân bị diệt thời điểm, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Ảm tinh lãnh tụ trở nên trầm mặc, một lúc lâu mới phun ra một hơi, bình phục phức tạp tâm tình, yên lặng tính toán lên tổn thất. Tổ chức không có cố định sản nghiệp, những này mẫu hạm là ảm tinh di động căn cứ, chú ý chiến đấu, sinh sản, đào tạo, nghiên cứu khoa học VV công năng, nhiều năm tích lũy xuống thế lực toàn bộ chôn vùi ở này một trận trong chiến dịch, tổn thất cực kỳ nặng nề, của cải bị đánh không còn. Hiện tại toàn bộ tổ chức không có bộ đội vũ trang, chỉ còn dư lại ảm tinh lãnh tụ chính mình, cùng với một ít đào tẩu thành viên. Mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con. Ảm tinh lãnh tụ ánh mắt lấp lóe, ở dị hóa thai hương bị trước thời hạn phá giải, kế hoạch không thể không thay đổi thời điểm, cục diện liền vượt quá trường khống, có thể coi là trong kế hoạch dừng, gệ đỏ dạ vẫn như cũ là thua nhà, nhưng hiện tại, gệ đỏ dạ nhưng ngược lại đem một quân, chủ bị ra một lần phản công, triệt để đánh vỡ bọn họ. Cứ như vậy, gệ đỏ dạ tổn thất trở nên có giá trị, thành chân chính người thắng. Không nghĩ tới, dị hóa nguyên thể kế hoạch thành tổ chức cuối cùng chiến dịch. Dừng một chút, Ảm tinh lãnh tụ thu thập tâm tình, hỏi, ngươi có ý kiến đến gì? Cho tàn do dự một chút, nói ra muốn đi gệ đỏ dạ điển lễ tàn sát dự định. Hồ đồ. Ảm tinh lãnh tụ nhàn nhạt bác bỏ đề nghị này, hạm đội toàn quân bị diệt, chuyện sau này, còn cần bàn bạc kỹ càng, ngươi rời đi trước gặt tờn tinh hệ, đến thời điểm sẽ liên lạc lại ta, tìm ta hội hợp. Vì lẽ đó đây là muốn ta đào tẩu à? Được rồi. Cho tàn trong lòng không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Điều chỉnh phi thuyền đường hàng không, đi tới gần nhất gạt tờn tinh hệ bên liên giới. Bất quá, chỉ cần lãnh tụ vẫn còn, vậy thì còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Cho tàn thầm nghĩ. Côn tân quần tinh, nơi nào đó tinh hệ, Ảm tinh lãnh tụ chuyên môn phi thuyền chậm rãi chạy ở tinh không trong lúc đó. Kết thúc cùng cho tàn thông tin, Ảm tinh lãnh tụ ngón tay đốt phi thuyền điều khiển bàn, vẻ mặt suy tư. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đứng lên, rời đi buồng lái, đi tới một chỗ kim loại qua nói, đi tới đặc biệt vị trí. Gõ mấy cái hợp kim vách tường, vị trí này cùng chu vi vách tường xem ra cũng không hề khác gì nhau. Xoạt xoạt. Hợp kim bản đột nhiên tránh thoát, lộ ra một cái bóng tối cách, bên trong bày đặt một cái hình thức kỳ lạ thông tin phần cuối. Bình thường vũ trụ bộ đàm có thật nhiều kiểu dáng, có liền nắm đồng hồ đeo tay hoặc kính mắt kiểu dáng, có cực giản phong cách tiểu viên cầu kiểu dáng, có hai cái khép lại tay trôi kéo dài trung gian màn hình giả lập dân dụng kiểu dáng, mà giấu ở bóng tối cách bên trong bộ đàm nhưng như là rất nhiều năm trước đồ cổ cơ hội. Có vẻ thô ráp cồng kềnh. Khởi động bộ đàm, trên màn ảnh biểu hiện tầng 1 lại tầng 1 mã hóa khóa, hết sức phức tạp, Ảm tinh lãnh tụ cẩn thận đưa vào các loại mật mã, lại nghiệm chứng chính mình nạp tin tức, mới thành công mở ra bộ đàm, hầu như hết thể công năng đều bị hạn chế, chỉ có thể mở ra bảng thông tin, bên trong chỉ có một mã số. Đích đích đích. Chờ thông tin cho phép thời gian phảng phất trở nên dài đằng đẵng. Đô. Thông tin thành lập tiếng nhắc nhở vang lên, hình ảnh đột nhiên biến thành đen, một tấm mơ hồ mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, như là do màu trắng táo điểm cùng gạch men phát họa ra mặt đường viền. Đối phương trầm mặc không nói lời nào, ảm tinh lanh tụ mở miệng trước. Gệ đỏ giả phá hủy hạm đội của ta, thủ hạ của ta hầu như chết sạch, hiện nay chỉ có thể xác nhận cho tàn tồn tại. Mơ hồ người như giật giật, bộ đàm phát sinh máy móc giọng nói điện tử. Ta biết rồi. Ta cần một món tiền vốn thành lập mới hạm đội. Ảm tinh lanh tụ trầm giọng nói. Không phải lúc, nếu ngươi thất bại, trước tiên đi tránh né khó khăn đi, ngươi vẫn không có bị bắt trụ, gệ đỏ giả sẽ để phòng ngươi, trong ngắn hạn không thể khôi phục ảm tinh quy mô, bằng không ngươi tài chính khởi nguồn có bại lộ nguy hiểm. Phải đợi bao lâu? Đợi được gệ đỏ giả người bắt đầu lãng quên ảm tinh tên gọi, chính là ngươi quay đầu trở lại thời điểm. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Ảm tinh lanh tụ ngữ khí trầm thấp, ta đã được các ngươi điều động rất lâu, lúc nào mới là phần cuối, các ngươi rất rõ ràng. Ta chỉ có thể tạo thành phá hoại, không thể thật sự hủy diệt gệ đó ra, đến cùng thế nào các ngươi mới coi như thỏa mãn. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Hừ, trước đây rất sảng khoái cho ta viện trợ, hiện tại thế lực của ta gần như diệt, các ngươi liền bắt đầu từ chối, là cho rằng ta mất đi giá trị lợi dụng, muốn ruồng bỏ chúng ta giao dịch à? Ảm tinh lanh tụ theo bản năng tăng cao ngữ khí. Ngươi, đang uy hiếp chúng ta. Mơ hồ người như ngữ khí chìm xuống, ngươi tính sai đối tượng. Ảm tinh lanh tụ hơi thay đổi sắc mặt, mím mím miệng, túi đầu khiêm cung nói, xin lỗi, ta lỡ mồm. Chúng ta sẽ tự mình ước định giao dịch có hay không hoàn thành, không muốn dục, nhớ kỹ, đây là ngươi tự nguyện giao dịch, cũng không phải là chúng ta coi trọng ngươi. Mơ hồ người như nhàn nhạt nói, cho dù không có ngươi, cũng có thể có thứ hai ảm tinh, đến thời điểm, giao dịch đương nhiên tự động thủ tiêu. Vì lẽ đó, chú ý ngươi thái độ, đừng nghi vấn chúng ta. Muốn ngươi các loại, ngươi sẽ chờ. Ta rõ ràng. Ảm tinh lãnh tụ thấp giọng nói, mơ hồ người như dừng một chút, nói chung, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta đứng ra thời điểm, ngươi nên rời đi phá toái tinh hoàn, ở tinh vực khác khôi phục thế lực. Ảm tinh lãnh tụ gật đầu, a chúng ta có thể đem ngươi bí mật dẫn kiến cho một cái những tinh vực khác đại nhân vật, nếu như được sự giúp đỡ của hắn, có thể ngươi có thể không cần ngủ đông quá lâu, bất quá, ngươi muốn chuẩn bị một phần tế phẩm hiến cho hắn. Tế phẩm, một phần đủ mạnh dị năng. Mơ hồ người như chậm rãi nói. Ngươi hiểu ý của ta không? Ảm tinh lanh tụ trong lòng cả kinh. Hắn rõ ràng tế phẩm là có ý gì, đồng thời cũng từ cái này đặc thủ, mơ hồ đoán được đối phương nói tới đại nhân vật thân phận. Nghe nói, đó là một cái muốn hợp thành, siêu cao nguy dị năng hạn chế điều ước, danh sách tên điên. Mơ hồ người như nói, gần nhất có đồn đại nói, xích xác đế quốc tựa hồ đối với hòa bình điều ước sản xuất có chuyện gì phân kỳ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng lấy xích xác đế quốc thế lực, nếu là tương lai có động tác gì. Ảnh hưởng cũng sẽ phóng xạ đến phá toái tinh hoàn, nếu như thật sự phát sinh, có thể chính là ngươi quay đầu trở lại tốt nhất cơ hội. Cũng là chúng ta thực hiện ước định cơ hội, chỉ có cục diện loạn lên, tài năng đạt thành điều kiện của ngươi. Ảm tinh lanh tụ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, khả năng này là đối phương hết sức động viên cớ, nhưng hắn xác thực khôi phục một chút tự tin. Chuẩn bị kỹ càng tất cả trước, đừng tiếp tục cùng chúng ta liên hệ. Thông tin tách ra, Ảm tinh lanh tụ đóng lại bóng tối cách, trở về phòng, bình phục tâm tình. Mỗi một lần cùng đối phương liên hệ, hắn cũng có cảm thấy nặng trĩu trịch áp lực, bắt nguồn từ sức mạnh của đối phương, thân phận, quyền thế. Hy vọng bọn hắn cuối cùng sẽ thực hiện giao dịch. Ảm tinh lanh tụ lắc lắc đầu, chính mình không khác nào tranh ăn với hổ. Nhưng cho dù lại lo lắng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương giao dịch. Hắn rất sớm liền bước lên con đường này, ảm tinh bên trong không có ai biết chuyện này. Ở trong mắt hắn, đây là hôn huyết chủng duy nhất hy vọng. Rất nhiều năm trước, hắn liền minh bạch, cái gọi là lật đổ thuần huyết chủng thống trị. Nhường hôn huyết trùng trở thành mới ghê đỏ dạ, chỉ là hư vô nguyện cảnh, kích động lòng người khẩu hiệu, mỹ hảo nhưng không thể thực hiện, huyết thống kỳ thị tuyệt đối sẽ không tiêu trừ. Bất luận ghê đỏ dạ chính thức làm sao phổ biến chính sách, mọc ra vậy hoặc là đuôi hôn huyết trùng, ở thuần huyết trùng trong mắt chính là hình thù kỳ quái dị dạng, lại như người thường nhìn thấy dị dạng như thế, bất luận tiến hành bao nhiêu tâm lý nghĩ đến, bất luận cao bao nhiêu tu dưỡng, chỉ cần hôn huyết trùng khác với tất cả mọi người, tiềm thức bài xích liền không thể biến mất. Mà thuần huyết ghế đỏ dạ nhiều người mấy vị với trung đẳng thiên thượng giai tầng, loại này kỳ thị tạo thành hậu quả không chỉ là kỳ thị bản thân đơn giản như vậy. Hôn huyết chủng tương lai, không ở ghế đỏ dạ. Nếu như mình không phải tản khủng bố ảm tinh, mà là chuyên môn thu nhận giúp đỡ hôn huyết chủng, bắt tay chế tạo một cái hôn huyết chủng quốc gia, cho hôn huyết chủng mang đến rất tốt đẹp chính diện tổ chức. Như vậy sẽ càng chóng chết. Bởi vì đây là phân liệt, không có chỗ dựa, đối mặt lực cản đem không chỉ là ghế đỏ dạ quân đội. Còn có càng nhiều chính trị đồng minh. Đường ra duy nhất, chỉ có tầng thứ càng cao hơn sức mạnh chống đỡ, bằng ảm tinh bản thân là không làm được tất cả những thứ này. Liên vào lúc đó, đám người kia tìm tới, mang theo rơi vào thâm viên mê hoặc, đồng thời cũng mang đến hy vọng. Cuối cùng, hắn cái này ảm tinh cao nhất lãnh tụ, lựa chọn trở thành người khác lính hầu, đi liều khác một khả năng tính. Ảm tinh lãnh tụ hỏi qua đối phương, tại sao muốn tìm lên chính mình, đối phương nói, thuần túy phá hoại, cùng có tư tưởng cùng khẩu hiệu chống đỡ phá hoại, đây là hai loại đồ vật, đại đa số tình huống dưới, người sau đối với quần thể càng có uy hiếp tính, vì lẽ đó bọn họ mới lựa chọn ảm tinh. Một tổ chức ban đầu cương lĩnh nhất định là sáng tỏ, có thể theo trải qua tăng nhanh, con đường liền lệch hướng mới bắt đầu quỹ đạo, vì tuần hoàn giao dịch, ảm tinh lãnh tụ trọng tâm, đã sớm đã biến thành làm sao cho ghế đỏ dạ tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, cùng với không ngừng bước lên thuần huyết chủng cùng hôn huyết chủng căm thù cùng mâu thuẫn, đem hôn huyết chủng đẩy lên ghế đỏ dạ phía đối lập, không chỉ có thể phá hoại ghế đỏ dạ bên trong hài hòa, còn có thể bổ sung tự thân binh nguyên, hơn nữa còn phù hợp chính mình mục tiêu cuối cùng. Ảm tinh thành ở trong tay người khác một cây đao, chỉ là trừ mình ra bên ngoài tổ chức thành viên, toàn đều chẳng hay biết gì. Nhưng ảm tinh lãnh tụ tin tưởng, hắn lựa chọn con đường này, mới là có hy vọng là hôn huyết chủng thành lập quê hương con đường, muốn có được báo lại, trước hết đi trả giá. Ghệ đỏ giả mẫu tinh. Đây là một viên khổng lồ hành tinh, cho dù ở không gian vũ trụ, cũng có thể phát hiện cái hành tinh này có rõ ràng nhân công cải tạo vết tích, văn minh trình độ càng cao, đối với mẫu tinh cải tạo trình độ cũng sẽ càng cao hơn. Từng chiếc phi thuyền hạ xuống ở không cảng bến tàu, mỗi cái quân đoàn lính đánh thuê đi xuống phi thuyền, hát tinh quân đoàn hôn tạp ở trong đám người, tợ lẽ là khổng lồ nhất quân thể, người ta tấp nập, đi theo Hàn Tiêu cùng một đám cán bộ phía sau, tò mò nhìn chung quanh, như là ngắm cảnh lữ hành đoàn như thế, còn kém nâng cái lá cờ mang cái mũ. Hàn Tiêu đi ở phía trước, cùng bên người các nhà quân đoàn trưởng chuyện trò vui vẻ, mọi người được mời tới tham gia thắng lợi lễ mừng, rất sớm có ghệ đỏ dạ chính thức nhân viên chờ ở bến tàu nên tiếp. Chương 586, đôi khoản tới tay. Chính thức tiếp đón đội ngũ đi ra một vị người cầm đầu, ngữ khí cung kính. Ta đại biểu ghế đỏ dạ chính thức hoan nghênh chư vị quân đoàn trưởng, lần này mời chư vị tham gia lễ mừng, cảm tạ các vị tham dự, lễ mừng tương quan công việc chính đang tại chuẩn bị ở trong. Trong lúc này, chúng ta đem phụ trách các vị sinh hoạt thường ngày, có yêu cầu gì cũng có thể nói cho ta, xin mời các vị đi theo ta, chúng ta sắp xếp nơi ở. Mấy triệu lính đánh thuê mênh mông quần quận. May ghệ đỏ dạ chính thức là tinh hệ văn minh, đem mọi người sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Ghệ đỏ dạ lễ mừng còn muốn chuẩn bị mấy ngày, mọi người chỉ có thể ở ghệ đỏ dạ mẫu tinh chờ lễ mừng bắt đầu. Lễ mừng đem ở thủ đô cử hành, mọi người cũng ở thủ đô đặt chân, quân đoàn trưởng nhóm ở tại cùng một nhà chính thức nhà nghỉ, mà dưới trướng lính đánh thuê bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó ở tại những nơi khác, bất quá chỉ có quân đoàn trưởng được mời tham gia lễ mừng, mấy triệu người chỉ có thể nhìn kênh tiếp sóng. Không thể chen vào hội trường. Phân tán ở thủ đô mấy trăm ngàn tờ lễ chắc chắn sẽ không bé ngoan chờ ở trong phòng. Hàn Tiêu cũng không nghĩ hạn chế tờ lễ tự do. Tờ lễ sẽ không đối với ép buộc bọn họ trận doanh có ấn tượng tốt, chỉ có thể dùng lợi ích cùng tình cảm dẫn dắt. Hắn vẫn là làm như vậy. Tờ lễ đãi ngộ cùng cái khác lính đánh thuê như thế, không lúc thi hành nhiệm vụ, liền không quản sự tự do của bọn họ hoạt động, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Huống hồ, nhường tờ lễ chủ động hiểu rõ trong tinh tế giá hàng trình độ. Bọn họ mới sẽ ở Hắc Tinh quân đoàn cảm nhận được nhà ấm áp. Cùng các cán bộ tách ra, Hàn Tiêu cùng đồng hành quân đoàn trưởng đi theo nhân viên tiếp đãi đi tới chính thức nhà nghỉ, loại này nhà nghỉ dùng tới đón tiếp ngoại tân, không đúng dân gian mở ra. Dọc theo đường đi Hàn Tiêu cùng chư vị quân đoàn trưởng thuận miệng bắt chuyện, như Justin những này không có điều ước hợp tác mấy nhà quân đoàn, chủ động cùng Hàn Tiêu thành lập minh ước. Hàn thuận tiện quan sát ghế đỏ giả mẫu tinh cảnh sắc, bầu trời xanh lam như giặt, trên trời sử dụng phi hành huy chương người đi đường dựa theo đường bay. Như từng tòa người cầu, cao vóc dài nhỏ màu vàng kiến trúc chỉ về bầu trời, mỗi cái tầng gác đều trù hoạch có hạ xuống điểm, phun ra nuốt vào dòng người, cảnh sắc cùng trong trí nhớ xê xích không nhiều. Rộng lớn xa hoa chính thức nhà nghỉ xây ở trên núi, nhân viên tiếp đai dẫn dắt Hàn Tiêu đoàn người đi tới từng người gian phòng, mỗi một gian phòng diện tích không nhỏ, phương tiện đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là phục tiểu hai tầng cấu tạo, phối hợp có to lớn cửa sổ sắt đất cùng sân thượng, quan sát gần phân nửa thủ đô, cảnh sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Không khí vô cùng thanh tân, hoàn cảnh ưu mỹ. Hàn Tiêu đi tới phòng của mình sau, nhân viên tiếp đãi liền tự mình lui ra, không quấy rầy nữa. Điều kiện này không sai a. Hàn Tiêu ở lầu trên lầu dưới quay một vòng, mở ra tủ lạnh liếc nhìn, bên trong nhồi vào ghệ đỏ dạ đặc sắc đồ ăn, còn có tràn đầy các loại rượu. Lấy ra một phần cắt thành ngay ngắn chỉnh tề thịt đinh đóng băng màu đỏ khối thịt, bỏ vào ngoại hình tương tự tường bếp lò giản dị tự động nấu nướng cơ hội, thiết trí tốt ghệ đỏ dạ truyền thống tương đồ khẩu vị. khởi động cơ khí. Chỉ qua một hồi, một cái đĩa nóng hổi thịt đinh hỏa nóng ra lò, nồng nặc màu vàng nước tương rầm ở phía trên, như mật ong giống như vậy, vô cùng có ghẻ đỏ dạ phong tình, tỏa ra khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi hương vị. Cuối cùng cũng coi như có thể cứu vớt ta chịu đủ năng lượng cao dinh dưỡng cao tàn phá vị giác. Hàn Tiêu tràn đầy hút một cái mùi thịt, muốn ăn mở ra, một cái thịt đinh, như là ăn đồ ăn vặt như thế, mùi vị vui tươi, chất thịt tươi mới, ở răng nhảy đánh, dĩ nhiên có quả đông giống như vị. Ghẻ đỏ dạ là gần phép thuật kiểu văn minh, mẫu tinh đã từng tồn tại vô số hung manh ma thú, hiện tại cũng đã bị giam tiến vào vườn thú cung nhân xâm xem, một phần vị tốt thành thông thường đồ ăn, bị người công nuôi trồng. Ẩn chứa ma lực dã thú, chất thịt thường thường vô cùng ngon. Hắn tiện tay lại từ trong tủ lạnh lấy ra một viên hình dáng giống hai biện cái mông màu đỏ trái cây, còn có một bình chưa mở ra màu vàng nhạt rượu, đi tới sân thượng, tựa ở trên ghế nằm, vừa uống rượu ăn thịt gặm hoa quả, một vừa thưởng thức ghẻ đỏ giả mẫu tinh cảnh tượng, hưởng thụ vạn ác tư bản chủ nghĩa sinh hoạt, toàn bộ trên mặt phảng phất viết thích ý hai chữ lớn. Kiếp trước, ảm tinh quấy nhiễu ghẻ đỏ giả rất lâu, hiện tại bị trước thời hạn tiêu diệt, hàng trăm triệu nguyên lai bị ảm tinh tàn hại sinh linh, gián tiếp còn sống. Uy hiếp lớn nhất ảm tinh đã diệt, không có kẻ địch mắt nhìn chằm chằm, rốt cục nên đón một đoạn an ổn kỳ, có thể an tâm khai triển hắc tinh quân đoàn mở rộng kế hoạch, phòng trừng tại hạ cái phiên bản trước, sẽ không có quá to lớn nguy cơ. Đại cục đã định, sửa chính mình một cái sẽ không có chuyện gì đi. Trước đây không lâu, Hàn Tiêu dùng đứa con của số phận thẻ báo trước cho Tàn tình huống, cho Tàn quả nhiên còn sống sót, nhưng mà ngoài ý muốn, báo trước kết quả dĩ nhiên biểu hiện cho Tàn tử vong. Thông tục mà nói, chính là hắn tính một quẻ, phát hiện cho Tàn ấn đường biến thành màu đen, ít ngày nữa sẽ có họa sát thân. Tiên đoán cũng không phải là vấn năng, nhưng đáng tiếc không báo trước đến cho Tàn khả năng xuất hiện vị trí, truy sát không được. Tuy rằng không thể tự tay diệt trừ cho Tàn, nhưng đối với phương tựa hồ muốn xui xẻo rồi, Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên cho Tàn sẽ gặp phải ra sao chí mạng nguy cơ, to lớn nhất độ khả thi là gặp phải ghẻ đỏ dạ truy binh, bị dừng lại đau hầu nện chết, nhưng đáng tiếc tiên đoán bản thân rất mơ hồ, tình huống cụ thể chỉ có thể đoán mò. Ảm tinh nội dung vở kịch bị ta thay đổi, tương lai đến tiếp sau sự kiện sẽ không phát sinh nữa, nhưng ảm tinh đó thành viên vận mệnh cũng không giống nhau. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Từ 10 phiên bản bắt đầu, gạt tờn tinh hệ bột ảm tinh chính là treo ở trên đầu đà mổ cân chi kiếm, hiện tại rốt cục diệt trừ đối phương, trong thời gian ngắn, gạt tờn tinh hệ sẽ không lại xuất hiện có thành tựu kẻ địch, chính mình lại cùng ghẻ đỏ ra đầu mày cuối mắt, cấu kết với nhau làm việc xấu, vì lẽ đó đại bản doanh cơ bản an toàn, không còn nỗi lo về sau. Vì lẽ đó hắn hiện tại tâm tình rất tốt, phi thường thả lỏng, cảm giác ánh mặt trời là như vậy long lanh, đông hoa là như vậy đỏ. Ta tiến vào vũ trụ cũng đã đến mấy năm. Uống chút rượu, Hàn Tiêu không khỏi hồi tưởng chính mình ở trong vũ trụ trải qua. Thành lập hắc tinh đoàn lính đánh thuê, nam chinh bắc chiến, dấn thân vào với long tọa dưới trướng, nhờ vào đó là chỗ dựa, đọ sức với các thế lực lớn trong lúc đó, ở 10 phiên bản tiến hành tích lũy ban đầu, sau đó 20 khai mạc sau trở về Hải Lam Tinh. Chấp hành chiêu mộ tờ lệ ở kế hoạch, trong lúc cùng ghẻ đỏ dạ bắt đầu rồi càng sâu tầng hợp tác, phá giải dị hóa thai hương, một tay hủy diệt tạm tinh. Đến hiện tại, rốt cục tích lũy đủ thực lực, ở tinh hải đứng vững gót chân. Bước kế tiếp, chính là quật khởi. Hàn Tiêu được một hớp rượu, ánh mắt biến ảo, các loại ý nghĩ liên tiếp bước lên. Chớp mắt một hồi, một tên chiến sự cục cao tầng đi tới chính thức nhà nghỉ, mời xin tất cả quân đoàn trưởng đi họp. Hàn Tiêu cũng nhận được thông báo, mặc vào một thân đẹp trai áo gió, lấy mái tóc sơ thành anh chàng đẹp trai răng dấp, hát lên đi tới phòng họp, một chút liền nhìn thấy U Vũ cùng Gù Y Gà, hai người này làm đến sớm nhất. Hắn sau khi ngồi xuống cùng hai người bắt chuyện, Gù Y Gà này đàn ông tán gẫu yêu thích mò đuổi người, U Vũ lúc nói chuyện cũng ăn cái liên tục, hàn huyên một hồi, cái khác quân đoàn trưởng lục tục đến. Người đến đông đủ sau khi, một tên ăn mặc lạc hậu ghẻ đỏ ra người đi vào gian phòng, người này là chiến sự cục cao tầng, Hàn Tiêu cùng hắn ở trong máy truyền tin trao đổi qua rất nhiều lần. Một chút liền nhận ra chân nhân. Chiến sự cục cao tầng nói chính thức lời giải thích, đối với mọi người ngỏ ý cảm ơn, đón lấy giảng giải một phen tham gia lễ mừng chú ý sự tình, đến thời điểm phần lớn ghẻ đỏ dạ cao tầng đều sẽ có ghế, bao quát lãnh đạo tối cao người xèo lẹt về, lễ mừng phi thường chính thức, vì lẽ đó có thật nhiều quy củ cần tuân thủ. Đang ngồi mười mấy vị quân đoàn trưởng đều là ở từng người địa bàn quát tháo phong vân lớn tiêu cục đầu lĩnh, nhưng cũng là lần thứ nhất tham gia tinh hệ cấp văn minh chính thức lễ mừng. Cho dù người mang thực lực cường đại, tiêu căng khó thuần, thế nhưng đối mặt loại đại sự này, cũng không dám tùy tính mà là, một mặt nghiêm túc nghe xong chú ý sự tình. Hội nghị rất nhanh kết thúc, các nhà quân đoàn trưởng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chính trực vào lúc này, chiến sự cục cao tầng đột nhiên mở miệng gọi lại Hàn Tiêu. Hát tinh, người đi theo ta, xẹo lẹt về mời người gặp mặt. Đúng. Hết thể quân đoàn trưởng đột nhiên đứng lại, đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Gệ Đỏ Dạ lãnh đạo tối cao người là tinh hệ văn minh lãnh tụ, chính là chân chính đại nhân vật, địa vị, sức ảnh hưởng, thế lực so với bọn họ những này loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê quân đoàn trưởng lớn hơn nhiều, bọn họ ở lễ mừng lên tài năng tiếp xúc gần gũi xẻo lẻ về. Nhưng là, như vậy đại nhân vật muốn lén lút tiếp kiến Hắc Tinh. Mọi người đều là quân đoàn trưởng, tại sao ngươi có đãi ngộ đặc biệt? Hàn Tiêu nhíu mày, đúng là không ngạc nhiên chút nào, gật gật đầu, ta biết rồi, đi thôi. Các lớn quân đoàn trưởng nhìn hai người đi xa bóng lưng, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút nghi hoặc. Trong này nhất định có cái gì vấn đề. Gệ Đỏ Dạ còn không công khai tình báo, chúng quân đoàn trưởng còn không biết Hàn Tiêu mới là đạt được thắng lợi nhân vật then chốt, công lao cùng bọn họ có bản chất khác nhau. Một đường yếm đi dạo, tiến vào chính trị hạch tâm nhà lớn, thông qua từng đạo quyền hạn, hai người đi tới lãnh đạo tối cao người văn phòng, nhìn thấy Xèo Lẹt Vê. Xèo Lẹt Vê chủ động đứng dậy, xuề bàn tay ra, ngữ khí thân thiết, Hắc Tinh, nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt đẹp. Hàn Tiêu cùng hắn nắm tay, nói tới lời khách sáo. Bên người còn có một vị chiến sự cục cao tầng, ba người ngồi xuống, tùy ý hàn huyên một hồi, mới tiến vào đề tài chính. Hắc Tinh, tình báo của ngươi giúp chúng ta tiêu diệt Tạm Tinh. Xéo Lẹt Vê không cái gì cái giá, thu hồi nụ cười, ngựa khí trinh trọng, ta đại biểu Gệ Đỏ Dạ nhân dân cảm tạ ngươi, Gệ Đỏ Dạ đem ghi khắc ngươi công lao. Thân là gạt tờn tinh hệ công dân, đây là ta phải làm, chỉ có điều là một ít nhỏ bé công tác. Hàn Tiêu khiêm tốn nói, liên quan với ngươi thụ vân nghi thức sẽ khá long trọng, chúng ta đem trao tặng ngươi gỗ kim tượng huân trường, đây là Gệ Đỏ Dạ cấp bậc cao nhất vinh dự huân trường, đến nay chỉ phân phát 32 cái. Vậy ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Đây là ngươi nên được, còn ngươi yêu cầu thù lao, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Xéo Lẹt Vê vừa dứt lời, bên cạnh chiến sự cục cao tầng liền móc ra bộ đàm, thả ra hai loại phi thuyền mô hình hình chiếu. 50 chiếc cuồng chuẩn cấp chiến hạm, gồm cả đột kích cùng hộ vệ công năng, một chiếc pháo đài cấp kỳ hạm, vũ trụ hàng mẫu, thân thuyền chất liệu là cường độ cao hợp kim, vô cùng cứng cỏi. Này 51 chiếc chiến hạm hoàn toàn mới tinh, hiện tại gửi ở quân sự nhà kho, bất cứ lúc nào có thể chuyển giao cho ngươi. Dựa theo yêu cầu, này hai loại chiến hạm là thuần khoa học kỹ thuật hình, cũng không phải là Gệ Đỏ Dạ tự sản xuất loại. Thêm vào nhóm chiến hạm này, chính mình phi thuyền tổng số đạt đến 60-70 chiếc, hạm đội cuối cùng cũng coi như có nhất định quy mô. Hàn Tiêu xem lướt qua các hạng phi thuyền tham số, gật gật đầu, Gệ Đỏ Dạ không có lừa gạt xong việc, này hai loại phi thuyền đều là rất tốt loại, đặc biệt pháo đài cấp kỳ hạm, thụ giới ở 10 triệu di nổ trở lên, giá vốn cũng phải mấy triệu, hết thảy phi thuyền loại bên trong, kỳ hạm chủ hạm, mẫu hạm loại hình chính là cao quý nhất. Chỉ là này 51 chiếc chiến hạm, liền giá trị tốt mấy chục triệu gì nổ. Xác nhận phi thuyền không thành vấn đề, chiến sự cục cao tầng tiếp tục nói. 15 triệu đôi khoản đã đánh vào tài khoản của ngươi, ngươi trai nhìn một chút. Bộ đàm quả nhiên xuất hiện chuyển khoản thông báo, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn ngạch trống, dùng cường bạo lớn nghị lực khống chế khuôn mặt vẻ mặt, mới không có cười thành một đóa tỏa ra hoa cúc. 15 triệu đôi khoản, thêm vào chiến tranh thuê 340 vạn tiền thù lao. Hiện tại tiền dư có tới hơn 28 triệu gì nổ. Một làn sóng ngập A. Cho tới ngươi yêu cầu siêu năng tri thức, chúng ta có thể cung cấp 5 loại, đây là danh sách. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, tinh hệ cấp văn minh nắm giữ siêu năng tri thức tự nhiên so với chợ đêm toàn diện, có chút vẫn là ở trên chợ đen không tìm được, lúc này đặt ở trước mặt cung hắn lựa chọn, cực kỳ tiết kiệm chính mình thu thập thời gian, bất quá danh sách lên cao nhất chỉ có cao cấp tri thức. Không chần chờ. Hàn Tiêu trực tiếp chọn chính mình còn không học hội máy móc hệ cao cấp tri thức. Vũ trang chi nhánh, máy móc hệ hạch tâm tri thức, nghiên cứu phát minh cường độ cao hơn tài liệu, tối rõ ràng hiệu quả chính là sẽ làm có cơ giới thiết giáp trị số sẽ tăng lên trên diện rộng. Năng lượng chi nhánh, tăng cường ki giáp, robot, cơ khí chiến binh thuộc tính cơ sở, phối hợp có thể nghiên cứu phát minh ra cao cấp ký ức hợp kim, có thể tự mình khôi phục thiết giáp trị số, đồng thời học hội nạ nổ người máy bản vẽ, thậm chí có thể giao cho máy móc biến hình năng lực. Năng lượng chi nhánh, phối hợp, có thể dung hợp ra nhiều loại lớn uy lực máy móc vũ khí. Điều khiển chi nhánh, độc lập chế tạo phi thuyền vũ trụ yếu tố đầu tiên tri thức. Điều khiển chi nhánh, mức độ lớn tăng cường năng lượng, tin tức truyền khoảng cách, tăng lên giả lập xâm lấn hiệu suất cùng phạm vi. Chiến sự cục cao tầng trực tiếp đem tư liệu từ tri thức căn bản bên trong nói ra, chuyển tới Hàn Tiêu trong máy truyền tin. Hàn Tiêu kiểm chế lại lập tức tập trung vào tiềm năng điểm học tập. Buôn bán tình báo tiền lời cơ bản bắt được tay. Chỉ còn dư lại Gệ Đỏ Dạ ở chính thức lễ mừng lên công bố công lao của chính mình, soạt một làn sóng nổi tiếng. Lần này hợp tác kết quả, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Lại hàn huyên một hồi, Hàn Tiêu đứng dậy cáo từ, theo chiến sự cục cao tầng hướng đi văn phòng cửa lớn. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên giật mình, lặng lẽ cho Sẹo Lẹt VNM cái quan sát đánh dấu. Lãnh đạo tối cao người thường thường xử lý chuyện cơ mật vụ, chính mình nhìn trộm Sẹo Lẹt V, nói không chắc có thể được không ít cơ mật tình báo. Tuyệt không phải là bởi vì hiếu kỳ tinh hệ văn minh người lãnh đạo cuộc sống riêng. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu cho thuê một gian máy móc cải trang phòng. Thân ở ghế đỏ giả mẫu tinh, miễn đi vận tải thời gian, hắn trực tiếp hướng về chiến sự cục mua chế tạo mới ki giáp, robot, cần thiết hoạch tâm tài liệu, kỳ tài hợp kim, PR909 hình siêu nạ nổ tụ hợp chất sơ, tinh luyện ổ vở gạ kim loại khoáng. Ba loại cực kỳ đắt giá quản chế cấp chiến lược tài liệu, ghế đỏ giả chỉ cần ra vốn, cũng tiêu hết hắn hơn 10 vạn gì nổ. Vừa vặn, ngày hôm qua được 5 cái kiến thức mới, trong đó, cùng tăng lên tới LV5 phân cấp, tổng cộng tiêu hết 51 điểm tiềm năng điểm. Tiềm năng điểm rốt cục xuất hiện khan hiếm xu thế, một khi mở rộng thăng cấp tri thức, tiềm năng điểm tiêu hao tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Hàn Tiêu dùng kiến thức mới hoàn thiện ki giáp, robot, bản vẽ, đồng thời tập trung vào kinh nghiệm đem bản đồ giấy lên tới LV10 phân cấp, bảo đảm chế tạo hiệu quả sử dụng tốt nhất. Lần này hắn thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị chế tạo một cái thích ứng A cấp sức chiến đấu, màu tím trang bị phẩm chất trở lên mới ki giáp, robot. Chương 587, Cuồng Viên. Máy móc cải trang phòng. Hạch tâm hình thức chuyên trở hoàn thành, đang tiến hành tự kiểm ông. Tự kiểm xong xuôi, toàn thể tình hình hoàn hảo, các hạng công năng vận hành vô cơ chướng, bắt đầu lắp ráp phụ trợ hình thức ông. Mười mấy cái máy móc cánh tay treo nhanh chóng lắp ráp mới ki giáp, robot, cấu kiện, một mặt mặt màn hình giả lập biểu hiện ki giáp, robot, các hạng tham số cùng tính năng. Philip ở chế tạo công tự bên trong đảm nhiệm trí năng trợ thủ, siêu cao giải toán tốc độ chủ tính trung toàn cục, phát hiện mỗi cái linh kiện trong lúc đó nhỏ bé vấn đề. Hàn Tiêu liền không ngừng điều chỉnh, đã tốt muốn tốt hơn, tận lực tăng cao thành phẩm phẩm chất. Màu tím phẩm chất trở lên là hồng nhạt quý hiếm phẩm chất, càng cao cấp hơn những khác máy móc, phẩm chất liền càng khó tăng lên. Nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không gọi vấn đề. Mới ki giáp, robot, hạch tâm tài liệu bỏ ra hơn 10 vạn Zino, hắn còn hòa vào hồng nhạt tài liệu hư không long xương, như thế nhiều tài liệu quý giá, rất dễ dàng rút phẩm chất cao, đồng loại hình cùng cấp bậc trang bị. Hồng trang bị thuộc tính so với màu tím trang bị cao không phải nhỏ tí tẹo. Bây giờ tiến vào thiên thai cấp, giới lực dồi dào, nắm giữ siêu cao máy móc sự hòa hợp độ, các loại sở trường, kỹ năng phát huy tác dụng, Hàn Tiêu chế tạo hiệu suất cực kỳ nhanh, cho dù chế tạo một cái cao cấp ki giáp, robot, khắc, cũng không có hoa quá lâu thời gian. Xì. Máy móc cánh tay treo liên tiếp mỗi cái ki giáp, robot, hình thức, lắp ráp xong xuôi sau, cánh tay treo phun ra một luồng khí thể. Có chứa làm lạnh cùng tối ưu hóa hợp thành hiệu quả, đây là cuối cùng công tự. Lạnh leo trắng xóa khí thể chung quanh tiêu tán, một bộ đen vàng giao nhau ki giáp, robot, đứng ở Hàn Tiêu trước mặt, phản xạ kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hàn Tiêu ngón tay nổ lên điện đốm lửa, đặt tại ki giáp, robot, nơi ngực, phóng thích một tia giới lực, kích hoạt ki giáp, robot. Chỉ một thoáng, ki giáp, robot, mặt ngoài phảng phất nổi lên sóng lớn, vô số màu đen loại nhỏ nạ nổ người máy lăn chuyển động, nhìn như khinh bạc ki giáp. Robot, lúc này mới xuất hiện thiết giáp hình thức, thiết giáp khác nào từng khối to lớn bắp thịt, vô cùng có huynh quý khí tức, đen màu vàng hoa văn vô cùng tao bào. Hắn đem, siêu nạ nô động lực, vận dụng ở mới ki giáp, robot, lên, bên trong cơ giáp bộ gửi rất nhiều nạ nổ hạt căn bản, có chứa ký ức hợp thuộc tính kim, trước thời hạn thiết trí các loại vũ khí hình thức tin tức, bất cứ lúc nào có thể biến hình, xem ra kiểu dáng đơn giản, kỳ thực toàn thân đều là vũ khí, công năng phiền phức. Ngoài ra, nano hạt căn bản còn có tự mình chữa trị, cung cấp suất lực VV tác dụng. Bộ này ki giáp, robot, mạnh hơn hư long rất nhiều, là ta chế tạo qua mạnh nhất máy móc. Hàn Tiêu mở ra bảng, nhìn về phía ki giáp, robot, thuộc tính. Cuồng viên. Loại hình, siêu nano người máy biến hình. Phẩm chất, hồng. Trang bị yêu cầu, LV135, máy móc hệ, khí lực lớn hơn 10.000. Thuộc tính cơ sở, thiết giáp trị số 86.000-86.000. Sức phòng ngự 580, động lực mức năng lượng 3.400, năng lượng trị số 27.500. Độ cao, 196m. Trọng lượng, 260 bảng. Điều khiển phương thức, trung cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ thần kinh liên tiếp, thuộc tính bổ trợ 10. Nguồn năng lượng, loại nhỏ cao nùng xúc năng lượng hạt nhân phản ứng lô tự động xung năng, bình thường hình thức khôi phục năng lượng 480 phút, nếu như tiêu hao khí lực làm nhiên liệu, tiêu hao khí lực 40s, khôi phục năng lượng 90s. Chế độ chờ tiêu hao, 45 năng lượng phút. Hình thức chiến đấu tiêu hao, 110 năng lượng phút. Hạch tâm công suất, 2375-2700. Khung xương hình thức, PR909 hình siêu nạ nổ tụ hợp chất sơ, tím sẫm, nano hạt căn bản Matrix, cung cấp siêu cường xuất lực, có thể mức độ lớn chuyển hóa năng lượng tăng cường ki giáp, robot, tính năng, sức mạnh 125, nhanh nhẹn 131, công suất chiếm dụng 350. Có thể kích hoạt nano hạt căn bản, ngoài ngạch tăng cao tính năng, tiêu hao 50 năng lượng phút, thuộc tính bổ trợ 45. Thiết giáp hình thức, kỳ tài hợp kim, tím sẫm, hư không long xương, hồng, tinh luyện ổ vở gà kim loại, tím. Vũ khí hình thức, nano hạt căn bản biến hình vũ khí danh sách, gấp lại mở ra, chiếm dụng công suất 725. Đẩy mạnh hình thức, phản trọng lực điện từ gia tốc sơ cấp vũ trụ đi động cơ, chiếm dụng công suất 500. Tấm chắn hình thức, cường độ cao điện từ tấm chắn, cung cấp 18.000 tấm chắn trị số, sức phòng ngự 150, năng lượng tiêu hao 150 phút, khôi phục 600 tấm chắn trị số S, như tấm chắn pha thoái, làm lệnh 8S sau tài năng lần thứ 2 sử dụng, chiếm dụng công suất 300. Tự mang năng lực, nano chữa trị nano hạt căn bản có ký ức thuộc tính, ký giáp, robot, sẽ tự mình chữa trị, tiêu hao 200 năng lượng phút, có thể khôi phục 5% thiết giáp trị số phút, thoát ly trạng thái chiến đấu sau, khôi phục hiệu quả tăng lên. Tự mang năng lực, cuồng bạo ném mạnh nắm lấy mục tiêu cá thể, cao độ ngưng tụ nano chất sơ cùng nano hạt căn bản xuất lực, ngoài ngạch tăng lên 80 điểm tạm thời sức mạnh, đem mục tiêu ném mạnh đi ra ngoài, chia làm nhiều đoạn thương tổn, mỗi lần thương tổn trị số quyết định bởi với tổng sức mạnh, tự thân thuộc tính ki giáp, robot, thuộc tính bổ trợ. Ném mạnh lúc là thứ nhất đoạn thương tổn phán định, rơi xuống đất là nhất sau một đoạn thương tổn phán định, ven đường mỗi lần va chạm chướng ngại vật, đều sẽ tiến hành một vòng mới thương tổn phán định, thương tổn tổn thất hệ số quyết định bởi với chướng ngại vật thể tích, trình độ bền bỉ, nếu như đụng vào cái khác cá thể sẽ phải chịu va chạm thương tổn, tiêu hao 60 năng lượng. Lần, làm lệnh 16S. Tự mang năng lực, uy năng phá nguồn năng lượng hoạch tâm tiến vào tối công suất cao, lập tức tiêu hao 1.000 điểm năng lượng truyền vào ki giáp, robot, lần công kích sau, nếu là tấn công từ xa, uy lực 320-360, mang vào phạm vi phá đả kích cùng kéo dài thương tổn, tầm bắn 300, nếu là cận chiến công kích, lần này thương tổn 650-700, mang vào năng lượng phá thương tổn cùng bắn tung tóe thương tổn, có 65% tỷ lệ tạo thành bạo kích, mang vào đánh bay, đẩy lùi, nghiền ép, choáng. Vang các mặt trái trạng thái, làm lệnh 90S. Đặc thù công năng, nano biến hình 3 đoạn hình thái. Vượn lớn hình thái, biến hình là 4m đến cao 8m trang giáp hạng nặng, bộ phận vũ khí không cách nào sử dụng, rung động khí công suất toàn mở, nên hình thái dưới, sức mạnh ngoài ngạch 150, nhanh nhẹn 100, sức phòng ngự 130, thu được 20.000 ngoài ngạch thiết giáp trị số, gần người công kích mang vào 16% rung động thương tổn, cuồng bạo ném mạnh, thương tổn tăng lên 20%. Bay hình thái, biến hình là phi toa hình thái, không cách nào sử dụng gần người công kích, nên hình thái dưới, tốc độ phi hành trên diện rộng lên trên, có thể tiến hành vũ trụ đi. Cuồng bạo quá tải hình thái, nguồn năng lượng hoạch tâm tiến nhập quá tải hình thức, nên hình thái tiêu hao 2.000 năng lượng phút, thiết giáp trị số 25, hết thể vũ khí uy lực 180, thuộc tính bổ trợ ngoài ngạch 30, uy năng phá, cùng, cuồng bạo ném mạnh, làm lệnh 40. Ghi chú, không đủ mạnh người siêu năng, mặc vào bộ này ki giáp, robot, chính là tự sát. Cùng trước đây ki giáp, robot, so với, khác biệt lớn nhất liền là trang bị loại hình không giống, trước đây rắn hệ, rồng hệ giáp máy là đồng phục tác chiến kiểu từng binh sĩ trang bị nhẹ ki giáp, robot, mà cuồng viên nhưng là siêu nạ nổ người máy biến hình, tự mang biến ảo hình thái năng lực, không cần treo đầy cấu kiện. Lại nói không ít vượn hệ giáp máy đều là người máy biến hình, chẳng lẽ bộ này siêu di xuất xứ là sẽ biến thân xài dạ khỉ. Mới ki giáp, robot, sức chiến đấu rất mạnh, cơ bản đạt đến hàn tiêu yêu cầu, ki giáp. Robot, rốt cục so với thân thể cứng rồi, thịt càng thêm thịt, hơn nữa phát ra mạnh phi thường, đặc biệt hắn còn chuyên trở vũ trụ đi động cơ, tương đương với từng binh sĩ máy bay, ở tinh chiến bên trong có thể tự mình đột kích chiến hạm, công năng rất thực dụng. Đem cuồng viên biến thành áp xúc cầu, Hàn Tiêu đem mang ở trên cổ, không khỏi có chút ngứa tay, muốn tìm người luận bản, kiểm tra mới ki giáp, robot, thực chiến hiệu quả. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình cán bộ chỉ có thể bị chính mình treo lên đánh. Bây giờ tìm cái khác quân đoàn trưởng hoặc là ghệ đỏ giả cường giả cũng không tiện lắm. Lễ mừng cũng nhanh bắt đầu rồi, vẫn là đừng gây chuyện tốt hơn, sau đó có rất nhiều cơ hội. Hàn Tiêu tạm thời thu hồi ý nghĩ này, mới ki giáp, robot, chỉ là đổi mới chiến đấu trang bị trong đó một khu, còn có các loại vũ khí mới cùng máy mới chiến binh muốn dồn tạo, đợi được lần thứ hai xây dựng nổi cơ giới quân đoàn, mình mới sẽ đạt tới hiện nay sức chiến đấu cực hạn. Lễ mừng ngày xác định ra. Ở tổ chức trước, Ghệ đỏ dạ chính thức để lộ ra ảm tinh diệt tin tức, náo động chỉnh cái tinh hệ. Ảm tinh ở phá toái tinh hoàn tiếng tăm lừng lây, dĩ nhiên diệt, này nhưng là một cái kinh động thiên hạ lớn tin tức. Vô số vũ trụ công dân vì đó ngạc nhiên, lệ đỏ giả cùng ảm tinh rằng coi nhiều năm, không nghĩ tới không hề có điểm báo trước quét sạch hung danh hiển hách ảm tinh, quá đột nhiên. Rất nhiều thế lực còn ở suy đoán ảm tinh bước lên phong ba sẽ kết thúc như thế nào, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Lệ đỏ giả chính thức chỉ là phát sinh tin vắn, ở lễ mừng lên mới sẽ công bố tiêu diệt ảm tinh quá trình, tương đương với buổi họp báo tin tức, kết quả là toàn bộ phá toái tinh hoàn công dân, trong lúc nhất thời đối với sắp cử hành lễ đỏ dạ lễ mừng ôm lấy cực cao quan tâm. Vô số vũ trụ phóng viên lại như nghe thấy được mùi tanh cá mập, một mạch vọt tới lễ đỏ dạ mẫu tinh, cấp thiết chờ lễ mừng bắt đầu. Mỗi cái vũ trụ kênh cùng lễ đỏ dạ đạt thành thỏa thuận, đều sẽ toàn bộ hành trình tiếp sóng lễ mừng quá trình. Theo lễ mừng ngày từng ngày từng ngày áp sát, đếm mãi không hết vũ trụ công dân, càng ngày càng chờ mong lễ mừng ngày này lễ đỏ dạ công bố cụ thể quá trình ảm tinh đến cùng là làm sao bị đánh nổ. Vạn chúng chờ mong bên trong, rốt cục đến cử hành lễ mừng tháng ngày. Chương 588, Thu Hân. Oanh oanh oanh. Đội danh dự hướng lên trời nổ súng, không trung nổ tung rực rỡ pháo hoa. Lễ đỏ dạ mẫu tinh thủ đô, trung tâm thành phố, Huy Kim quảng trường. Nơi này là thủ đô địa tiêu tính kiến trúc, diện tích rộng lớn, ở giữa quảng trường đứng vững từng tòa lễ đỏ dạ lịch sử vĩ nhân pho tượng, cố hóa trang sức tính phụ ma, tỏa ra ánh sáng lung linh dạng người rực rỡ, phảng phất dâng lên kim quang, rất nhiều loại cỡ lớn chính thức hoạt động đều sẽ ở Huy Kim quảng trường cử hành. Vào giờ phút này, Huy Kim bên trên quảng trường bị trù hoạch là cấm không lĩnh vực, từng chiếc lễ đỏ dạ quân đội máy bay tuần tra, trên mặt đất, giữa quảng trường bị vòng định vì những người không có liên quan không được đi vào khu vực, mang lên đài cao cùng chỗ ngồi. Đây là lễ đỏ dạ chính thức cao tầng dự họp điển lễ vị trí, lúc này các người lãnh đạo còn chưa tới đến, chỗ ngồi không thiết bố trí. Bên dưới đài cao phương bày ra một loạt trung đội chỗ ngồi, cung cấp cho xã hội các giới được mời giả, hiện tại đúng là ngồi đến tràn đầy. Mà ở quảng trường ngoại vi, vô số dìm tỷ người ta tấp nập, xa xa phóng tầm mắt tới lễ mừng trung ương, thần tình kích động, bọn họ kỳ thực cũng không cần đi tới hiện trường quan sát lễ mừng, bởi vì lễ đỏ dạ chính thức đem hình ảnh ném đến màn trời. Một mặt mặt màn hình giả lập trôi nổi ở thủ đô bầu trời, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Thủ đô phố lớn ngõ nhỏ, hầu như tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn màn hình giả lập, hưng phấn chờ lễ mừng chính thức bắt đầu. Màn trời vờn quanh tiểu dạp chiếu bóng, này hiệu quả tốt chấn động a. Rất nhiều tờ lễ cũng đi tới phố lớn, đối với cảnh tượng này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những ngày gần đây, tờ lễ ở thủ đô tự do hành động, lãnh hội một phen hành tinh khác bất đồng chủng tộc phong tình. Cho bọn họ cảm giác mới lạ khác nào hóng ánh long lanh mỹ vị kẹo. Ngoại trừ giá hàng trình độ làm người ta kinh ngạc run sợ ở ngoài, cái khác hết thể đều vô cùng thú vị. Cao thủ đoàn mấy chục tờ lễ có trước phiên bản kinh nghiệm, đúng là thói quen hành tinh khác phong quang, cùng đao nhóm người không khỏi thảo luận nổi lên mọi người bị mang tới ghế đỏ giả mẫu tinh ý nghĩa. Căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, hắc tinh quân đoàn sẽ không bắn tên không đích, mang theo tất cả mọi người đi tới mẫu tinh, nhất định có hàm nghĩa khác nhau. Ta cảm thấy nơi này có thể sẽ dẫn ra mới đầu mối chính nội dung vở kịch, các ngươi muốn à, dị hóa thai ương vừa kết thúc, tựa hồ là hậu trường bờ lại khả ảm tinh tổ chức cũng bị tiêu diệt rơi mất, tờ lễ bắt đầu quy mô lớn tiến vào tinh hải, ta cảm thấy đến sẽ cho chúng ta một cái lớn mục tiêu. Manh em gái Phong Nguyệt nhỏ giọng bi bi. Cùng đao lắc lắc đầu, không, ta cảm thấy đến hắc tinh quân đoàn bản thân liền là một cái đầu mối chính nội dung vở kịch, đừng quên, chúng ta trước đây khắp nơi làm thuê nhiệm vụ, đi tới rất nhiều sao cầu, tiếp xúc hứa nhiều chủng tộc. Mỗi cái địa phương đều có phong phú nội dung vở kịch, vì lẽ đó cái kế tiếp đầu mối chính nội dung vở kịch hẳn là tham dò hình, lấy hắc tinh quân đoàn là người quản lý, tiếp xúc được càng nhiều chủng tộc cùng hành tinh, nhường càng nhiều tờ lễ thích ứng vũ trụ. Hoàn thành quá độ. Có đạo lý, nếu như hai không cái kế tiếp đầu mối chính là hắc tinh quân đoàn, như vậy cái này lễ mừng ý nghĩa, rất có thể là một lần tăng mạnh trận doanh ấn tượng nội dung vở kịch. Ta nghe thấy được tư liệu sống mùi thơm. Bao thịt ánh mắt tỏa sáng. Chính thức nhà nghỉ cửa dừng một chiếc quân đội máy bay, đây là tới tiếp quân đoàn trưởng đi hướng về lễ mừng hội trường vật trở. Mọi người liên tiếp lên vật trở, Hàn Tiêu tùy ý chọn cái không ai vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Lễ mừng cuối cùng cũng coi như muốn bắt đầu rồi. Cùng với những cái khác vũ trụ công dân không giống, các nhà quân đoàn trưởng đối với lễ mừng không thế nào chờ mong, bởi vì bọn họ tự mình tham dự chiến tranh, vì lẽ đó rất rõ ràng quá trình chiến tranh, chính thức hướng về toàn tinh hệ công bố tình báo, đơn giản chính là đem quá trình nói một lần. Lễ đỏ dạ mai phục hết thể mẫu hạm, một lưới bắt hết vân vân. Đây nhất định sẽ khiến cho đại chúng nghi vấn, hiếu kỳ lễ đỏ dạ thế nào khóa chặt ảm tinh vị trí, nhưng này nhất định là lễ đỏ dạ cơ mật tình báo khởi nguồn, không thể để lộ ra đến. Các nhà quân đoàn trưởng rất sớm nghĩ rõ ràng chuyện này, vì lẽ đó lễ mừng đối với bọn họ không bao nhiêu lực thu hút, chủ yếu là vì nhờ vào đó cơ hội tốt tuyên dương quân đoàn tiếng tăm, mở rộng nghiệp vụ. Mọi người trò chuyện, tuy rằng hết sức thu lại tự thân khí chàng, nhưng mà cùng hơn 10 người thiên thai cấp cùng chỗ một chiếc vật chở người điều khiển vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù biết này một thuyền đại nhân vật đều là quý khách, còn là đáng sợ a. Ú Vũ vị trí ở người điều khiển bên cạnh, nàng liếc mắt một cái, ngựa khí thăm thảm. Người rất sợ sệt. Người điều khiển nuốt ngụm nước bọt, không, không có. Chớ sốt sắng, ăn một chút gì. Ú Vũ móc ra một cái vẻ ngoài rất khả nghi màu đỏ thịt khô, nhét vào người điều khiển miệng trước, kéo ra một cái nhìn như thân thiết, kỳ thực không có ý tốt nụ cười. Người điều khiển nhắm mắt nuốt vào, mùi vị lại vẫn không sai, chép chép miệng, hiếu kỳ nói, đây là cái gì thịt. Ú Vũ chính trực muốn mở miệng, Hàn Tiêu bất đắc dĩ mở mắt ra, xen vào nói, không muốn nói, ngươi cũng đừng hỏi. Những ngày qua hắn đã thăm dò Ú Vũ đường lối, làm bộ nhiệt tình chia sẻ đồ ăn, trên thực tế cô ý uy người khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thỏa mãn chính mình ác thú vị, tiểu nương bị trang bị vô tội còn thanh ý theo răng rớp. Cắt. Ú Vũ quay mặt đi. Hàn Tiêu đoàn người ngồi cưỡi máy bay giáng lâm hội trường, ở từng người ghế ngồi xuống, đưa tới vũ trụ phóng viên dừng lại xoạt xoạt xoạt xoạt cùng quay. Những người kia thật giống là loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Không sai, đều là nổi danh lớn lính đánh thuê, bọn họ cũng có thể tham gia chiến tranh. Bên dưới đài cao, vô số phóng viên xì xào bàn tán. Chờ một hồi. Từng chiếc máy bay từ chính trị hạch tâm nhà lớn phương hướng bay tới, gậy đỏ dạ những người nắm quyền rốt cục đến, liên tiếp đi vào ngồi xuống, nghi thức cảm rất mạnh, cho Hàn Tiêu một loại đi thảm đỏ hảo giác. Xeo lẹt về cuối cùng hiện thân, hắn vừa xuất hiện, toàn trường liền hoan hô lên, phương xa quần chúng vây xem cũng hưng phấn hò hét, âm thanh rung khắp mây xanh, rất được dân tâm. Hàn Tiêu tùy ý liếc mắt một cái bên dưới đài cao khách chỗ ngồi, ngoại trừ phóng viên bên ngoài, đang ngồi đều là gậy đỏ dạ các giới kiệt xuất, nhìn lướt qua. Cơ bản tất cả đều là thuần huyết ghệ đỏ giả người, cho dù có linh tinh mấy cái hôn huyết chủng, cũng là bề ngoài không có quá mức dị thường loại hình. Xeo lẹt với hai tay yếu ớt ép, chờ toàn trường yên tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng tiến hành diễn thuyết, âm thanh ở khuếch âm phụ ma ảnh hưởng truyền đi rất xa. Lễ mừng lúc này mới tính toán chính thức bắt đầu, ở mỗi cái vũ trụ kênh đồng bộ tiếp sóng. Với bắt đầu tự nhiên là một bộ đầy đủ chính thức lời giải thích, cảm tạ người của mọi tầng lớp phấn đấu, cường điệu chính phủ công lao. Kế tục quán triệt chứng thực chính phủ các hạng phương châm, nhớ khổ nghĩ ngọt vân vân. Nói rồi một đại thông, ghệ đỏ dạ người ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc, Hàn Tiêu cũng không có ghệ đỏ dạ ái quốc tình cảm, nghe được đều sắp ngủ, lúc này, xeo lẹt V mới chuyển đề tài, rốt cục tiến vào chủ đề. Ta có một cái tin tức trọng yếu muốn tuyên bố. Ảm tinh là lấy kỳ thị chủng tộc là cớ, tùy ý tàn sát sinh linh khủng bố tổ chức, phân liệt thế lực, cho tới nay, ảm tinh chết ghệ đỏ dạ chi tâm không chết. Cho chúng ta xã hội các giới tạo thành sâu đả kích nặng, làm ra thảm án đếm không xuể, đầy tay huyết tinh. Chúng ta từ trước đến giờ không ý kỵ bất kỳ hình thức khiêu khích, vẫn tận lực ngăn cản ảm tinh hoạt động, mà ngay tại 13 ngày trước, rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển chúng ta tiêu diệt ảm tinh. Vâng, cứ việc chính thức đã đi đầu tiết lộ qua tin vắn, nhưng mà tin tức này do xẻo lẹt V chính mồm nói ra, vẫn như cũ làm nổ ghệ đỏ ra người sự kích động, lớn tiếng hoan hô. Âm sóng quá mạnh, tuyên truyền giác ngộ. Khiến người ta không tự chủ được muốn lay lên. Lúc này, đài cao quý khách khu vực, Ú Vũ lặng lẽ đâm đâm Hàn Tiêu eo mắt, nhỏ giọng nói, ngươi có thể nghe thấy lời ta nói sao? Hàn Tiêu quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút, có thể a, làm gì? Chỉ là xác nhận một phát ngươi điếc không có. Ú Vũ mặt không hề cảm xúc. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, thấy Ú Vũ không cần thiết chút nào bốn phía vô số ánh mắt cùng màn ảnh, tự mình tự lấy ra một túi trái cây đồ ăn vặt bắt đầu gặm. Còn súng máy tựa như đem sắc thỉnh thịch đột nhổ tại trên lưng của hắn, nỗ lực soạt tồn tại cảm, Hàn Tiêu khỏe miệng không khỏi co giật đến càng thêm lợi hại. Ám tinh linh thật thù dai a. Gệ đỏ giả người hoan hô một hồi, mới dần dần ngừng lại, các ký giả ý thức được đón lấy chính là công bố cụ thể quá trình thời điểm, nhấc lên hoàn toàn tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xeo lẹt về, bút trong tay vững vững vàng vàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị viết chữ như rồng bay phượng múa, sáng tác tin tức bản thảo. Lần này chúng ta được then chốt nhân sĩ trợ giúp, toàn bộ hành trình khóa chặt ảm tinh tọa độ, cuối cùng đem ảm tinh hạm đội một lưới bắt hết. Xeo lẹt vê hêm hay nói, nội dung cùng các nhà đoàn lính đánh thuê đoán không kém, đơn giản thuật lại một lần quá trình chiến tranh, cường điệu chiến công. Gệ đỏ ra người nín thở lắng nghe, vũ trụ phóng viên vội vàng nắm sách nhỏ nhớ rồi, lời nói này tiếp sóng đến phá toái tinh hoàn bên trong, vô số vũ trụ công dân đối với xeo lẹt vê trong miệng then chốt nhân sĩ, sản sinh hứng thú nồng hậu. Cái này then chốt nhân sĩ chính là tình báo khởi nguồn đi. Chờ xéo lẹt V nói xong, ra hiệu phóng viên có thể hỏi dò, hết thảy vũ trụ phóng viên đồng loạt giơ tay lên. Tùy tiện điểm một người đứng lên đến, hỏi. Xéo lẹt V bệ hạ, ta nghĩ hỏi một chút, có hay không thuận tiện tiết lộ vị này then chốt nhân sĩ thân phận. Nghe vậy, các cái tinh hệ khán giả không khỏi bĩu môi, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn biết tình báo khởi nguồn, nhưng đây rõ ràng là cơ mật, Gệ Đỏ Dạ chắc chắn sẽ không nói. Lúc này, Xeo Lẹt Vê khẽ mỉm cười, đồng nhiên rời đi đề tài. Trên thực tế, lần này lễ mừng còn có một cái chuyện trọng đại, ta là một người cử hành thụ hân nghi thức, trao tặng hắn gỗ kim tượng huân chương. Gỗ kim tượng huân chương. Quan sát tiếp sóng Gệ Đỏ Dạ người, cùng với đông đảo phóng viên đại náo hoành một tiếng, bị tin tức này chấn động đến mức trống rỗng, ngắn ngủi đãng cơ hội. So với nghi hoặc những tinh hệ khác khán giả, bọn họ hiểu rõ hơn cái này huân chương ý nghĩa trọng yếu. Ở Gệ Đỏ Dạ trong lịch sử, gỗ kim tượng huân chương là cấp bậc cao nhất vinh dự, chỉ phân phát qua 32 lần, phải biết đó là lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm lịch sử a, cái này huân chương có thể nói là cực kỳ hy hữu. Mỗi một lần đều là trao tặng làm ra đột phá tính cống hiến vĩ nhân, tỉ như thủ tịch lớn nhà khoa học, chiến tranh nguyên soái, hùng tài đại lược anh minh lãnh tụ v.v., đều là anh hùng tiểu nhân vật. Mà trong đó ít nhất có một nửa người, đều là tạ thế nhiều năm sau đó mới thu được gỗ kim tượng huân chương vinh dự. Khoảng cách lần trước ban phát nên huân chương, đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, không nghĩ tới rốt cục lại có người thu được phần này chí cao vinh dự. Đây chính là bất ngờ náo động tin tức. Đông đảo phóng viên phục hồi tinh thần lại, kích động đến đầy mặt đỏ chót. Xeo Lẹt Vê quay đầu nhìn về phía quý khách khu vực, vô số ánh mắt cùng màn ảnh theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Hàn Tiêu nhếch nhếch miệng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đón Xeo Lẹt Vê ánh mắt thân thiết, nhắm mắt đi tới. Ngược lại không là căng thẳng, mà là bởi vì trên lưng hắn còn dính không ít qua tử xác. Nhường ta long trọng hướng về các vị giới thiệu, gỗ kim tượng huân chương người đoạt giải, Hát Tinh. Trong giây lát này, phảng phất có động kinh cơ hội hút khô rồi hội trường không khí. Vô số người theo bản năng hít vào một hơi, một mặt một bước. Đột nhiên, toàn trường ồ lên. Các nhà quân đoàn trưởng đột nhiên sửng sốt, Ú Vũ theo bản năng đem trong miệng qua tử xác nuốt xuống, kinh ngạc đến không đóng lại được chân. Quan sát tiếp sóng mấy trăm ngàn quân đoàn tờ lơ trận to hai mắt. Một bên đánh bài một bên xem tivi quân đoàn cán bộ dồn dập há to miệng, trong tay bài rơi mất một chỗ. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều không biết chuyện Gệ Đỏ Dạ quan viên, toát ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Đây là gỗ kim tượng huân chương, lần thứ nhất ban bố cho không phải Gệ Đỏ Dạ người người ngoài. Chương 589, ghi vào sử sách. Hắc Tinh tại sao có thể được gỗ kim tượng huân chương? Thời khắc này, vô số vũ trụ công dân kinh ngạc, đầy bụng điểm khả nghi. Hàn Tiêu đẩy lùi ảm tinh tình báo. Nhiệt độ vẫn không có triệt để mất đi, rất nhiều người đều còn nhớ thân phận của hắn cùng sự tích, nếu như huân chương ban bố cho một cái tên điều chưa biết nhân vật, đại đa số người chỉ có thể cảm thấy thần bí và hiếu kỳ, nhưng là ban bố cho một cái trong lòng mọi người đã hình thành ấn tượng nhân vật, phản mà kinh ngạc chiếm tuyệt đại đa số. Từng đôi ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, chỉ thấy hắn đứng ở Xeo Lẹt Vê trước mặt, cùng Gệ Đỏ Dạ lãnh đạo tối cao người đối lập mà đứng. Xeo Lẹt Vê thay đổi một bộ trịnh trọng ngữ khí, cất cao giọng nói: Hắc Tinh chính là cung cấp ảm tinh tọa độ then chốt nhân sĩ, hắn là lần này tiêu diệt ảm tinh công thần lớn nhất, can đảm cẩn trọng, dùng thủ đoạn nào đó phá giải ảm tinh số liệu, loại bỏ ảm tinh vẫn lại lấy sinh tồn ẩn nấp năng lực, nhường chúng ta có thể quan sát kẻ địch tọa độ. Không có hắn, sẽ không có thắng lợi của chúng ta. Hắc Tinh là cung cấp tình báo then chốt nhân sĩ. Nghe được tin tức này, vô số người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gệ Đỏ Dạ người đầy mang ánh mắt hoài nghi nhất thời trở nên hoàn toàn không giống, tràn ngập kinh ngạc, kính nể, cảm kích, sùng kính. Các nhà quân đoàn trưởng rộng rãi sáng sủa, không trách Hắc Tinh bị được Gệ Đỏ Dạ ưu ái, hết thảy đều nói xuôi được. Nguyên lai lần này chiến tranh thuê, kỳ thực là Hắc Tinh một tay thúc đẩy nghiệp vụ, bọn họ những này quân đoàn mới là hưởng thụ lợi ích phía kia. Justin không khỏi có chút mặt đỏ, cảm giác mình náo loạn cái chuyện cười lớn. Lúc đó Hắc Tinh đối mặt với mình chất vấn, e sợ trong lòng đã đem hắn cười nhạo đến thương tích đẩy mình đi. Một bên khác, đông đảo phóng viên sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được chỗ mấu chốt. Ảm tinh xuất quỷ nhập thần, Hắc Tinh nhưng cung cấp bọn họ tọa độ, trên thực tế, hắn mới là diệt ảm tinh căn nguyên. Hắn một tay bước lên cuộc chiến tranh này, sửa gạt tờn tinh hệ thế lực cách cục. Cùng với nói là Gệ Đỏ Dạ mượn Hắc Tinh tình báo đánh bại ảm tinh, không bằng nói là Hắc Tinh dựa vào Gệ Đỏ Dạ tay, diệt trừ tập kích nhà hắn hương kẻ thù. Nhân vật như thế, thật là đáng sợ. Vô số linh cảm bắn ra, đông đảo phóng viên đại hỉ, vui đầu xoạt xoạt xoạt dừng lại cuốn viết. Hàn Tiêu ở trên đài tiếp thu chú ý lễ. Màn ảnh đem khuôn mặt anh tuấn của hắn tiếp sóng đến toàn Gệ Đỏ Dạ từng nhà giả lập bình lên. Lần này ảnh hưởng cùng trước đây không lâu đẩy lùi ảm tinh tin tức sản sinh phản ứng hóa học, hiệu quả có thể nói là sự vang dội, Hàn Tiêu tướng mạo, sự tích, khắc ở vô số vũ trụ khán giả trong lòng, khắc sâu ấn tượng, muốn quên đều không quên được. Đáng tiếc thụ hân nghi thức không có an bài diễn thuyết, không phải vậy hắn còn muốn phát huy một phát năm ngón bản lĩnh, hiện tại chỉ có thể đâm ở trên đài làm một cái tiếp thu tán dương vật biểu tượng may mắn. Thu hân nghi thức có một bộ long trọng bệnh hình thức quy trình, đi một lượt nghi thức, xeo lẹt V mới từ chuyên gia trong tay tiếp nhận một cái màu vàng hơn trường, mặt trên có khắc gỗ ẻo tượng thần. Hắn tự mình thụ hân, đem trịnh trọng việc đừng ở Hàn Tiêu ngực. Ta đại biểu ghệ đó ra, cảm tạ ngươi cống hiến. Hàn Tiêu đột nhiên có loại Olympic quán quân tiếp thu kim bài vừa thị cảm, đưa tay sờ sờ gỗ kim tượng hơn trường, đột nhiên có chút muốn cắn một cắn, nhìn có phải là mạ vàng. Tiếp nhận rồi ghệ đỏ giả vinh dự cao nhất, cũng không thể một chút phản ứng cũng không có, theo lý mà nói, nên hắn nói một đảng cảm tạ ghệ đỏ giả cảm tạ đảng loại hình lời khách sáo. Bất quá Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đưa tay ra cùng xẹo lẹt V tầng tầng nắm chặt, treo lên chân thành nụ cười. Hợp tác vui vẻ, chúng ta Hắc Tinh quân đoàn tiếp thu tất cả hợp pháp thuê, thành tín kinh doanh, từ không nuốt lời, lựa chọn Hắc Tinh, một đời yên tâm. Nha, nguyện ghệ đỏ giả cùng chúng ta hữu nghị trường tồn. Ở Hàn Tiêu lý giải bên trong, càng lớn trường hợp, càng thích hợp đánh quảng cáo, ta lại không phải ghệ đỏ giả thuộc hạ, cơ hội tốt như vậy, nói cảm tạ đến cảm tạ đi lời khách sáo quá không dinh dưỡng, có câu nói đến được, chỉ cần gan lớn, tiểu mạch mẫu sản xuất 10.008. Huống hồ, ghệ đỏ giả chẳng lẽ còn có thể ở dưới con mắt mọi người đem huân chương thu trở về sao? A ha ha ha. Khe nằm, long trọng như vậy trường hợp, ngươi lại đánh quảng cáo. Xéo lẹt V nụ cười cứng lại rồi, một câu mờ mờ tờ ở yết hầu xoay chuyển nửa vòng, lại cứng rắn sống nuốt xuống, miễn cưỡng duy trì mỉm cười. Ta là ghệ đỏ dạ trí cao lãnh tụ, ta không thể nói thô tục. Đúng. Các nhà quân đoàn trưởng che mặt, đều là đồng hành, đánh quảng cáo vẫn là ngươi lớn mật, chúng ta phục rồi. Không hổ giáo viên của ta, liền không biết xấu hổ dáng vẻ đều như vậy xoái. Xì vạ bước lên ngôi sáo mắt. Khéo là đột nhiên có loại yên tâm cảm giác người này quả nhiên không thay đổi, vẫn là cái kia phó đạo đức. Xoát xoát trà. Vô số màn ảnh chụp xuống hai người nắm tay một màn, phảng phất điêu khắc ở chảy nhỏ giọt chảy xuôi thời gian sông dài. Mà ở ngươi chơi trong mắt, bức tranh này mặt phảng phất có sử thi giống như dày nặng cảm, nhìn vừa nhắc tới Hắc Tinh quân đoàn Hàn Tiêu, trong trước mắt, rất nhiều tờ lệ ở trong lòng sản sinh một luồng không có gì kích động cùng tự hào, phảng phất cùng có vui mừng. Tinh Hải Lịch, 692 năm ngày 25 tháng 5. Ghệ đỏ giả đối với Ảm Tinh mở ra toàn diện phản công, Ảm Tinh diệt, Hắc Tinh làm then chốt tình báo khởi nguồn. Hầu như lấy sức một người sửa gạt tờn tinh hệ cách cục, Hắc Tinh quân đoàn cũng tham gia, Phocasilat, phản công hành động. Cùng năm tháng 6, Hắc Tinh được ghệ đỏ dạ lãnh đạo tối cao người xéo lẹt V tự mình trao tặng gỗ kim tượng huân chương, là trong lịch sử cái thứ nhất thu được này thủ vinh không phải ghệ đỏ dạ người. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, tất cả ghi vào sử sách. Phá toái tinh hoàn, vì đó náo động. Chính thức lễ mừng sau khi, chính là toàn văn sáng cuồng hoan, nhân dân chúc mừng Ảm Tinh diệt. Kết thúc xem lễ. Hàn Tiêu chống xẹo lẹt V ánh mắt u hoán, ngồi trên chính thức tiếp đón máy bay, cùng cái khác quân đoàn trưởng đồng thời trở lại nhà nghỉ. Dọc theo đường đi, Gu Y Ga, U Vũ chờ hơn 10 người quân đoàn trưởng dồn dập tìm hắn bắt chuyện, mồm năm miệng 10. Trải qua vừa nãy thụ hân, tất cả mọi người rõ ràng Hắc Tinh quân đoàn mới là lần này thu hoạch to lớn nhất một phương, triệt để đánh có danh khí, sau đó khẳng định có quần quận không ngừng nhiệm vụ. Hàn Tiêu ở trong lòng bọn họ địa vị lần thứ 2 tăng cao mấy cái đẳng cấp, một khi có cơ hội liền liên lạc cảm tình. Máy bay ngừng đang chiêu đãi, phiền muộn không thôi Hàn Tiêu vội vàng thoát khỏi mọi người, trở lại phòng của mình. Đóng cửa lại, Hàn Tiêu uống một hớp, thở một hơi, mới lấy ra gỗ kim tượng huân chương, nâng ở trước mắt tỉ mỉ. Bảng bắn ra vật phẩm giới thiệu. Gỗ kim tượng huân chương, ghệ đỏ giả cấp bậc cao nhất vinh dự huân chương ngươi cùng ghệ đỏ giả văn minh quan hệ trường kỳ cố hóa thành, sung kính, làm trận doanh hảo cảm là giá trị âm, quan hệ mới sẽ biến hóa, ghệ đỏ giả công dân đối với ngươi mới bắt đầu hảo cảm biến thành, tôn kính. Ghệ đỏ giả hết thể minh hữu văn minh cùng ngươi mới bắt đầu quan hệ biến thành, thân mật. Ghi chú, làm một cái chi phí không tới một gì nổ con vật nhỏ bị giao cho vinh dự ý nghĩa lúc, ở một ít người trong mắt, giá trị của nó liền tăng vọt lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Cái này huân chương thay đổi nhiều như vậy mới bắt đầu quan hệ, ít nhất tiết kiệm 4, 5 năm soạt hảo cảm thời gian.